Xin chào các bạn. Hôm nay, Chuyện 23S xin gửi tới các bạn tập 8 bộ truyện độc quyền của tác giả Bohi. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bị Thanh làm cho lú lẫn nên quên là bản thân vừa cản cô đừng làm phiền người ta. Lực lại cắm đầu cắm cổ chạy sang nhà anh Dương. Chưa vào tới đã oang oang cái mồm. Đăng! Đăng ơi! Hai người đang tỉnh tự ở bên trong, nghe tiếng anh ta thì cùng nhìn ra. Ánh Dương vội vàng nhổm dậy, ngồi sang một bên cạnh Thành Đăng. Anh chẳng để tâm đến người bên ngoài, cứ cười cười nhìn sang khiến cô phát ngại. Ánh Dương khẽ nguýt, Thành Đăng cười hiền, âu yếm nhìn cô không rời mắt. Ra xem cậu ấy gọi cái gì? Ai cần người ấy tự tìm vào. Thành Đăng nhất định không đứng dậy, mà để cho người kia tự đi tìm. Chuyện chẳng có gì, Lực nổi hứng muốn tụ tập nên mời Đăng tối sang nhà anh ta ăn cơm. Thành Đăng rất rảnh nên đồng ý luôn. Lực đi rồi, anh liền ngoảnh sang bảo với Ánh Dương. Nếu em say, cho em ở đây nhé. Cô khẽ cau mày, đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân, đặt tầm nhìn vào vết sẹo bỏng trên cổ, trên tay Thành Đăng. Một chút thôi, em đang nghỉ phép. Ánh Dương không đáp, chỉ tỏ vẻ muốn bảo tùy ý anh mà thôi, rồi rời khỏi ghế đi ra ngoài cho thoáng. Thành Đăng mỉm cười nhìn theo. Ánh Dương đứng bên hiên, nheo nheo mắt nhìn bầu trời cao xanh vời vợi mà khóe miệng không ngừng nở nụ cười. Những phút vừa rồi thật sự giống như một giấc mơ. Cô đưa tay chạm khẽ lên mặt dây mà Thành Đăng tặng. Những vân ốc óng ánh được ánh sáng chiếu vào, mỗi lần nghiêng nghiêng theo từng góc độ lại ánh lên một màu khác nhau, trông thật vui mắt. Bắt đầu từ chiều tối, bên nhà Lực lại rôm rả tiếng nói cười. Anh Thắng hôm nay trực liền tụ tỉ 2 ca. Hết ca 6 giờ tối là tắm rửa sạch sẽ rồi đạp xe xuống nhà Lực. Vợ chồng Hải Âu cũng bế con lên trên ấy. Hải An có củ lạc chơi cùng nên không quấy mẹ. Hai đứa trẻ ngồi chơi trên hiên rất vui vẻ. Xung quanh là một đám đồ chơi mà củ lạc bác từ nhà Thanh sang. Vừa thấy bác Thắng, củ lạc đã reo lên. Bác bún nghèo. Thắng dựng xe vào góc sân, hỏi han Thành Đăng mấy câu rồi đi về phía bọn trẻ. Củ lạc, có bạn chơi cùng thích nhỉ? Chào em bé nhé. Thắng khom người nựng má Hải An, nó chưa biết nói chỉ ú ơ bập bẹ được mấy từ. Nước dãi chảy ra bên mép, hai cái mắt tròn vo đen láy cứ dương lên nhìn anh. Củ lạc qua cái khăn xô dưới chiếu lau nước dãi cho Hải An, còn bảo với Thắng. Bác bốn nghèo ơi, em này tưa biết nói tôi không phải bị câm đâu. Bác biết mà. Anh đưa tay nhéo má nó, củ lạc cười phớ lớ. Củ lạc, thơm bác một cái rồi bác cho tiền mua sữa này. Không cần to tiền, củ nạc cũng tôm bác mà, nhưng mà bác to tiền thì tôm 2 cái. Nó sung sướng nhảy lên, đu cổ Thắng vít xuống, rồi thơm đúng 2 cái vào hai bên má anh. Thấy bác bún lẻo nhìn thì lại tăng thêm một cái nữa lên trán rồi cười hì hì. Thắng cứ chăm chăm nhìn thằng bé, sao anh thích nó thế không biết, từ cái mắt đến nụ cười đều giống hệt mẹ. Nhưng nhìn thật kỹ thì tổng thể khuôn mặt lại cứ hao hao, giống ai đó mà Thắng quen thân. Nhiều lúc trộm nghĩ, anh cứ tưởng tượng ra thằng nhóc giống mình. Trong lúc những người phụ nữ giúp Lực nấu nướng, Thành Đăng và Luân được miễn, nhiệm vụ của họ là ở ngoài trông chừng bọn trẻ. Hai người đứng nhìn Thắng chơi với chúng nãy giờ. Thành Đăng ngoảnh sang phía Luân hỏi, anh có định về kia nữa không? Cũng chưa biết được nữa, có lẽ sẽ là để Hải Âu quyết định. Còn bố anh thì sao? Sẽ đưa đi cùng chứ? Cậu nghĩ ông ấy có đi không? Hai người nhìn nhau, chẳng nói cũng biết rõ câu trả lời thế nào. Luân đổi chủ đề. Bác sĩ Dương vì cậu mà trở lại đảo đấy. Em biết. Thành Đăng đưa mắt nhìn vào trong nhà, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hẳn hơn. Nghe Hướng Hải nói, cũng nghe mẹ nhắc đến chuyện Ánh Dương tìm anh, Thành Đăng cảm nhận được cô có cùng tần số cảm xúc với mình. Và không phải chỉ mình anh đơn phương có tình cảm. Nhưng cái đồ anh em tốt Hướng Hải cho anh nếm mật ngọt xong lại mang kiến thả vào lòng Thành Đăng, còn cười cợt trêu đùa khi bảo anh ta hỏi Ánh Dương là gì của anh. Cô lại đáp không là gì, khiến Thành Đăng cứ lấn cấn mãi. Đông người chuẩn bị nên rất nhanh đã được dùng bữa. Thành vừa xếp chỗ, lấy cháo cho củ lạc vừa nhắc. Lát nữa bác sĩ già nhớ mà rửa bát đấy. Chả biết nấu cái gì, chỉ chạy lăng xăng. Biết rồi, đã bảo là tí rửa bát lại còn... Bác sĩ Dương không biết nấu ăn thật đấy à? Luân vui miệng hỏi. Vâng, món này em chưa nấu bao giờ. Bác sĩ Dương đi du học từ nhỏ nên không biết nấu cái mấy món dân dã này đâu. Thành Đăng nói đỡ. Lực lại chen vô. Thì xui cho ai lấy phải bác sĩ Dương sau này thôi. Một lời vô thưởng vô phạt của anh ta khiến Ánh Dương tẽn tỏ. Cô lia mắt nhìn một lượt, thấy ai cũng cười rồi lại bảo nhau rót rượu. Chỉ riêng một người cứ tủm tỉm nhìn mình thì cũng cười theo. Ánh Dương lại chữa cháy. Thì nhà có người nấu phải có người thưởng thức chứ. Cả hai cùng biết nấu, lúc ấy lại mất công tranh cãi, xem món của ai ngon hơn à? Luân đưa tay khen ngợi khả năng chống chế của Ánh Dương. Anh Thắng tặc lưỡi. Vụng trèo thì cũng phải khéo chống, không hổ danh bác sĩ đi du học về. Thôi nào, uống đi. Chúc mừng Đăng và Luân thoát nạn trở về. Hai cậu khiến mọi người một phen khiếp vía đấy nhá. Phúc lớn mạng lớn, gặp nạn không chết, sau này an yên. Cả bọn cùng cụm ly. Củ Lạc cũng giơ bát của nó lên. Thắng ngồi tận bên này còn nhoài sang cụm với nó. Hai bác cháu cười híp cả mắt đi. Uống được một chén, Luân lại vui miệng hỏi: Thế Thanh bao giờ lấy chồng? Một câu hỏi của anh thu hút được sự chú ý của cả hai người. Thanh liếc mắt nhìn người nào đó một cái, thấy anh ta chăm chăm nhìn vào chén rượu thì quay sang nói với Luân: Sắp rồi ạ, trước Trung Thu anh ơi. Thật đã? Ánh Dương dừng đũa thốt lên: Vâng, bên kia người ta liên lạc lại rồi, báo là trước Trung Thu sẽ về làm đám cưới. Gấp thế? Ánh Dương đưa mắt nhìn Lực thăm dò động tĩnh. Người bên này chẳng ý kiến gì, cứ cắm đầu vào rót rượu. Chỉ trong chốc lát mà Lực đã uống 3 chén liên tiếp một mình. Bình thường những chuyện như thế này Lực có bao giờ không chõ miệng vào nói mấy câu đâu. Vậy mà lần này mọi người hỏi han Thanh, thế anh ta lại chẳng nói tiếng nào, cứ lầm lũi uống rượu. Đúng là có biến thật rồi. Thế anh chị có ở đây đợi ăn cưới em hay không? Hay là về đảo hải tặc vậy? Nghe Thanh hỏi thế, anh Thắng cũng chen vào một câu: Đợt này mà về đây rồi thì ở đây luôn chứ Luân. Luân uống cạn rượu, tay vân về miệng chén, ngước mắt nhìn Hải Âu. Hai vợ chồng nhìn nhau cười gượng. Vợ con em ở đâu á thì em ở đấy. Cảm thấy sự khó xử trong sắc mặt và lời đáp của Luân, bọn họ chỉ cười trừ chứ không dám hỏi thêm gì nữa. Em lấy chồng thì theo chồng, mẹ con em ở đây với anh Luân thôi. Sau này ở đảo có gì thì nhờ các anh chị bảo ban giúp đỡ vợ chồng em. Tay đặt trên chén rượu chợt siết chặt. Luân đau đớn nhìn vợ đầy cảm kích. Dường như Hải Âu đã nói ra được nỗi lòng của anh, điều mà bấy lâu nay Luân cứ khó nghĩ mãi. Anh muốn chăm sóc bố, nhưng ông cậu chắc chắn sẽ không theo đến đảo hải tặc. Còn Hải Âu, anh biết cô ấy cũng nhớ nhà, từ nhỏ đã theo bố mẹ lênh đênh biển nước, giờ theo anh sẽ phải xa gia đình. Bên tình bên hiếu bên nào cũng nặng. Nhưng thật sự Hải Âu rất hiểu lòng anh, giúp Luân giải tỏa nút thắt khó mở ấy. Hải Âu, xuất sắc, anh uống với em một chén. Thắng chợt đưa chén đã rót đầy ra. Luân cũng đưa chén của mình cho Thanh rót rượu giúp. Anh ghé tai bảo vợ: Không uống được thì nhấp môi thôi, còn cho con bú. Con bú hay là bố bú, uống một chén không say được đâu. Một lời trêu ghẹo của Lực khiến cả đám phì cười. Hải Âu ngượng đỏ hết cả tai, đón lấy chén rượu trên tay chồng cùng với anh Thắng rồi uống cạn. Bọn họ ngồi với nhau đến tận hơn 10 giờ tối. Luân, Lực, Thắng đều ngà ngà say, chỉ riêng Thành Đăng có chừng mực nên khá tỉnh táo. Sau khi dừng uống rượu, họ chuyển sang uống nước chè cho tỉnh táo rồi mới ra về. Vợ chồng Luân bế con ra gần đến cổng, Thành Đăng lại bảo: Hay để em mượn xe anh Lực trở về cho. Thôi đi, đi bộ dạo mát cho tỉnh rượu, tí về làm hiệp nữa. Tối nay Hải An ngủ cùng ông nội để bố chơi với mẹ nhá. Luân cười cười nựng má con trai. Đám đàn ông nghe anh ấy nói thế thì ồ lên cười. Ánh Dương cũng chêm vào một câu: Nhớ kế hoạch hóa gia đình đấy nhá. Bác sĩ Dương, sau này ở đảo làm công tác kế hoạch hóa gia đình cũng được đấy nhỉ. Thế em có cấp bao không? Luân vui vẻ đáp: Em không có đâu. Thắng bún lẻo bị rượu đưa lời, bảo miệng xui: Không có bao thì xin thằng Lực đoạn khấu đuôi, về thắt dây lạt vào là được. Đúng là lời của rượu, bữa đến thế là cùng. Đám đàn ông thì cười vang cả một góc. Tưởng thế là thôi, nhưng vợ chồng Luân đi rồi, Ánh Dương vẫn lấy làm thắc mắc thì quay sang hỏi: Sao lại xin cái đấy làm gì? Nhìn cái vẻ vô cùng cầu thị trưng hết cả lên mặt của cô, khiến Thành Đăng buồn cười. Anh không có kinh nghiệm giống mấy người bọn họ, nhưng lại nảy số rất nhanh, nên nghe hiểu ý anh Thắng muốn nói gì. Chỉ có Ánh Dương là ngu ngơ nên mới lấy làm lạ lẫm như vậy. Thành Đăng nắm tay cô: Anh ấy say mà, kệ đi, đừng thắc mắc làm gì, chúng ta cũng đi về thôi. À, chị rửa bát chưa? Rồi, không rửa cái Thanh nó chửi cho à? Sao không bảo em rửa cùng, để cái Thanh nó chửi tiếp à? Có Hải Âu trắng cùng rồi, về thôi. Vào tới nhà, Ánh Dương bảo Thành Đăng ngồi nghỉ cho bớt rượu, còn cô đi vào phòng ngủ tìm quần áo của Quang cho anh mặc tạm. Người Thành Đăng lúc này toàn mùi rượu, mùi lòng dán ám vào, thật sự rất khó ngửi. Em tắm đi, có cần nước nóng không? Thành Đăng nhìn vào chỗ quần áo mà Ánh Dương để xuống ghế cho anh, rồi lặng lẽ lắc đầu. Cô định quay đi bị anh níu lại. Ánh Dương ngồi xuống bên cạnh, mặt đối mặt với Thành Đăng. Sao thế? Anh không nói, chỉ nhìn. Cô dí mắt nhìn vào cằm anh. Người gì mà xấu xí, dâu cũng không cạo đi, nhìn như ông cụ. Xấu xí thật sao? Thành Đăng đưa tay xoa cằm, mới quên cạo một hôm mà hôm nay đã nhú lên rồi. Còn không phải à? Vậy cạo cho em đi, rồi sẽ lại đẹp trai ngay thôi mà. Sự tự tin thái quá ấy của anh khiến Ánh Dương phì cười. Cô không nói, cứ thế kéo Thành Đăng vào nhà tắm, bảo anh đứng yên ở đấy rồi đợi đi vào phòng lục lọi một hồi. Cô nhớ lần trước mới đến có thấy một hộp dao cạo mà Quang để ở đâu đó. Lúc Ánh Dương quay lại cùng chiếc dao cạo râu trên tay, Thành Đăng cứ nhìn theo không rời mắt. Sao lại có dao cạo thế? Của Quang đấy. Hai người thật sự chỉ là bạn thôi sao? Không thì là gì? Cô mím môi nguýt anh một cái. Vậy hai chúng ta là gì? Sự nghiêm túc đó của anh khiến Ánh Dương lúng túng, đúng hơn là ngại ngùng. Cô dí mắt nhìn anh, định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì người này chỉ bảo cô đợi chứ chưa từng ngỏ lời gì, sao cô phải nói trước? Tự nghĩ đi. Thành Đăng định lên tiếng lại bị Ánh Dương cản. Nghĩ chục kỹ, ngón trỏ dí chặt môi anh, không cho thốt ra lời. Cạo râu trước đi. Cạo cho em đi. Phải làm như thế nào? Cô đưa dao cạo ra trước mặt anh. Thành Đăng nắm tay Ánh Dương, tự làm ướt cằm của mình, rồi mượn luôn tay cô cạo râu. Ánh Dương tập trung cao độ, cố bắt kịp động tác của Thành Đăng. Anh lại không để ý mà cứ chằm chằm nhìn cô. Ánh Dương chợt ngẩng mặt, bắt gặp ánh nhìn đầy tình ý lộ liễu, không giấu giếm của anh thì khựng lại. Nhìn gì? Thành Đăng không đáp, đem nụ cười đặt lên cả mi mắt, như cố tình muốn thôi miên Ánh Dương. Cô bị nụ cười và ánh nhìn âu yếm của anh làm cho mê mẩn mà cứ đăm đắm trông vào. Cổ tay trắng ngần bị bàn tay to lớn nắm lấy, nhấc xuống rồi đặt dao cạo lên bồn rửa mặt. Thành Đăng thấp đầu, ghé tay Ánh Dương thì thầm. Muốn hôn? Má cô nóng ran. Ánh Dương khẽ khẽ bật cười mắng. Được voi đòi tiên, tự cạo râu rồi tắm đi. Cô đẩy anh một cái rồi chạy biến ra ngoài. Thành Đăng ngoảnh mặt nhìn theo, gương mặt ánh lên sự vui vẻ. Anh nắm lấy dao cạo, mắt nhìn vào gương mà môi không ngừng nở nụ cười. Thành Đăng vừa cởi áo thì Ánh Dương đã ở trước mặt. Cô mang quần áo cho anh thay, tưởng Thành Đăng còn đang cạo râu nên cứ thế đẩy cửa đi vào. Anh bị bất ngờ không kịp mặc lại áo thì vội xoay người. Thành Đăng không muốn để cho Ánh Dương nhìn thấy vết sẹo gớm ghiếc ở trên lưng mình. Sự căng thẳng hẳn lên trên nét mặt Thành Đăng khiến nụ cười trên môi Ánh Dương dần trở nên gượng gạo. Qua gương, cô đã lờ mờ nhìn thấy được vết sẹo của anh. Đồng tử đen láy chợt mở lớn. Thành Đăng dường như nhận ra được sự sửng sốt trên gương mặt của Ánh Dương thì thất thần ngoảnh ra phía sau. Theo phản xạ nhích vào trong, cố ý không để gương phản chiếu vết sẹo trên lưng mình. Đưa cho em. Anh nhìn vào quần áo trên tay Ánh Dương, cười gượng nhón lấy rồi nói cảm ơn cô. Tiếng anh làm cho Ánh Dương sực tỉnh. Cô bần thần lùi người ra để cho Thành Đăng đóng cửa phòng tắm. Người bên ngoài, người bên trong, mỗi người một tâm trạng. Thành Đăng nhìn vết sẹo qua gương khẽ thở dài. Ánh Dương chậm chạp từng bước tiến về phía ghế mây. Thành Đăng tắm xong đi đến trước mặt Ánh Dương bảo cô đi tắm. Anh định ngồi xuống, cô liền gọi. Đăng. Hả? Cởi áo ra. Làm gì cơ? Kiểm tra vết thương. Cô kiên định nhìn anh. Thành Đăng chỉ cười ngồi xuống bên cạnh Ánh Dương. Chị đi tắm trước đi đã, muộn rồi. Bị ánh mắt đau đáu không rời của Ánh Dương nhìn vào, Thành Đăng chỉ cười gượng, khẽ gật đầu xác nhận anh sẽ ngồi yên ở đây đợi cô quay lại. Ánh Dương dù không thỏa mãn nhưng vẫn miễn cưỡng rời khỏi ghế đi vào nhà tắm. Lúc cô quay lại, anh đang nhạt nhạnh dọn dẹp nhà giúp Ánh Dương. Cô không lên tiếng, chỉ đứng yên bất động nhìn người đàn ông chăm chỉ kia một lát rồi từ từ đi đến bên cạnh. Thời gian này tai Thành Đăng hay bị ổ. Từ sau vụ nổ, thính lực của anh cũng không tốt lắm. Bác sĩ nói đó chỉ là triệu chứng tạm thời, không hẳn là sẽ bị điếc. Anh không nghe thấy tiếng bước chân rón rén của Ánh Dương. Lúc quay người thì có chút giật mình, thì cô đã đứng ở sau lưng tự lúc nào. Làm gì có tội mà giật mình. Anh chậm chậm lắc đầu, mặt bày ra vẻ vô hại. Cởi áo ra đi. Ánh Dương thật sự rất cố chấp. Thành Đăng không thắng nổi cô. Anh bị ánh nhìn đầy quyết liệt của Ánh Dương làm cho phục tùng vô điều kiện. Thành Đăng chậm chạp vén áo, cảm giác có người cứ chằm chằm nhìn vào thì tay lại dừng lại. Anh định hạ áo xuống nhưng Ánh Dương nhanh tay hơn đã giữ lại. Thành đang ngoảnh mặt về phía sau, ái ngại nói, sẽ làm chị sợ đấy, vết thương cũng lành rồi. Chị không sợ. Ánh Dương gạt tay Thành Đăng, tự mình từng chút một vén áo của anh lên thật cao. Đối với một bác sĩ ngoại khoa như cô thì một vết sẹo bỏng chẳng là gì, nặng cấp độ 3-4 cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Nhiều thứ thịt nát xương tan, nội tạng lộ thiên cũng đã từng thấy qua, có gì mà phải sợ hãi một vết thương đã liền sẹo. Nhưng người ta sẽ chỉ thấy đau khi bản thân mình bị thương tổn, sẽ thấy xót xa khi người thân yêu của mình đau mà thôi. Nhìn vào màng sẹo to tướng với bề mặt nhăn nhúm có, lồi lõm có trên lưng của Thành Đăng khiến cô bàng hoàng đến bất động. Vết lõm kia có phải đã bị nạo đi phần thịt bị hoại tử không? Dùng dao mổ khoét thật sâu để nạo đi. Cô run rẩy đưa tay muốn chạm vào nhưng lại sợ sẽ làm đau Thành Đăng thì liền co tay lại. Thấy Ánh Dương im lặng, Thành Đăng thoáng cười buồn. Anh biết vết sẹo xấu gì ấy sẽ làm cô sợ mà. Nó kinh lắm, đúng không? Đừng xem nữa. Anh định vén áo xuống, nhưng Ánh Dương lại đặt bàn tay lên. Cô có thể cảm nhận được cơ lưng anh động đậy khi bị bàn tay của mình chạm vào. Đau không? Có, lúc bị bỏng đau lắm. Mỗi lần cử động đều giống như từng thớ thịt bị rách ra. Đau đến không dám thở. Sau khi khoét đi phần thịt bị hoại tử, thuốc tê hết tác dụng, rất đau. Thành Đăng không hề giấu giếm, những gì anh nói hoàn toàn đều là những đau đớn mà bản thân từng phải chịu đựng khi mang vết bỏng lớn như vậy trên người và bơi không ngừng nghỉ giữa muôn trùng biển khơi. Cô biết mà, biết nỗi đau khoét da thịt, người bị thương khi còn thuốc gây mê có thể không cảm nhận, không đau khi ấy. Nhưng người làm phẫu thuật cũng cảm thấy ghê tay, những vết thương hoại tử buộc phải khoét thật sâu để lấy đi toàn bộ phần hoại tử, đến tận mô lành của cơ thể. Với hiện trạng khiến vết sẹo như cái ổ gà trên lưng Thành Đăng thế kia, chắc hẳn đã phải khoét rất sâu, không thể tránh khỏi sự đau đớn và nguy hiểm khi làm phẫu thuật. Ánh Dương gục trên lưng Thành Đăng, khe khẽ khịt mũi, mắt không ngừng chớp để cố xua đi nước mắt rịn ra. Anh muốn nhìn cô, nhưng bị Ánh Dương giữ chặt lấy, từng ngón tay mon men về phía trước, bám vào da thịt, nhấn chặt trên từng thớ cơ đang nổi lên dưới lớp da rám nắng rắn rỏi. Cô đem má áp lên vết sẹo lớn chiếm hết gần cả tấm lưng Thành Đăng. Giọng anh trầm trầm truyền qua tai người đang áp trên lưng mình. Nhưng bây giờ hết đau rồi. Thật đấy. Nói dối. Cuống họng Ánh Dương đau nghẹn, lời nói ra khiến người khác nghe thành sự nỉ non trách móc. Thật mà, không đau nữa. Cứ nhìn được thấy mọi người là những đau đớn từng trải qua đều tan biến hết. Em như thế này còn tốt hơn anh Luân rất nhiều. Bác sĩ bảo bỏng chưa đến độ 3, nhưng vì phần da ngâm nước lâu ngày dẫn đến hoại tử mới phải khoét sâu như vậy. Thành Đăng vừa nói vừa cười, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bàn tay đang ngày một siết chặt lấy mình. Như chỉ sợ nếu chỉ cần cô ấy buông lòng một chút là anh sẽ tuột ra rồi biến mất ngay được ấy. Da có kéo như thế này phải nửa năm mới có thể làm phẫu thuật. Không cần thiết, chỉ thiếu thẩm mỹ chứ không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Nhưng mà nếu nó làm chị sợ thì làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng không sao. Ánh Dương im lặng. Cô không sợ vì vết sẹo xấu xí. Cô chỉ xót xa người đàn ông này mà thôi. Nó là minh chứng cho sự gan dạ, tận tâm, nhiệt huyết của anh với nghề. Làm sao mà cô thấy dở được. Bác sĩ Dương. Muộn rồi. Anh nắm tay cô dắt vào trong buồng. Đứng trước giường ngủ, Ánh Dương lo lắng nhìn Thành Đăng. Giường cứng lắm. Không đau nữa thật mà. Cô miễn cưỡng gật đầu, ngồi xuống giường trước, tự động nhích vào phía trong. Thành Đăng lại hỏi, tắt điện nhá. Ừ, không có đèn ngủ đâu. Lần trước đánh Leo hỏng mất rồi. Chị nằm xuống đi, bật đèn điện thoại cho em. Ánh Dương răm rắp nghe lời. Điện vụt tắt, chỉ còn ánh đèn trên chiếc điện thoại lóe sáng trong bóng tối. Thành Đăng điều chỉnh tầm nhìn, dò dẫm bước lên giường. Sức nặng của anh khiến ván gỗ phát ra tiếng kéo kẹt. Thành Đăng ngồi xuống chỗ bên cạnh, nơi phát ra ánh sáng. Em đây rồi, nằm xuống đi. Ừ. Ánh Dương nằm yên như tượng gỗ, tay vẫn nắm nguyên chiếc điện thoại đặt trên bụng. Đèn flash vẫn chưa tắt đi, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Thành Đăng nghiêng người nhìn sang, Ánh Dương cũng ngoảnh mặt nhìn theo. Ánh sáng từ đèn trên điện thoại đủ giúp hai người nhìn rõ đối phương. Bác sĩ Dương. Hả? Có muốn ôm em không? Cô không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Thành Đăng chỉ đợi một cái gật đầu ấy, liền nằm sát lại gần, lấy điện thoại trên tay Ánh Dương, tắt bỏ đèn flash rồi để xuống bàn bên cạnh đầu giường. Anh luồn tay xuống cho Ánh Dương gối đầu lên, tay còn lại đem tay Ánh Dương đặt lên eo mình, rồi vòng tay ôm lấy cô. Ở trong vòng tay anh, cô không dám cựa quậy, cổ họng khô khốc, có cố nuốt xuống mấy lần cũng không làm ướt được. Ánh Dương không nghĩ tình huống này lại khó xử và khiến cô hồi hộp đến như vậy. Cảm xúc vô cùng lạ lẫm, vừa thân quen nhưng cũng rất ngại ngùng. Hơi thở dồn dập không ngừng phả vào ngực Thành Đăng, làm áo phông của anh cứ phập phù lên xuống. Anh ôm cô trong lòng nên cảm nhận được sự căng thẳng của Ánh Dương. Muốn cô được thoải mái thì lên tiếng nhắc: "Đừng căng thẳng thế, thả lòng ra mới ngủ được chứ. Nếu chị ngại thì không cần ôm nữa cũng được." Không có lời đáp, chỉ có tiếng tóc cọ vào áo Thành Đăng bởi cái lắc đầu của Ánh Dương. Anh mỉm cười hôn lên tóc cô, tay nhẹ nhẹ vỗ về. "Ngủ thôi." Ánh Dương rụt rè lần tay đặt trên eo về phía lưng Thành Đăng, nhẹ nhàng xoa theo hình xoáy ốc như muốn làm dịu vết thương trên lưng anh. "Ngủ ngon." "Ngủ ngon, bác sĩ Dương." Đêm hè tĩnh lặng, trăng sao lẩn trốn sau áng mây đen đang dần kéo đến. Những ngày này trên đảo thường bất chợt đổ cơn mưa vào ban đêm. Trước 11 giờ sẽ mưa đến gần sáng. Người nằm trong lòng đã đều đều nhịp thở, nhưng Thành Đăng vẫn chưa thể nào đi vào giấc ngủ. Trong lòng anh lúc này cứ có cảm giác bí bách không yên, không rõ là khó chịu vì mấy chén rượu lúc tối hay vì còn có điều chưa thể nói ra được nên khó ngủ. Anh rủ mắt, cố nhìn vào mái đầu đang nép trong ngực mình mà khe khẽ gọi: "Bác sĩ Dương, chị có biết không? Lúc vật lộn giữa muôn trùng sóng dữ để giành giật sự sống, em đã nghĩ đến gia đình để cố gắng. Tự nhủ với lòng mình, nhất định không được bỏ cuộc, nhất định phải trở về." Mưa bắt đầu rơi, nhiều lúc đau quá chỉ muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến mẹ em lại nhịn xuống, dùng hết sức bình sinh có thể để vượt qua. Thành Đăng cứ độc thoại, cứ nghĩ chỉ có mình anh nghe, nhưng không biết rằng người đang nằm trong lòng anh cũng đang rất khó ngủ. Nghe mấy lời của Thành Đăng mà lòng Ánh Dương thoáng chạnh. Giữa lúc sống chết, anh có nghĩ đến cô đâu. Bàn tay đặt trên eo Ánh Dương chợt siết chặt, hơi thở trên đầu cũng gần kề hơn. Hình như người kia lại vừa hôn lên tóc cô thì phải. Thành Đăng hít hà mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về người ở trong vòng tay anh, cố xua đi sự tanh lạnh của biển cả đã từng nuốt gọn, từng muốn nhấn chìm anh. "Quan trọng hơn là em còn có điều chưa nói được với chị. Nếu cứ thế chết đi sẽ rất hối hận. Thật sự khi ở ranh giới của sự sống và cái chết, em đã rất hối hận. Hối hận vì bảo chị chờ, sợ điều đó sẽ khiến chị ám ảnh. Bác sĩ Dương, em xin lỗi." "Bác sĩ Dương." Tiếng gọi ra giết phát ra từ miệng Thành Đăng khiến tim Ánh Dương như vừa ngừng đập. Cô yên lặng, cố đợi chờ xem tiếp theo anh sẽ nói gì. Nhưng đã mấy phút trôi qua, chỉ nghe được tiếng hơi thở, tiếng trái tim trong lồng ngực Thành Đăng đang mỗi lúc một dồn dập mà thôi. Ánh Dương mở mắt nhìn vào ngực Thành Đăng. Trong bóng tối, anh lại gác cằm trên đỉnh đầu cô, sẽ không phát hiện Ánh Dương đã dậy rồi. Thành Đăng chợt động đậy, tay đang ôm cô cũng nhấc ra. Ánh Dương thoáng hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã bị hành động tiếp theo của anh làm cho kinh hồn mà nhắm tịt hai mắt, mím môi nín thở. Thành Đăng nâng mặt Ánh Dương đối mặt với mình, hơi thở ấm nồng vương vấn hơi men mơn man dồn dập. Trái tim anh cũng bất ngờ đập dồn theo lời khe khẽ bật ra: "Bác sĩ Dương, em thích chị." Người nào đó được tỏ tình thì sung sướng đến lịm cả tim gan, môi càng mím chặt cố nhịn xuống không bật cười. Đối phương thì như kẻ ăn cắp, nói ra được lời trong lòng mình mà cứ bồi hồi thổn thức, không biết là sợ người ta nghe được hay là muốn người ta nghe được mà hai tai cũng nóng lên bừng bừng. Ánh Dương đột ngột mở mắt khiến Thành Đăng kinh hồn. Không chỉ vành tai mà mặt anh lúc này cũng nóng gian. Ánh Dương tủm tỉm nhìn anh thắc mắc: "Sao lại chỉ thích thôi?" "Thì..." Không để anh nói hết, Ánh Dương đã dướn người chạm nhẹ môi hôn Thành Đăng. Anh chưa hết ngỡ ngàng, cô đã vội quay đi. Thành Đăng liền nhích tới, ở ngay phía sau lưng Ánh Dương khẽ gọi: "Dương." Đây mới là tiếng gọi của người yêu nhau. Một từ thôi nhưng ngọt ngào da diết, đủ làm trái tim đối phương rung động không ngừng. Thấy cô không đáp lại, anh lại tiếp tục: "Anh yêu em." "Đăng." "Hà." "Đăng." "Anh đây." "Đăng." "Sao gọi mãi thế? Anh nghe rồi mà." Thành Đăng sốt ruột nhổm dậy. Ánh Dương cũng xoay người, hai mắt long lanh nhìn anh không chớp. Thành Đăng lo lắng vuốt ve gò má cô: "Sao thế?" "Đăng." "Anh đây mà." Sợ cô không nghe thấy lời tỏ tình của mình nên mới vậy. Thành Đăng liền nhấn mạnh, Dương, anh yêu em. Cô không đáp, chỉ gật đầu, mắt vẫn đăm đăm ngắm nhìn, cảm nhận sự thật lòng từ đối phương. Ánh Dương khẽ nuốt khan, lời bấy lâu vẫn giữ kín bật ra khỏi miệng. Gọi vì nhớ, những ngày qua ngày nào cũng gọi, nhưng không có ai đáp lại. Một cái chớp mắt rất khẽ, kéo theo từng giọt nước nóng hổi, lấp lánh trào ra từ khóe mi, không sao ngừng lại được. Anh càng cố miết thì nước mắt đã lại chất đầy rồi rơi xuống. Thành Đăng xót xa nghẹn ngào gọi, Dương, Đăng ơi. Cô lao vào lòng anh, ôm siết lấy Thành Đăng thật chặt. Suốt cả một ngày hôm nay, cố kiềm để không rơi giọt nước mắt nào, vậy mà ngay lúc này đây lại không ngừng được, cứ nức nở mãi không thôi. Trong phòng người rơi nước mắt, ngoài trời mưa lách tách rơi, át đi cả tiếng nức nở của Ánh Dương. Thành Đăng chẳng biết phải làm thế nào để dỗ, thì cứ ôm chặt lấy cô trong lòng mình. Không nghĩ rằng mấy lời của mình lại khiến bác sĩ mạnh mẽ của anh khóc dữ đến như vậy. Ở nhà bên kia lúc này, Thành cũng chật vật với lực. Anh ta lần nào cũng thế, uống kiểu gì cũng say quắc cần câu. Thành lại là người ở lại giúp dọn dẹp chiến lợi phẩm. Cụ Lạc hôm nay không ăn được mấy, được tí cháo là nôn bằng hết. Thấy thằng bé rớm cả nước mắt nên Thành không ép ăn, vẫn để lại một bát cháo phần cho nó. Tiếng sấm làm Thanh giật bắn mình, Cổ Lạc cũng khóc ré lên. Cô cuống cuồng sờ lần vỗ lưng dỗ dành cho nó. Lúc thằng bé nín khóc, Thanh mới sực nhớ ra đây không phải là nhà mình. Lúc tối dọn dẹp xong định về thì Lực lại nôn hết cả ra người. Thanh phải giúp anh ta dọn dẹp, rồi trời lại đổ cơn mưa. Cổ Lạc gần đây yếu người, hay nôn chớ, nên cô không cho nó về nữa. Ngồi đợi tạnh mưa mà thế nào lại ngủ quên mất. Trời mưa nên nhiệt độ tự nhiên giảm, Thanh còn tự thấy rùng mình. Cô chở người bước xuống đất với tay tắt quạt đi, vì quên bật đèn ngủ nên Thanh phải dò dẫm mãi mới tìm thấy điện thoại. Bật được đèn flash lên kiểm tra Cổ Lạc, rồi đi sang phía của Lực xem anh ta thế nào. Thanh dọi thẳng đèn vào mặt Lực, bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, đầu mày anh ta khẽ níu lại. Thanh khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Vớ được là uống, không có chừng có mực, rồi không có con này ấy, ai sẽ lo cho ông đây? Thành vừa quay đi thì đã bị tóm lại. Cô giật mình quay ngoắt người, nếu không phải biết là Lực ấy thì Thành đã hét toáng lên rồi. Đèn điện thoại trên tay Thành một lần nữa dọi vào mặt Lực, làm anh ta nhăn hết cả mặt mày, tay còn lại đưa lên che đi. Buông tay ra, cái đồ say xỉn này. Thành đừng đi, buông tay ra, đừng đi lấy chồng Hàn Quốc nhá. Anh bị dở à? Say rồi thì ngủ đi. Không ngủ. Anh bảo em là đừng có mà lấy chồng Hàn Quốc. Em không nghe thấy à? Biết là lời của Diệu, nhưng tim trong lồng ngực Thanh vẫn không ngừng thổn thức. Sao lúc tỉnh anh ta không nói thế đi, cứ phải cạnh khóe chọc ngoáy chửi bới cô làm cái gì? Thanh cố hất tay Lực. Biết rồi, ngủ đi. Lực mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, nhưng mà tay càng siết chặt hơn, muốn níu lấy Thanh, khiến cô suýt chút nữa đã theo lực kéo của anh mà nhào về phía ấy rồi. Anh không ngủ á, kệ đời anh, em đi về. Lực không chịu, còn cố tình kéo Thanh thật mạnh, khiến cô ngã vào lòng mình, rồi cứ thế mà ôm lấy. Cả người Thanh dán chặt lên thân người như hộ pháp của Lực. Anh ta không mặc áo, da thịt mát lạnh cả đi. Mùi men nồng nặc, xen lẫn mùi mỡ lợn quẩn quanh, ngay bên cạnh, khiến Thanh phát hoảng. Người đàn ông này say quá hóa điên, dám làm càn đến mức này rồi cơ à? Đồ điên này, buông ra. Không... không cho em đi. Lực lèm bèm lắc đầu. Anh ta lúc này hệt như một đứa trẻ đang làm nũng mẹ, tay vẫn ôm chặt lấy Thanh. Cả người anh ta còn tự động nhích vào trong gần giữa giường, chừa chỗ cho Thanh nằm xuống. Thanh phát bực vì lời nói của mình bị coi thường, thì ngoảnh mặt cắn thật mạnh vào bắp tay Lực. Ấy vậy mà anh ta chỉ hơi dùng mình một cái, rồi hít thở thật sâu mà gồng lên chịu đựng. Lực đúng là điên thật rồi, không còn tỉnh táo nữa rồi. Bình thường Thanh mới đánh đùa một cái mà anh ta đã chu chéo méo giật lên chửi. Cô là đồ con chó ngộ, lên cơn cắn người. Vậy mà... nhưng cơ mà, hình như Thanh cũng bị sự cố chấp điên khủng đó của người đàn ông này làm cho điên theo rồi hay sao ấy. Rõ ràng là muốn thoát ra, nhưng lại hy vọng Lực đừng buông tay là như thế nào. Thanh, buông ra đi, Cổ Lạc nó dậy bây giờ. Kệ nó, anh bảo em đừng lấy chồng, em còn chưa trả lời. Hai mắt Lực cay xè vì ngủ dở giấc, anh ta đem mặt dụi vào tóc Thanh. Cô không để tâm đến điều ấy, mà trong đầu lúc này lại nhớ tới lời mà lần trước Ánh Dương đã nói với mình. Sau giây lưỡng lự, Thanh liền nhắm mắt thật chặt, đè xuống sự mâu thuẫn trong lòng rồi hỏi: "Em không lấy chồng Hàn Quốc thì anh lấy em chắc?" Lời vừa dứt thì vòng tay đang ghì chặt cũng chợt nới lỏng. Thanh hụt hẫng, khẽ nâng môi tự giễu vì sự tự tin thái quá của bản thân. Những ngày vừa qua, Thanh cứ hay kể về người sẽ lấy làm chồng kia với Lực, cốt là để chọc tức, thăm dò xem ý tứ của anh ta với mình thế nào. Nhưng ngay lúc này thì cô hiểu rồi. Thanh khẽ hít hơi, tự trấn tĩnh bản thân. Nhưng vừa định vùng dậy thì bất thình lình lại bị tóm lấy rồi ôm chặt từ phía sau. Cầm người nào đó ghìm chặt hõm cổ cô như muốn giữ không cho Thanh có cơ hội chạy thoát. Giọng nói ồm ồm khàn đặc vì rượu vang lên như sấm ngay sát tai Thanh. "Ừ, đừng lấy chồng, anh lấy em." Lời khẳng định chắc nịch của Lực khiến Thanh sững sờ bất động. Hai mắt sớm nước lúc này sáng quắc như đèn pin, cứ trừng trừng nhìn vào bờ tường cách đó không xa. Giờ mới để ý thấy trên tường in rõ cái bóng đen sì của hai người bọn họ. Sau giây bất động, Thanh chậm chạp ngoảnh đầu chỉ một chút thôi về phía sau, lòng âm ỉ niềm vui sướng và sự tự đắc, rồi hỏi Lực: "Anh thích em à?" "Thích." "Thật không?" "Thật." "Thật lòng hay rượu nói?" "Thật lòng." "Từ bao giờ?" "Lâu lắm rồi." "Là bao giờ?" "Không nhớ nữa, sao mà hỏi lắm thế?" Lực phát cáu. Thanh khúc khích cười vẫn thích rồi hỏi: "Lúc em đồng ý lấy chồng Hàn Quốc, đã thích chưa?" Người phía sau không đáp, chỉ thấy cằm anh ta liên tục bổ xuống vai Thanh như giã gạo. Cô khẽ khẽ cười rồi lại nói: "Chê em xấu, chê em đánh đá, mà gọi là thích à? Nói dối." "Chê, cho khỏi thằng nào thích em, còn tán bác sĩ già cơ. Ai bảo em cứ sớn cợn với thằng đang làm gì, tán cho bỏ ghét." Giọng người nào đó nói ra đầy hờn dỗi, vậy mà lòng Thanh cứ âm ỉ sướng rơn. "Nhưng em phải lấy chồng Hàn Quốc mới đổi đời được. Tiền em đang cầm của anh cho em hết. Rồi anh trả hết nợ, anh tu chí làm ăn, anh cũng đưa hết cho em. Đừng đi lấy chồng Hàn Quốc, được không?" "Để em nghĩ đã." "Đừng nghĩ nữa, sang đấy rồi không có tiết canh, không có lòng thối cho em ăn đâu." "Hàn Quốc là thiên đường của lòng nướng đấy." Thanh đùa dai: "Nhưng không ngon bằng lòng thối của anh, ngon như anh đây này." "Ngon như anh? Được ăn bao giờ đâu mà biết ngon hay không. Bốc phét là giỏi." "Vậy thì giờ ăn thử đi." Lực càng ôm chặt, chân còn gác lên người Thanh, áp cả thân dưới lên mông cô. "Nặng." Lực bóp của bàn tay Thanh khiến Lực chợt hít thật mạnh vào, cả người theo đó cũng có xu hướng co cụm lại. Thấy Lực im, Thanh lại chợt tiếp tục sờ nắn, nhưng phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Khi lần tới cái gì nó cứ tròn tròn thì cả người bỗng cứng đơ. Tay cũng thế chậm chậm thu về mà hai cái tay bừng bừng nóng đỏ. Thanh nhăn nhó mặt mày, siết chặt tay vừa mới thu về. "Cô vừa làm cái khỉ gì vậy? Ngu thì thôi rồi, cái gì mà lòng rồi? Ai giấu lòng rồi vào trong quần bao giờ?" Thanh ngồi bật dậy, Lực cũng bật dậy theo. "Thanh!" Tiếng gọi tha thiết ở bên tai khiến Thanh bỗng chốc rùng mình ớn lạnh. "Ngu rồi, ngu rồi. Cả đời đã không được khôn lắm mà giờ lại còn nghịch ngu hơn. Đi động phải cái thứ không nên động rồi." Còn chưa kịp định thần thì người phía sau đã chồm tới, vòng tay rắn chắc quàng qua vai Thanh, kéo cô nép sát vào lòng anh ta. Thanh nuốt khan bất động, hơi thở dồn dập phả vào lòng vành tai và má cô, vốn đã lúc này càng bồng rẫy hết cả đi. Vành tai chợt bị bờ môi ngậm lấy, Thanh hoảng hồn rụt cổ. "Anh làm gì?" "Cứu anh, anh Lực lắp bắp, cả người anh ta lúc này cứ bừng bừng như phát hỏa. Cô gái ngốc nghếch này nghịch dại, hại anh ta hưng phấn quá độ, giờ muốn kiềm chế cũng không đặng. Cả người Thanh bỗng chốc bị hai tay Lực khóa chặt, cô định kêu lên lại bị giọng của anh ta làm cho kìm lại. "Anh không làm gì em cả, nhưng giúp anh." Âm vực trầm khàn rót lời nỉ non khẩn cầu đầy ma mị vào tai Thanh, khiến cô mềm lòng, lại nghĩ tội vạ là do mình gây ra. Giờ bỏ mặc Lực thì cũng thấy tội. Cô nhắm mắt nuốt ngại xuống. Giúp thế nào?" Lực hạ giọng rủ rỗ. Sao lúc này cái miệng hỗn của anh ta lại dẻo thế, khác hẳn lúc toang toác chửi cô. Thanh thế mà lại nghe theo, chết cái tội tò mò và khôn lớn, trẻ nhỏ cứ hay bị dạy hư. Ánh Dương khóc xong thì ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thanh đang để cho cô gối trên tay mình suốt cả một đêm. Lúc tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại thì cánh tay đã tê cứng. Anh nghiêng người về phía bàn, với tay tắt chuông điện thoại rồi mới nhấc lên xem có ai gọi. Tay đau thật đấy, nhưng người trong lòng mình vẫn đang ngon giấc. lại không nỡ đánh thức cô. Thành đang nhấn nút nghe máy, Ánh Dương thấy anh động đậy thì của quạc ôm chặt lấy, mặt rúc vào ngực Thành Đăng tiếp tục ngủ. Nghị gọi Thành Đăng báo anh tối nay cuối tuần bọn họ tổ chức tiệc chào mừng anh thoát nạn trở về, bảo anh cùng bác sĩ Dương đến. Anh rủ mắt nhìn người đang bám chặt lấy mình không chịu buông trong giây lát, rồi tự ý quyết định mà chẳng cần hỏi ý kiến của Ánh Dương. Trước lúc cúp máy, Thành Đăng còn nghe láo pháo tiếng của anh Thành và anh Luân nói cái gì đó mà trêu mình, nhưng không kịp để họ tiếp tục thì đã ngắt máy. Anh bỏ lại điện thoại lên bàn, lúc nằm lại thì đã có hai con mắt thao láo nhìn mình. Thành Đăng khẽ cười, đặt ánh nhìn âu yếm vào người đang nhìn mình không chớp mắt. Anh đưa tay vén tóc Ánh Dương qua mang tai, hai mắt cô hơi sưng đỏ vì ngủ sau khi khóc. Làm em tỉnh giấc à? Ánh Dương còn đang ngái ngủ chỉ gật đầu, thấy Thành Đăng nhăn mày thì nâng đầu định nằm nhích ra nhưng lại bị anh ôm lấy giữ lại. Không sao, không mỏi à? Không. Ánh Dương lại chủ động ôm siết lấy Thành Đăng, rúc mặt vào ngực anh, rụi qua rụi lại như mèo nhỏ ngái ngủ. Thành Đăng nằm ngửa để cho cô gối đầu lên ngực mình. Sáng dậy em muốn làm gì? Ánh Dương lắc đầu. Thành Đăng đưa tay gác đầu cho cao lên rồi nhìn xuống. Ánh Dương cũng ngẩng mặt nhìn theo anh mà khẽ cười. Thành Đăng đưa tay vuốt ve gò má trắng mịn. Không lẽ định nằm mãi trên giường như thế này hả? Người nào đó không đáp chỉ cười, đầu thì gật lia lịa như bổ củi, khiến Thành Đăng bật cười theo. Anh ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà miệng không ngừng tủm tỉm. Mọi chuyện vừa mới xảy ra như một giấc mơ vậy. Bác sĩ Ánh Dương hiện tại đã là người yêu của anh. Ờ, thế mà lại là sự thật à? Những người mới yêu nhau là cứ hay thích quấn lấy người kia như Sam, giống như cái chị bác sĩ này thấy. Thấy con nhà người ta dễ mà cứ khư khư ôm lấy không chịu buông. Rõ là nóng chảy cả mỡ ra mà nhất định là cứ dính chặt lấy. Nhưng mà nằm mãi thì cũng phải chán, mà đói quá là phải đi tìm ăn. Nằm thêm 30 phút, hai người lục tục rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc Ánh Dương đánh răng rửa mặt thì Thành Đăng đã gấp gọn chăn chiếu. Về khoản gọn gàng ngăn nắp ấy thì cô có vác dép đeo lên cổ, rồi ấy thì cũng không đuổi kịp anh. Ánh Dương đi ra mở cửa nhà, đã nghe tiếng người láo nháo ngoài kia thì tò mò đi ra xem. Thấy trước cửa nhà Lực đã bu kín người thì lấy làm lạ mà mò đi sang. Lực, Lực ơi, mày không mổ lợn à? 4-5 người cả phụ nữ lẫn đàn ông bu kín cổng nhà anh ta, còn có cả hai chú lính cũng ở đó. Lúc này người ở trong nhà mới cuống cuồng bật dậy. Thành co tay thúc vào ngực người còn đang ngủ say như chết ở phía sau lưng mình. Lực, Lực, dậy, người ta đốt nhà anh đến nơi rồi kia kìa. Củ Lạc ở bên cạnh cũng lồm cồm bò dậy, hai cái mắt nó nhắm tịt lại còn chưa mở được ra. Lực uể oải nâng người, ba đứa ngồi trên giường mà cứ ngây ra như phỗng. Nghe tiếng gắt ở bên ngoài, Lực như bừng tỉnh, hai mắt híp xí, lúc này tự động mở lớn như đèn ô tô mà nhìn Thanh. Chết cha, mấy giờ rồi? 8 giờ rồi, hôm nay lịch mổ lợn đấy, biết rồi. Lực phi như bay xuống đất, cuống cuồng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra thì đã có cả tá con mắt đang trừng trừng nhìn vào. Lực đưa tay gãi đầu rồi hành hạch cười trừ. Ngủ quên mất, chưa có lợn. Mày, thế giờ chúng tao ăn gì? Ăn gì thì ăn chứ, mai cháu mổ bù. Củ Lạc ở bên trong nghe tiếng ồn ào, vừa định tụt xuống khỏi giường thì bị Thanh tóm lấy. Tay ôm ghì lấy nó, tay bịt miệng, khiến thằng bé khó chịu, cứ ngó ngoáy như đông tây. Thanh khe khẽ xịt. Yên, Củ Lạc. Nó bấu chặt lấy cổ tay Thanh muốn giằng ra, cô mới từ từ buông tay. Đừng nói. Em nghe tiếng bà Tín béo. Rồi, chị cũng nghe thấy, cái mồm bà ấy có khác gì cái loa đâu. Đây là đâu đây, tị Tăn? Ơ, không phải nhà mình à? Nhà chú Lực. Nhà tún nực á. Nó vừa reo lên đã bị bịt mồm lần thứ hai. Thành hết cả hồn ra dấu. Củ Lạc liên tục gật đầu, cô mới chịu bỏ nó ra. Mọi người không mua được lợn thì quay ra tranh nhau mua cá của bà Chín Béo. Nhờ thế mà bà ấy bán hết được mớ cá chỉ trong phút mốt. Bọn họ giải tán hết rồi, nhưng Ánh Dương thì vẫn chưa đi. Vừa nãy khi người ta láo nháo mua cá, rõ ràng cô nghe có tiếng Củ Lạc ở đâu đây. Lại nhìn cái vẻ mắt la mày lém của Lực thì nán lại. Lực nhìn Ánh Dương chột dạ rồi hỏi. Chị chưa về ư? Chị chờ Củ Lạc. Nó ở trong nhà kìa. Biết là lỡ lời, anh ta liền tự vả vào miệng. Ánh Dương bắt được nọ thì cười khúc khích. Lực bị phát giác thì hóa thẹn mà gãi đầu gãi tay. May cho anh ta là Thành đang nấu xong mì nên sang gọi Ánh Dương về, mới không bị cô trêu nữa. Đợi khi bên ngoài thật sự yên ắng, Thành mới dắt theo Củ Lạc lò dò đi ra. lén là lén lút nhìn ngó quan sát tình hình. Chưa bao giờ mà cô ấy ở trong nhà Lực mà phải rón ra rón rén như ăn cắp thế này. Thành, gì? Thành giật thót mình gắt. Nhớ lời hôm qua đấy. Lực chăm chăm nhìn, ánh nhìn tình tứ khiến Thanh nổi da gà. Hai cái má từ lúc nào mà nóng ra như phải bỏng. Hình ảnh tối qua lại hiện lên rõ mồn một trong đầu, khiến Thanh rùng mình. Cô không đáp, cứ thế siết tay cổ Lạc rồi cắm đầu bỏ chạy thật nhanh. Còn dây dưa với Lực nữa thì Thanh chỉ muốn đào cái hố giữa nền nhà anh ta mà chui xuống cho bớt nhục mà thôi. Ánh Dương về nhà thì cứ cười không ngớt, nhìn vẻ mặt giống kẻ gian bị bắt tại trận của Lực khi nãy, khiến cô không nhịn được cười. Có gì vui thế? Thanh hôm qua ngủ lang nhà Lực đấy. Thì sao? Ơ, bọn họ thích nhau, không biết à? Sao anh phải biết? Trưởng thôn kiểu gì thế? Dân cư của mình mà cũng không biết. Biết họ là được rồi, quan tâm họ yêu ai làm gì chứ. Ánh Dương cảm thấy anh nhàm chán thì bĩu môi kéo ghế, không thèm nói chuyện cùng nữa. Thành đang đẩy mì vừa úp về phía Ánh Dương, vừa ngồi xuống đã hỏi. Trên tủ đá có một quả mãng cầu. Ánh Dương vừa kéo bát mì về phía mình, vừa ngẩng mặt nhìn anh, thủng thẳng đáp. Có người cho, nhưng không dạy cách làm sao để ăn. Thành đang kéo ghế ngồi xuống. Vậy lát nữa làm mãng cầu dầm sữa cho em ăn nhé. Nhớ cái miệng. Ánh Dương cười ngọt ngào, tập trung ăn mì, nhưng thực tế thì trong lòng lại rất vui. Vốn định nói đợi anh về cùng ăn, nhưng lại chuyển thành nói dỗi như vậy. Lúc Thành đang rửa bát, cô đi vào lấy tiền để đi mua sữa. Nhưng khi đi ra, nhìn bóng lưng đàn ông đang lúi húi bên bồn rửa bát thì chậm chậm bước lại gần. Thành đang giật mình nhìn xuống bàn tay đang áp lên bụng mình. Anh ngoảnh đầu qua vai, muốn nhìn mà người ở phía sau lại thấp quá nên chẳng thấy gì. Sao thế? Không sao. Định đi đâu sao? Mua sữa với gì nữa? Sữa đặc là được rồi. Cô khe khẽ gật đầu rồi từ từ buông tay, không trêu Thành Đăng nữa mà cầm tiền đi xuống phía nhà Thanh. Ánh Dương xuống vừa lúc hai chị em dọn hàng xong. Cửa hàng tạp hóa còn lại vì không buôn bán được nên đóng cửa rồi. Hiện tại cả đảo còn mỗi cửa hàng nhà Thanh. Hàng hóa cũng vơi bớt, cô ấy đang tính sẽ nhập thêm về để bán. Củ Lạc đang uống sữa, nhìn thấy Ánh Dương thì reo lên. Chị Dương, chị đi đâu đấy? Ánh Dương nhìn hai đứa, lại nhớ đến chuyện vừa nãy thì cười đi lại gần, nựng má Củ Lạc hỏi dò. Hôm qua, Củ Lạc ngủ ở đâu đấy? Thanh còn chưa kịp bịt miệng thì thằng bé đã hớn hở khoe. Em ngủ nhà Tuấn Nực. Nhìn cái mặt vừa thẹn vừa cau có của Thanh mà Ánh Dương không nhịn được cười. Thế là 3 năm rõ 10 rồi, người kia không dậy được để mổ lợn, khiến cả đảo treo niêu, là do đêm qua có người quấy quả. Thanh bị cười đến phát cáu cứ cào nhàu. Chị mua cái gì thì mua nhanh, ở đấy mà cười à? Thằng oát này cũng đi sang đấy nốt nhanh lên. Củ Lạc xem, có người bị nói trúng tim đen thì thẹn quá rồi hóa cùn kia kìa. Chị em mình chạy thôi, không bị đánh oan bây giờ. Củ Lạc thấy Ánh Dương vừa cười vừa nói thì tưởng cô đang đùa với Thanh thì tụt xuống khỏi ghế, muốn đi theo Ánh Dương. Thanh tức tối lùa cả hai người đi mà mặt thì nóng gian vì ngại. Ánh Dương dắt theo Củ Lạc về nhà mình. Hai chị em ngồi bên bàn ăn, hau háu nhìn Thành Đăng bỏ mãng cầu ra để tách. Thật may lúc ăn sáng anh đã bỏ sẵn ra rồi. Thời tiết nóng nên giã đông rất nhanh. Củ Lạc háo hức là thế, nhưng mới ăn được vài miếng đã muốn nôn ọe ra. Ánh Dương sợ nó nôn hết cả bữa sáng thì không cho ăn nữa. Hai mắt thằng bé rơm rớm nước cũng đã đỏ hoe hết cả lên. Ánh Dương vừa xoa lưng vuốt ngực vừa dỗ dành nó. Thôi lạnh, không ăn được nữa. Củ Lạc gật đầu, bị nôn nó cũng sợ lắm. Thằng bé tụt xuống khỏi ghế rồi chạy biến về nhà. Ánh Dương nhìn theo nó chạy ra đến cửa, rồi lại nhìn Thành Đăng thắc mắc. Dạo này nhìn Củ Lạc cứ gầy gầy sao ấy nhỉ? Vậy sao? Anh không để ý lắm. Thành Đăng nhìn theo hướng của cô. Củ Lạc đã đi xong dép chạy ra đến tít ngoài cổng. Đang vào mùa bão nên cứ gần tới buổi chiều là trời lại phủ cơn giông, lúc nào cũng dọa mưa. Nghe nói mai ngày kia lại có áp thấp nhiệt đới. Gần 4 giờ chiều, Thành Đăng và Ánh Dương cùng nhau cuốc bộ về phía doanh trại. Lúc đi qua rừng trỗi, chỗ đoạn đường đi tắt xuống biển, Ánh Dương chợt kéo Thành Đăng đi xuống phía đó. Anh không hỏi, chỉ lặng lặng đi theo cô. Biển động nên sóng rất lớn, tiếng sóng ào ào đánh vào bờ thật mạnh, tóe lên những đợt bọt sóng trắng tinh. Đi bộ theo đường này cũng tới được doanh trại, chỉ là không có đường lên thôi. Chúng ta đi dạo một lát. Ánh Dương xách cao ống quần, để sóng nước mát lạnh đánh vào ống đồng, rồi ngoảnh mặt nhìn Thành Đăng. Anh nhìn cô đầy trìu mến, thể hiện rõ sự cưng chiều, khác hẳn vẻ nghiêm khắc khi huấn luyện chiến sĩ của mình. Một người đàn ông ở bên ngoài dù có cứng nhắc và nghiêm khắc với bao nhiêu người, nhưng đứng trước cô gái mà anh ta đem lòng yêu mến lại luôn có một mặt cưng chiều mềm mỏng như vậy. Ánh Dương lùi người bỏ chạy khỏi đợt sóng đang ào ào đuổi theo, xóa nhòa vết chân nhỏ nhắn vừa mới in hẳn trên cát ướt của cô. Sóng rút đi rồi, để lại vài cái vỏ sò trắng muốt. Ánh Dương ngồi thụp xuống, thích thú nhặt bò lên tay mình, rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn người đứng bên cạnh. Anh cũng rủ mắt nhìn xuống, khẽ cong môi mỉm cười. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xiên về phía Ánh Dương, khiến gương mặt thanh thoát như bừng sáng hẳn lên. Cô khẽ khẽ cười bảo với Thành Đăng, nơi con sóng vỗ về cuối cùng vẫn là bờ nhỉ. Nắng nhẹ phủ lên rèm mi cong cong, động đậy, khiến ánh mắt Ánh Dương trở nên lấp lánh một cách diệu kỳ. Thành Đăng chậm chậm khom người, đem gương mặt rạng rỡ tươi vui hạ thật thấp, để chóp mũi mình kề với chóp mũi Ánh Dương mà đẩy cong khóe môi đáp, nơi có em chờ, anh nhất định sẽ về. Tiếng cười trầm thấp dần biến mất sau nụ hôn ngọt ngào của bọn họ. Sóng biển ào ào từng đợt như muốn chung vui cùng sự đoàn tụ của hai người. Bước trên bãi biển trắng phau miền cát trắng, Thành Đăng thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt trò chuyện với người đang ngự trên lưng anh. Ánh Dương nghịch ngợm bị vỏ hàu cắt vào chân. Tuy bảo tự mình đi được, nhưng người nào đó lại thích chiều chuộng người yêu nên nhất định đòi cõng người ta bằng được. Ánh Dương cứ sợ làm đau vết thương trên lưng Thành Đăng nên luôn trong tâm thế giống mình để không dồn toàn lực lên người anh. Chính anh cũng cảm nhận được khoảng cách mà cô đang cố tạo ra với mình. Dương, hả? Thấp xuống anh bảo này. Ánh Dương thoáng lưỡng lự, Thành Đăng lại dục, không muốn động chạm với anh. Không phải, sợ tạo áp lực cho anh. Cô không đáp, nhưng thấy người Ánh Dương rung rinh thì Thành Đăng biết là cô đang gật đầu. Quân Trang nặng hơn em nhiều lắm đấy, cứ thoải mái đi. Không anh quăng em xuống biển bây giờ. Anh dám? Cô nhéo nhẹ tai anh, có gì thì nói đi. Ánh Dương hạ thấp người, vòng tay ôm cổ, gác cằm lên vai Thành Đăng, không giữ khoảng cách với anh nữa. Hướng Hải bảo, bảo gì cơ? Lúc mà anh ấy hỏi em là gì của anh, làm sao? Em bảo không là gì. Không phải sao? Ánh Dương tỉnh queo hỏi ngược lại. Phải. Tiếng phải của anh nghe rất là nặng nề, xem chừng đã bị người nào đó chọc sỗi. Ánh Dương tủm tỉm cười vì sự giận dỗi đáng yêu đó của Thành Đăng mà không ngừng cù cù vành tai anh. Thành Đăng bị chọc ngứa thì ngọ nguậy cái ngoảnh đầu quay đi. Ánh Dương rất nhây, còn đưa tay giữ chặt lấy, ép không cho anh cựa quậy phản kháng. Cô cũng ác quá đi mà. Cô thì cứ cười mà người nào đó lại làm thinh. Ánh Dương cười chán thì trở nên nghiêm túc, đem mặt cọ vào cổ, thủ thị bên tai Thành Đăng. Lúc Hướng Hải hỏi em là gì của anh, em suýt bật khóc khi chợt nhận ra mình chẳng là gì của nhau. Anh còn chẳng nói yêu em thì đã đi mất rồi. Em cứ tự mắng mình, bằng tuổi này rồi còn rung động vẩn vơ. Chỉ vì một câu nói chờ anh mà ngày nào em cũng một mình lang thang ở chỗ này, đợi sóng vỗ về bờ. Sóng đi rồi lại về, nhưng mà anh á thì chẳng thấy đâu. Cô nghẹn ngào chớp nhanh mắt, cố xua đi sự tủi thân vừa mới dâng lên trong lòng. Bước chân Thành Đăng theo những lời trách móc của Ánh Dương đã dừng lại từ lúc nào. Anh buông tay để cô đứng xuống, quay người đối mặt với Ánh Dương. Bàn tay thô ráp bưng lấy gương mặt xinh đẹp của cô lên. Tâm tư Thành Đăng trở nên rối bời. Thành Đăng chợt kéo Ánh Dương, đem mặt cô úp vào ngực mình, rồi ôm siết lấy thân thể mảnh mai ấy vào trong lòng vỗ về. Anh về rồi, về với em rồi đây. Thật sự xin lỗi em rất nhiều. Em đã rất giận, giận anh bảo đợi nhưng mà không về. Mỗi lần ai nhắc đến anh đều phải cố tỏ ra thờ ơ không nghĩ tới. Nhưng thật sự là nước mắt đã sắp trào ra đến nơi. Em cứ sợ, sợ mình trở nên nực cười trong mắt người khác khi mà chẳng là gì của anh. Đến tư cách để khóc vì anh cũng chẳng có. Bàn tay đặt trên lưng anh cũng chậm chậm siết chặt. Từ lúc gặp lại nhau, ôm ấp bao nhiêu đối với Ánh Dương cũng đều là không đủ. Chiều tàn gió lộng, nam nữ lặng bước bên nhau. Thành Đăng siết chặt tay Ánh Dương, cùng bước đi thật chậm, cố giữ mãi khoảnh khắc yên bình sau sông bão mà khó khăn lắm mới có được của cả hai. Em sợ Hướng Hải sẽ cười em, nhỡ mà anh có người yêu rồi thì sao? Nên em mới bảo không là gì của anh. Em biết thừa anh làm gì có. Tuệ Ngọc đấy thay. Tuệ Ngọc không phải. Cô ấy là hồi ức đã qua rồi. Em mới là hiện tại và tương lai. Thành Đăng khẳng định. Ánh Dương sướng liệm tim nhưng vẫn cố nói. Chắc chưa? Chắc. Mặt anh đầy nghiêm túc khiến cô bật cười. Ánh dương từ từ gỡ bàn tay đang được bao gọn trong tay Thành đang ra, rồi đan cài từng ngón mảnh khảnh của mình vào tay anh. Như thế này mới chặt. Anh cười hiền rủ mắt, lòng ngập tràn hạnh phúc, cứ chăm chăm nhìn vào bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Tay nắm tay sẽ có ngày tuột mất, nhưng tay đan chặt tay thì rất khó tháo rời, chỉ trừ khi một trong hai người không còn muốn níu nữa. Đi thêm một đoạn, Ánh Dương chợt dừng bước, ngẩng mặt nhìn Thành đang chất vấn. Hướng Hải là bạn của anh, thê là bằng tuổi anh à? Không, anh ấy hơn anh 2 tuổi. Vậy mà gọi em xưng anh ngọt xớt, đúng là đàn ông. Thì anh ấy là bạn của anh, thì sao? Thì gọi em là em cũng được chứ sao? Anh còn phải gọi em là chị, nói gì đến bạn anh. Nhìn vẻ mặt không biết đùa hay thật của Ánh Dương mà Thành đang phì cả cười. Cô nhất định không chịu quên mình hơn tuổi anh mới được. Khi hai người trở lại đường bê tông thì phía sau lưng rộn lên tiếng bánh xe đạp ma sát với lòng đường. Thành đang nắm tay Ánh Dương kéo về phía lề đường. Cả hai cùng ngoảnh sang nhìn xe đi tới. Trung đội trưởng, bác sĩ Dương, chào anh chị. Xe dừng ngay trước mặt bọn họ. Lương chống chân rồi đứng thẳng, nghiêm trang chào Thành Đăng. Lúc này anh mới phát hiện phía sau yên xe còn có một người nữa. Bị hai người nhìn vào khiến cô gái thẹn thùng cười gượng. Lương nhanh nhào giới thiệu, Trung đội trưởng, đây là bạn của em, vừa đón ngoài bến về ạ. Người yêu đến thăm mà. Ánh Dương cười tươi rồi hỏi. Cậu ta liền gãi đầu, vành tai đã đỏ bừng bừng, cái miệng cười cười xấu hổ rồi gật đầu. Đúng là mấy cô cậu mới lớn, mới chơi một chút đã dễ dàng thẹn thùng đến như vậy. Lương chào hai người rồi chở bạn gái về doanh trại trước. Ánh Dương nắm chặt tay Thành Đăng, vừa đi vừa nói với anh. Cậu này là cái cậu lần trước bảo không cần bạn gái chờ đây nhỉ? Em vẫn nhớ à? Nhớ chứ, ấn tượng sâu sắc là đằng khác. Bọn nhóc này trông thế mà suy nghĩ chín chắn lắm. Suy cho cùng nếu không thể lo lắng được cho người ta thì việc hứa hẹn ràng buộc chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi và khó xử mà thôi. Điều Thành đang nói chưa phải hoàn toàn đúng, nhưng với lính bọn anh có lẽ là như vậy. Mọi sự hứa hẹn ban đầu đều là sự tự nguyện từ hai phía, nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, không ai có thể chắc chắn được điều gì. Tình cảm là thứ dễ dàng thay đổi nhất. Hôm nay vì người này rung động, ngày mai chưa biết chừng đã thổn thức siêu lòng vì một người khác. Huống gì bọn họ lại chẳng thể lúc nào cũng ở bên cạnh để chăm sóc, để yêu thương hậu phương của mình được. Rồi sẽ có lúc xa mặt cách lòng, kẻ đợi người chờ, biết đến bao giờ. Ràng buộc nhau vì một câu hứa, để rồi đến khi không thực hiện được lại sinh ra oán hận với đối phương. Vừa mệt mỏi vừa ôm chấp niệm, suy cho cùng cũng chẳng sung sướng vui vẻ gì. Bữa cơm liên hoan của trung đội khá là tươm tất. Ở biển có cái gì là đã được bày biện hết lên trên bàn ăn. Chỉ tiếc là hôm nay lực không mổ lợn nên không có thêm lòng dồi hay tiết canh như dự tính của bọn họ. Sáng nay hai cậu lính đã canh ở cổng nhà anh ta, còn trước cả dân đảo để lấy đồ đặt từ hôm qua, vậy mà vẫn bị chật lất. Nghe nhắc lại chuyện ấy, Ánh Dương lại không nhịn được cười. Thành đang mạnh khỏe trở về, ai cũng lấy làm vui vẻ. Nhờ có chuyện đó mà bạn gái của Lương cũng ít bị sự chú ý hơn. Sự tập trung dồn hết cả về phía Thành Đăng và Ánh Dương. Bàn của trung đội trưởng có bọn anh Thành và anh Luận, Nghị và Ánh Dương cùng với Thành Đăng. Ở những bàn khác, chiến sĩ rôm rả chuyện trò, còn mang nước dâu ra thay rượu cùng nhau chúc tụng. Anh Thành giới thiệu mấy món trên bàn cho Ánh Dương. Cô ở đây khá lâu, nhưng lần đầu tiên thấy người ta ăn canh ốc. Nhìn vào bát nước màu nâu rêu, dưới đáy là lưng chừng ruột ốc đá được khêu ra bỏ vào trông khá lạ mắt. Canh ốc đá vị hơi đắng, em xem có ăn được không? Thành đang nói với cô, để em thử. Anh Thành lại hỏi han tình hình sức khỏe của anh. Vết thương thế nào, bao giờ thì trở lại đơn vị thế trung đội trưởng? Chắc phải qua tháng, em khám lại một lần nữa, ổn ổn thì em về. Chú mày cứ bình tĩnh, nghỉ ngơi đi. Từ độ ấy đảo hải tặc có quân đội đóng, không dám manh động nữa đâu. Anh Luận bảo, Thành Đăng biết điều đó, đó cũng là kết quả mà bọn anh mong muốn. Cá mặt quỷ lộng hành, quân đội càng có cớ đóng chốt trên đảo mà phía Hải Vương không dám ý kiến gì. Trước đây không đưa lính lên đảo vì không muốn xảy ra xung đột giữa người dân và quân đội, tránh tạo cơ hội cho thế lực thù nghịch nước ngoài vin vào cớ đó mà kích động bọn họ phản quốc, gây bất lợi cho việc bảo vệ chủ quyền và bình yên biên giới trên biển. Tình hình bão gió thế nào anh? Cũng hòm hòm, đã thông báo tàu bè tránh bão, công tác phòng chống bão cũng ổn rồi, chú cứ yên tâm mà nghỉ dưỡng. Nghe trung đội phó nói thế, Thành Đăng cũng tạm yên tâm. Ở những hòn đảo ngoài xa như đảo Trõi, việc phòng chống bão càng khó khăn hơn. Mỗi lần có bão, việc giao thông đi lại trên biển gần như là ngừng trệ, khiến bọn họ bị cô lập hoàn toàn với các đảo khác và đất liền. Già nửa bữa liên hoan, một cậu lính mang theo cấp của mình đi đến trước mặt Ánh Dương. Đồng chí bác sĩ Dương. Tất cả đều nhìn về phía cậu ta, cái mặt non trẻ đỏ phừng phừng như say rượu, khiến bọn họ phỉ cười. Người gõ bát, kẻ đập bàn trêu chọc. Say nước dâu rồi thì về đây đi thằng kia, trêu bác sĩ Dương, trung đội trưởng Phạt đã chống đẩy bây giờ. Cậu ta liếc nhìn bọn họ một cái rồi gãi đầu gãi tai, nói với Ánh Dương. Đồng chí bác sĩ, từ bây giờ chị là người nhà của bọn em. Cảm ơn chị đã chống ế cho trung đội trưởng của bọn em. Không có chị á, không biết bao giờ anh ấy mới có bạn gái nữa. Em mời chị. Nhìn cái cốc đựng nước dâu đỏ lòm trước mặt và mấy lời của cậu lính kia khiến Ánh Dương buồn cười. Đám lính tráng đang nhìn về phía bọn họ cũng vỗ tay hùa theo. Thành Đăng nhìn cô khích lệ. Ánh Dương tươi cười cầm cốc nước dâu còn nguyên, chưa uống ngụm nào của mình trên tay. Cô đưa mắt nhìn một lượt tất thảy những ánh mắt và gương mặt tươi vui đang hớn hở chờ đợi của mình. Mắt rủ xuống nhìn Thành Đăng một cái rồi chỉnh giọng nói. Trước tiên là cảm ơn các đồng chí đã mời tôi đến đây. Đám lính đồng loạt vỗ tay rào rào. Ánh Dương hơi run, ngừng lại một chút mới nói tiếp. Cảm ơn mọi người đã luôn cố gắng, không quản ngại khó khăn, luôn sẵn sàng hy sinh, lao mình vào hiểm nguy, luôn là niềm tin vững chắc của người dân trên đảo, luôn đặt lợi ích chung lên đầu. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, vững tay súng, tiếp tục bảo vệ biển đảo, nhân dân. Đồng chí Dương xin phép mời tất cả các đồng chí ở đây một ly trước có được không ạ? Sau phút xúc động bởi lời cảm ơn chân thành của Ánh Dương, tất cả các chiến sĩ có mặt trong nhà ăn đều nhất loạt nâng cốc của mình lên, cạn ly. Dù trong cốc chỉ là nước sâu, nhưng cũng khiến bọn họ hào hứng vô cùng. Ánh Dương nâng cốc nhấp một ngụm nước, nhưng suýt thì phải nhả ra vì mùi vị của nó. Cô nhìn xuống cốc đã vơi bớt của Thành Đăng rồi nói, nước dâu bị hỏng rồi, mọi người không cảm thấy thế sao? Cậu lính vừa rồi vẫn đứng bên cạnh, chưa đi, nghe Ánh Dương nói thế thì liền bảo, không phải hỏng đâu chị, tại bọn nó cứ uống trộm của em, cho thìa muôi không sạch vào, nên là nó bị lên men đấy. Thì là sắp hỏng đến nơi rồi mà, nó lên men, trời nóng như thế này là rất có thể là có cọng mốc, dễ sinh ra các độc tố không tốt cho cơ thể đấy. Không đâu, không bỏ đi đâu, của mẹ em gửi từ đất liền ra cho em đấy, với cả uống gần hết rồi mà em có làm sao đâu. Cậu ta đi về phía hộp đựng dâu ngâm đường, đã cạn gần hết, chỉ còn trơ lại phân nửa lọ bã quả dâu. Bình thường cậu ta quý bình nước dâu ngâm này lắm, ai xin cũng chỉ cho một tí thôi, tuy là bị lên men nhưng cũng quý như vàng. Hôm nay liên hoan mừng Thành Đăng trở về, cậu ta mới chịu thí ra hộp nước dâu thần thánh mà mẹ ở nhà cất công ngâm, rồi lại ra tận cảng gửi ra đảo cho đấy. Giờ nghe Ánh Dương nói thế, chỉ sợ mọi người bắt bỏ đi. Cô cũng chỉ là mắc bệnh nghề nghiệp nên lo lắng cho sức khỏe của bọn họ mà thôi. Thấy cậu lính bị mình làm cho buồn, khiến Ánh Dương áy náy, Thành Đăng níu cô ngồi xuống, nhẹ giọng bảo với Ánh Dương. Không sao đâu, thằng nhóc này say nước dâu đấy, bình thường không hít ướt như vậy. Em không có ý bắt cậu ấy phải đổ bỏ đi, chỉ là... Không sao, bọn họ xa nhà nên những thứ từ gia đình gửi cho đều là bảo vật, cũng không còn bao nhiêu, lính tráng bụng dạ tốt lắm, đừng lo. Anh khẽ xoa vai cô. Những người khác cũng bảo là Ánh Dương đừng để ý, nhưng cô vẫn chưa thật sự buông xuống được sự áy náy trong lòng mình. Chỉ đến khi cậu lính kia nhập tiệc trở lại, cùng ăn uống hát hò rộn rã cùng với đồng đội, thì Ánh Dương mới có thể cười tươi được. Sau bữa liên hoan, Thành Đăng không ở lại doanh trại, chỉ lên phòng lấy đồ để về nhà cùng Ánh Dương. Lúc này cô đang ở dưới trạm y xá uống nước, nói chuyện cùng anh Thành. Lúc Thành Đăng xuống, Ánh Dương cũng đứng dậy ra về, nhưng hai người đi tới hiên, anh lại bị anh Thành gọi lại. Thành Đăng quay lại phòng, Ánh Dương đứng trước cửa đợi anh. Anh Thành liếc về phía cô một cái, rồi giấm dúi đưa cho Thành Đăng mấy cái gói nhỏ. Nhìn mấy gói lạ lẫm trong tay, rồi lại nhìn anh Thành đầy khó hiểu. Thành Đăng nhón lấy một cái, nắn nắn qua, rồi rim rim mắt, nhìn hướng dẫn sử dụng thì tá hỏa nhìn anh Thành. Cầm lấy, làm gì ạ? Thì đeo lúc làm cái kia chứ làm gì? Anh ấy thì thào, mắt lại nhìn nhanh về phía cửa. Ánh Dương nãy giờ vẫn để ý, cũng ngờ ngợ đoán ra người quân y kia đưa cái gì cho Thành Đăng. Cô biết nhưng mà làm ngơ, muốn xem anh xử trí thế nào. Không lẽ hai người chưa làm cái kia à? Thành Đăng bình thản lắc đầu, đầu mày anh Thành đã cau lại. Chú có phải là đàn ông không đấy? Anh lại gật đầu. Vậy sao lại... Chắc Chả lẽ là không có ham muốn ư? Anh ấy khẽ thở dài. Có chứ, Thành Đăng thật thà, nhưng mới yêu nhau mà, với cả anh Dương cũng truyền thống. Em tôn trọng cô ấy, mà em cũng không đến nỗi không kiềm chế được mình thế đâu anh. Anh Thành cố chấp, hạ giọng giảng giải. Nam nữ yêu nhau, ở chung một chỗ rồi ấy, cũng sẽ có lúc cảm xúc thăng hoa mà hành động theo bản năng. Làm sao mà tránh được? Đã không tránh được cái ấy thì cũng phải tránh thai chứ. Có thì em cưới luôn, chứ sao phải tránh ạ? Dương cũng lớn tuổi rồi, giờ sinh con là hợp lý. Em chỉ sợ cô ấy không đồng ý thôi, chứ em có trách nhiệm mà. Một lời của Thành Đăng khiến anh Thành á khẩu. Một tay tự động thu lại số bao cao su vừa nhét cho anh, tay còn lại vỗ vai Thành Đăng bồm bộp. Nghĩ được vậy là tốt, chú ấy không làm anh thất vọng, rất có trách nhiệm, nói được làm được. Thôi về đi, không Dương nó đợi. Lúc Thành Đăng đi ra, ánh Dương đã ở giữa sân, hai người lại quốc bộ trở về nhà cô. Đi được nửa đoạn đường, Thành Đăng chợt hỏi. Đồng chí Dương, anh có chuyện muốn hỏi. Mời đồng chí trung đội trưởng cứ hỏi, nhưng đồng chí phải hứa không được suy diễn, không được giận dỗi. Ánh Dương cười cười nhún vai đồng thuận. Đồng chí nghĩ thế nào về việc một người đàn ông nảy sinh ham muốn khi ở bên cạnh người yêu mình? Biến thái. Ánh Dương buột miệng mà không cần nghĩ. Đồng chí vừa đồng ý là không suy diễn, tôi chỉ trả lời đúng câu hỏi của đồng chí. Thành Đăng không nói nữa. Ánh Dương thấy anh im thì khều khều tay. Thành Đăng liền bắt lấy, nắm tay cô trong tay mình. Không phải anh gạ em đâu, đừng căng thẳng. Em cũng không nghĩ anh là người như vậy. Em tin tưởng anh. Anh không tự tin vào chính mình. Cô hỏi lại. Thành Đăng khẽ cười, ngước mặt lên bầu trời đen kịt. Gió ủ ủ thổi, làm lay động ngọn cây ven đường. Trời lại muốn nổi giông. Nếu muốn lợi dụng em thì cái lần em bị thằng Tây kia giở trò ấy, anh đã làm rồi. Cô sửng sốt nhìn anh. Thành Đăng lại nói. Lúc ấy em mời anh sơi đấy. Ánh Dương cáu kỉnh nhéo tay anh thật mạnh. Cô biết chứ, biết mình bị bỏ thuốc, mà công dụng của thuốc kích thích này cũng đáng sợ như thế nào. Không phải là Ánh Dương chưa từng nghe qua, nhưng tự nhiên bị anh nhắc lại khiến cô vừa tức vừa xấu hổ. Ánh Dương muốn nghe lý do của Thành Đăng liền hỏi. Sao lúc ấy không làm? Mẹ anh từng bảo phải tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là các cô gái mà mình thích. Hai người yêu nhau á, trước sau gì cũng sẽ có lúc phát sinh quan hệ, nhưng phải là do cô ấy cam tâm tình nguyện cho anh, chứ không phải kiểu ép buộc hay miễn cưỡng để chứng minh điều gì đó. Đàn ông bọn anh thì chỉ có được chứ chẳng mất gì, còn con gái thì mất tất cả, cả thanh xuân, mất luôn cả cuộc đời. Anh cũng có em gái, hy vọng người đàn ông đến với Vân An cũng sẽ coi trọng con bé giống như anh coi trọng em. Sau này có thể cũng có con gái nữa. Muốn người ta đối xử tử tế với con em mình thì ít nhất anh cũng phải làm gương chứ. Mẹ anh cũng là phụ nữ nên hiểu phụ nữ hơn. Anh cũng nghĩ mẹ anh dạy đúng, anh nghe mẹ anh. Tiếng đá lạo nhạo dưới chân, tiếng gió lùa lá cây xào xạc trên đầu khiến không gian trở nên ồn ào hơn so với sự im lặng giữa hai người. Ánh Dương như nuốt từng lời mà Thành Đăng vừa nói xuống bụng. Đó không phải là chót lưỡi đầu môi để lừa phỉnh cô. Ánh Dương tự cảm nhận được Thành Đăng thật lòng nghĩ như vậy. Cả đêm qua ôm nhau ngủ, anh rất có chừng mực. Ánh Dương không phải loại ngủ say như chết đến độ người khác làm gì cũng không biết. Từng có lúc cô trở mình khiến vạt áo ngủ bị vén lên. Bàn tay thô ráp kia vô tình động phải da thịt con gái mềm mại, cũng động đậy đôi chút, nhưng rất nhanh đã nhấc tay ra, rồi kéo áo xuống che đi da thịt cho cô, rồi mới đặt tay lên giữ lại. Thật quá đáng nếu đem Thành Đăng ra để so sánh với người yêu cũ. Không phải cô lấy anh ta làm thước đo để chọn người yêu mới, nhưng công bằng mà nói thì phẩm chất và bản lĩnh đàn ông của Thành Đăng hơn hẳn Leo. Thành Đăng tắm xong đi vào trong phòng. Ánh Dương dìm mắt nhìn anh từ đầu đến chân. Khi Thành Đăng ngồi xuống giường, cô mới hỏi. Anh không nóng à? Thành Đăng khó hiểu nhìn cô. Ánh Dương lại nói. Sao anh mặc quần dài đi ngủ? Hôm qua anh cũng mặc mà. Hôm qua là vì Quang nó không có quần cộc ở đây nên em mới lấy quần dài cho anh mặc. Còn anh ấy đang mặc quần quân phục đấy. Quân đội, người ta không cấp quần đùi mặc nhà cho các anh sao? Thành Đăng lảng tránh câu hỏi của Ánh Dương, cười cười cho qua chuyện. Anh vừa tắt đèn thì Ánh Dương đã gắt. Đăng, hả? Bật điện lên cho em đang nói chuyện với anh đấy. Anh im im ngồi yên tại chỗ. Cô điều chỉnh tầm nhìn cho quen với bóng tối mà dim mắt nhìn anh, nghiêm giọng chất vấn. Ngoài vết thương trên lưng, anh còn vết thương ở đâu nữa? Hết rồi mà, cởi quần. Hả? Thành đang nuốt khan. Ánh Dương mất bình tĩnh, đã đẩy anh nằm xuống giường rồi ngự luôn lên bụng Thành Đăng, khiến anh chết tức mà vội vã gồng cơ bụng chống đỡ. Hơi thở tức ứ khiến lồng ngực anh chợt trở nên căng chặt. Ánh Dương nhích mông lùi xuống, Thành Đăng phát hoảng, ghim chặt đùi cô, ép chống gối xuống giường không cho cựa quậy. Anh ngồi phát dậy, mặt đối mặt với Ánh Dương. Anh là đàn ông đấy, cũng có cảm giác với người con gái mình yêu đấy, đừng có kích thích anh. Ánh Dương đỏ mặt, ngoảnh nhìn về phía bờ tường. Lúc này cô mới ý thức được những hành động của mình vừa rồi. Cũng bởi lẽ quá tin tưởng vào sự quân tử của Thành Đăng mà quên mất rằng anh cũng là một người đàn ông, cũng có dục vọng trong người đối với mình. Không gian chợt trở nên im ắng. Thành Đăng khẽ buông lỏng cơ thể vừa mới bị Ánh Dương chọc cho gồng lên, nắm lấy cánh tay cô, ngón cái nhẹ nhẹ xoa trên da thịt mềm mại mát lạnh. Ở đùi trái cũng có một vài vết bỏng, nhưng không sâu như vết ở trên lưng. Đừng lo cho anh. Cô quay ngoắt lại nhìn anh, tỏ ra nghi hoặc. Thành Đăng mỉm cười hiền hậu trấn an. Thật đấy, em thấy anh đi lại tự nhiên mà. Vậy sao phải mặc quần dài? Anh còn muốn mặc luôn áo giáp ấy đấy. Cô chợt phì cười, anh cũng bật cười theo. Ánh Dương ôm mặt Thành Đăng, âu yếm nhìn anh. Anh sợ em ăn thịt anh à? Không, anh sợ ngược lại. Cô cụm trán mình lên trán anh, khẽ khẽ bật cười, rồi cọ cọ chóp mũi khiêu khích. Thành Đăng nghiêng đầu, ghé miệng muốn hôn. Ánh Dương lại vách mặt tránh đi, như muốn chơi trò đuổi bắt. Giờ em bảo anh ăn thịt em đi, thì anh có ăn không? Một lời của cô mang theo tiếng cười, nhưng lại khiến Thành Đăng miệng đắng họng khô mà nuốt khan một cái ực. Ánh Dương thẹn đỏ mặt nhưng vẫn nhéo mũi trêu chọc anh. Ơ kìa, sao không trả lời? Tay còn lại nghịch ngợm lần mò trên người Thành Đăng, từng đầu ngón tay linh hoạt di chuyển. Dù chỉ sờ bên ngoài áo phông nhưng cũng khiến Thành Đăng cứng cả người. Ngón tay Ánh Dương lần trên khuôn ngực rắn chắc, trượt qua màn sườn xuống phần cơ bụng đang thít chặt cứng ngắc của anh mà nghịch ngợm gõ gõ vài cái, rồi vén gấu áo Thành Đăng lên, khiến anh hoảng hồn túm chặt lấy. Dương, đừng có thử thách anh. Cô chớp chớp mắt, nhịn cười nhìn anh đầy tình tứ. Kiểu này đích thị là muốn thử xem anh có vì mình mà không phát dục không. Thành Đăng mím môi lật người, đem Ánh Dương đặt xuống giường. Cô thẳng thốt á lên một tiếng. Bốn mắt đăm đắm nhìn nhau, đáy mắt Thành Đăng đen thui, không nhìn ra được tâm tư, dán chặt vào gương mặt của người nằm dưới trong chốc lát, rồi chậm chậm chống tay nâng người định nằm xuống bên cạnh. Nhưng anh mới tách ra thì đã bị con gái nhà người ta túm chặt lấy cổ áo kéo xuống. Thành Đăng kinh hoàng mà thảng thốt kêu lên. Ánh Dương, em... Thành Đăng thấp khuỷu tay, giữ khoảng cách, hơi thở gấp gáp cận kề phả vào mặt anh, khiến cả người Thành Đăng bừng bừng khó chịu. Ánh Dương cũng giống anh, trông thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì đã nhộn nhạo không yên. Cái này người ta gọi là phản ứng bình thường của những cặp đôi yêu nhau thì phải. Cô không chịu buông tay, anh chỉ có thể chống khuỷu tay xuống giường để giảm bớt sức nặng dồn lên Ánh Dương. Thành Đăng dịu dàng vén tóc vương trên trán, trên gò má cô sang một bên, trong bóng tối ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cô mà cố kìm nén ham muốn chiếm đoạt xuống. Ngón cái giam giáp miết nhẹ lên môi khiến Ánh Dương rùng mình. Thành Đăng cảm nhận được thì khe khẽ bật cười. Ánh Dương xấu hổ nhắm chặt mắt lại, nhưng tay giữ cổ áo anh vẫn không chịu buông ra. Dương. Âm vực trầm thấp thì thầm bên tai, mang theo hơi nóng, làm Ánh Dương cảm thấy ngứa ngáy thì rụt cổ né tránh. Mắt cô mở trừng trừng nhìn gương mặt đàn ông trong tầm mắt. Bàn tay đang siết chặt nhúng vải cốt tông dần buông lỏng rồi đưa lên ôm lấy mặt anh. Ngón tay dề dà phác họa gương mặt của Thành Đăng, điểm cuối cùng là đặt lên môi anh, miết thật nhẹ trước khi kéo mặt anh thấp xuống cận kề với mặt mình. Tiếng cô khe khẽ bật ra khỏi cuống họng. Đăng. Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng cào ngứa tim Thành Đăng khiến anh muốn tắc nghẹn. Mí mắt Ánh Dương khẽ động đậy như muốn trộm nhìn động tĩnh của đối phương. Anh vừa nhìn tới, cô rất nhanh đã rủ mắt, mông lung nhìn vào chóp mũi. Bờ môi Thành Đăng cảm nhận hơi thở nồng ấm ngày một gấp gáp cứ mơn man trên mặt mình. Hơi thở của cô mỗi lúc một loạn, bàn tay ôm trên mặt Thành Đăng cũng siết chặt hơn. Rồi bất thình lình hé miệng ngậm lấy môi anh, dây dưa không ngừng khiến Thành Đăng hơi sững lại. Nhưng rất nhanh cũng nhập cuộc cùng với Ánh Dương. Đối với Thành Đăng, Ánh Dương có thể thỏa sức thể hiện sự ham muốn bản năng mà không mang cảm giác bất an khi như ở bên Leo trước đây. Cô cũng chưa từng có cảm giác người đàn ông này sẽ vứt bỏ mình sau khi thỏa mãn dục vọng tầm thường kia mà tùy ý cùng anh âu yếm. Ánh Dương hăng hái quá khiến Thành Đăng hơi hoang mang, nhưng vẫn triển miên theo cô. Ánh Dương phát hiện ra thì khe khẽ bật cười. Thành Đăng mở mắt nhìn, bắt gặp ánh nhìn âu yếm đê mê của cô, cũng cong môi ngốc nghếch hỏi: "Cho anh nhé." Ánh Dương không đáp, rủ mắt nhìn vào môi anh, đáp môi hôn thật sâu rồi hạ đầu nằm xuống gối, khiến Thành Đăng hụt hẫng. Anh biết mà, biết là bị lừa rồi mà, dù tiếc nuối nhưng cũng không đành rời xa. Nhưng vừa nâng người thì đã bị Ánh Dương vòng tay khóa lấy cổ mà ghì xuống. Thành Đăng ngây ngốc lắc đầu, thề là nhìn mặt anh lúc này ngốc nghếch cực kỳ, hệt như đứa trẻ vừa được mẹ đồng ý cho ăn kẹo ấy, cứ hớn hở hạnh phúc kiểu gì. Ánh Dương nũng nịu nhéo mũi anh: "Nghe nói quân đội kỷ luật nghiêm minh lắm, thế mà trên bảo kiểu gì dưới lại không nghe thế hả đồng chí trung đội trưởng?" Anh bật cười ngoảnh mặt mà vành tai nóng gian: "Quân lệnh là dùng lý trí để thực thi, yêu em là dùng lý lẽ của trái tim để thực hiện." Ánh Dương không nhịn được phá lên cười sảng khoái: "Đồng chí trung đội trưởng, anh nói cái gì cũng đúng hết. Chiến sĩ của anh á, nói có sai đâu, cái gì anh cũng giỏi, nhưng mà giỏi nhất ấy vẫn là cái võ mồm. Vậy đồng chí có thích không?" Ánh Dương không đáp, chỉ mím chặt môi gật đầu. Thành Đăng sướng rơn, không ngừng hôn chùn chụt lên mặt Ánh Dương. "Gật đầu có phải là cô đồng ý cho anh rồi đúng không?" Thành Đăng bất thình lình ngồi dậy, khiến Ánh Dương ngơ ngác nhìn theo. Anh bảo cô đợi một chút. Ánh Dương chẳng hiểu gì: "Ơ, anh đi..." Lời thắc mắc của Ánh Dương bị nụ hôn vội vã của Thành Đăng ngăn lại. Cô cứ đau đáu nhìn theo. Anh thì hớn hở bảo: "Chờ, ở cho anh 5 phút. À không, 3 phút thôi, em đừng đổi ý đấy nhé." Thành Đăng giống như kẻ ngốc, chụp lấy điện thoại trên bàn rồi chạy biến ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của Ánh Dương. Anh đi rồi, cô lại ôm mặt đã nóng bừng bừng mà không ngừng cười mình bốc đồng. Chỉ mấy phút đã bị người đàn ông ngốc nghếch kia dụ dỗ mà dễ dàng lột hết vũ trang đầu hàng anh. Lúc này ở Sea Storm, bọn Hoàng Bách cũng vừa tụ tập. Rượu vừa mang lên, Tuấn Trung đã rót cho từng người thì Hoàng Bách có điện thoại. Anh di mắt nhìn vào màn hình, thấy là số của em họ thì chậm rãi nhấn nút nghe. Sau 15 giây nghe Thành Đăng trình bày, Hoàng Bách liền chốt một câu: "Về vấn đề giường chiếu thì phải hỏi anh Vũ." Không biết đầu bên kia nói gì, Hoàng Bách lại cắt ngang: "Ngại cái gì, giữ yên máy anh chuyển cho anh ấy." Cuộc đối thoại vừa rồi của anh em họ thu hút được sự chú ý của ba người đàn ông kia. Hoàng Vũ khó hiểu nhìn vào điện thoại mà Hoàng Bách chìa ra trước mặt. Anh dùng khẩu hình miệng nói với vợ mình: "Thằng Đăng nhà em có chuyện cần anh hỗ trợ." Hoàng Vũ cau mày, Hoàng Bách lại nói: "Chuyện đó..." Hai người bên cạnh nghe được thì suýt phì cười, hấp hái mắt nhìn Hoàng Vũ. Anh nhấp một ngụm rượu cho mượt họng rồi nhận lấy điện thoại. Ba người kia vừa uống rượu vừa dòng tay nghe Hoàng Vũ dạy Thành Đăng kỹ năng giường chiếu. Người nói không ngượng mà người nghe cũng phải cảm thấy bừng bừng khí thế theo. Hoàng Bách chỉ nhấp môi, còn Tuấn Trung và Khánh Huy đã hết ba ly. Đến ly tiếp theo vừa cụng với nhau xong thì đã nghe Hoàng Vũ nói: "Chú mày giỏi thật đấy, lúc nước sôi lửa bỏng như thế này rồi mà còn đủ kiên nhẫn để đi tìm sự trợ giúp của người thân được." Nghe Hoàng Vũ hỏi mà Thành Đăng đỏ hết cả hai tai, người ngợm cứ bừng bừng phát hỏa, chưa hạ xuống một chút nào. "À, anh Vũ, chuyện này anh đừng kể với Tuệ Ngọc đấy nhé, không cô ấy cười em." Hoàng Vũ chột dạ, hai mắt đã trừng lên, thề là vừa nãy khi Thành Đăng hỏi chuyện, anh đã chắc mẩm trong đầu là sẽ phải kể ngay với vợ rồi đấy. Ai bảo cô ấy cứ thỉnh thoảng lại khen Thành Đăng ngoan với hiền lành chứ không giống anh. Hoàng Vũ giả là đáp: "Điên à, ai mà đi kể chuyện ấy chứ." Hoàng Vũ vừa cúp máy thì Hoàng Bách và Khánh Huy đã đứng dậy. Hoàng Vũ ngơ ngác nhìn theo: "Ơ, hai thằng kia đi đâu đây?" Khánh Huy tỉnh bơ đáp: "Về với vợ, nghe ông giảng cho thằng kia bon mồm thế mà tôi đã ngứa hết cả người rồi." "Em cũng vậy, thôi em đi về với vợ em đây." "Trung về luôn không?" "Không, Hoàng An bầu bì, cấm vận em cả tháng nay rồi. Về để em tức chết à?" Tuấn Trung thủng thẳng đáp lại lời anh vợ, rồi đưa ly của mình cùng với Hoàng Vũ tiếp tục uống. Hai bọn họ cùng chung cảnh ngộ, một người vợ sắp nằm ổ, một người đang trong giai đoạn 3 tháng đầu cần phải giữ gìn. Hoàng Vũ nghiến răng: "Mấy cái thằng ôn này, quay lại." Thấy bọn họ phớt lờ lời của mình, Hoàng Vũ lại mời: "Mà chúng mày có biết đối tượng lăn giường của thằng Đăng là ai không?" Ba người bọn họ bày ra vẻ mặt dửng dưng chẳng để tâm. Hoàng Bách chào phúng đáp: "Thành Đăng lăn giường với ai thì kệ nó chứ, liên quan gì đâu nhỉ?" Khánh Huy càng rừng rưng hơn. Ơ kìa, lăn giường với thằng Đăng chứ có lăn với chúng ta đâu mà phải quan tâm. Mà anh em nhà Hoàng Bách, Tuấn Trung, chúng nó để ý thì để ý chứ tôi chả liên quan. Hoàng Vũ khẩy môi nói, em vợ ông đấy, xem có liên quan không. Hả? Cái gì cơ? Khánh Huy ngờ vực quay ngoắt lại. Cả Hoàng Bách cũng bị tin này làm cho sửng sốt mà phi ngay đến bên Hoàng Vũ ngồi, hóng hóng nghe anh nói. Hoàng Vũ làm cao phất tay, về đê. Ông nói nhanh xem, em vợ tôi là đứa nào? Ông có mấy đứa em vợ? Một. Nhìn cái vẻ khẩn trương như vừa bắt gian tại trận của Khánh Huy khiến Hoàng Vũ hài lòng. Anh cười cười cợt nhả, là nó đấy. Hoàng Bách há hốc miệng reo lên, úi dồi ôi, em vợ anh Huy hơn Thành Đăng 4 tuổi đấy. 4 tuổi thì làm sao? Khoảng cách tuổi tác chả ảnh hưởng đến sự thăng hoa của cảm xúc. Tuấn Trung nghe Hoàng Vũ nói thế thì hùa vào, thật, anh Vũ còn hơn cái Mi tận 16 tuổi cơ mà. Mày gọi ai là cái hả cái thằng kia? Ngọc Mi là chị dâu hai đứa đấy. Chị dâu Hoàng Bách, chứ em họ hàng gì với anh mà phải gọi vợ anh là chị? Tuấn Trung khinh khỉnh đáp. Hoàng Bách bị chỉnh thì lộ liễu bĩu môi. Hoàng Vũ không để ý đến họ nữa mà buông lời cảm thán. Thằng nhóc ấy trông hiền hiền, giỏi phết đấy. Ba anh em bọn họ thì người tung kẻ hứng. Khánh Huy ở bên cạnh vẫn chưa thẩm thấu được cái thông tin vừa rồi. Anh vội vàng kéo tay Hoàng Vũ. Này này, ông bình tĩnh nói lại rõ cho tôi xem nào. Ý ông là Ánh Dương nhà tôi yêu Thành Đăng nhà thằng Bách. Bây giờ hai đứa nó... Hoàng Vũ chầm chầm nhìn bạn thân. Khánh Huy tự nhiên khựng lại, lúc này lại tỏ ra ngốc nghếch mà khua tay loạn hết cả lên, thay vì nói huỵch toẹt ra là họ sắp phát sinh quan hệ với nhau. Hoàng Vũ gật đầu cái sụp. Khánh Huy trầm tư xoa cằm. Như nào, làm sao mà ông phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy? Em vợ ông nó 30 tuổi rồi, chứ phải trẻ vị thành niên đâu. Ái Liên bảo Ánh Dương cổ hủ lắm, thằng người yêu 6-7 năm còn bị nó đá vì tội phát dục bừa bãi cơ mà. Nghĩ sao Khánh Huy chợt trừng mắt nhìn sang Hoàng Bách. Hoàng Bách, hả? Hay em họ em cưỡng ép em vợ anh? Anh bị điên à? Ai chứ thằng Đăng nhà em là thanh niên nghiêm túc. Em là em lại sợ em vợ anh dụ dỗ em họ em ấy. Ánh Dương nhà anh du học Pháp cơ mà. Chiếc điện thoại chợt bị đặt ra trước mặt hai người đang rôm rả tranh luận. 6 con mắt không hẹn mà cùng nhau nhìn sang. Tuấn Trung hất hàm về phía đó thản nhiên bảo, hai anh gọi lại mà hỏi chúng nó đi, lá chắc ăn nhất. Em ai thì người ấy hỏi, mà hai đứa nó ở cùng một chỗ, gọi một đứa là được rồi. Ở đấy cãi nhau ỏm tỏi lên làm gì không biết. Thành Đăng nghe xong điện thoại thì vào trong nhà vệ sinh rồi mới quay trở lại phòng. Cùng lúc ấy Ánh Dương có điện thoại. Thành Đăng thấy cô nhăn mặt liền ra dấu hỏi ai gọi tới. Ánh Dương không ngần ngại chìa màn hình cho anh xem. Thành Đăng thế mà lại nhận lấy, còn gạt luôn nghe máy như người thân quen mà gọi một câu, chị à? Anh bị điên hả? Ánh Dương phát hoảng rít lên. Thành Đăng đưa tay ra dấu cho cô im lặng. Người bên kia lắng tai nghe động tĩnh, thấy bên đó im thì nghiêm giọng, cậu làm gì em gái tôi? Em chưa, mới chuẩn bị làm thôi. Thành Đăng thật thà, vậy mà lại khiến người ở đầu phía bên kia bừng bừng phát hỏa. Ái Liên trợn mắt nghiến răng, không biết cô ấy nói cái gì. Thành Đăng còn chưa kịp nghe ra thì điện thoại đã bị Ánh Dương đoạt lấy. Cô hốt hoảng áp máy lên tai, nhanh miệng nói, chị à, em đây. Ánh Dương, cậu đã định làm gì em? Tiếng Ái Liên thé thé gào lên như muốn đục thủng màng nhĩ em gái. Ánh Dương nhăn mặt để điện thoại cách cách ra, cau mày nguýt người đàn ông đang nhìn mình tủm tỉm cười ở kia một cái, rồi rành rọt nói với chị gái, em nghe lời chị, từ bỏ khoai tây giải cứu khoai lang đây, chị ngủ ngon nhá, cho em gửi lời chào anh rể. Ánh Dương vội vã tắt máy, thuận tay tắt luôn cả nguồn. Cả người vừa căng cứng chợt ngồi thụp xuống thở phào. Thành Đăng mon men lại gần, khều khều tay cô rồi hỏi, chị em bảo gì thế? Cô túm lấy tay anh, đưa lên miệng nghiến một cái rõ đau rồi bỏ ra, tay đưa lên gạt nước bọt dính trên ấy, cáu kỉnh gắt, tại anh trêu người chị em đấy. Thành Đăng chỉ cười, vươn tay lau nước dính trên khóe miệng Ánh Dương. Giờ này rồi, ai mà đi quan tâm chị gái cô bị ai chọc tức cơ chứ. Cơ mà lửa tình đang nhen nhúm lại bị tắt đột ngột nên giờ phải thổi lại. Nhưng người nào đó lại tỏ ra giận dỗi, nằm quay lưng lại với Thành Đăng. Anh chăm chăm nhìn vào tấm lưng nhỏ bé mà không ngừng tiếc nuối. Xem ra là sôi hỏng bỏng không luôn rồi. Thành Đăng mím môi khe khẽ thở hắt ra. Anh chỉ muốn làm cho lần đầu của cả hai thoải mái một chút nên mới đi xin ý kiến quân sư thôi mà. Nhưng nào ngờ mỡ dâng đến miệng rồi còn hụt mất. Thành Đăng nhổm người đi ra tắt điện. Lúc quay lại thì rón rén bước lên giường, nằm xuống bên cạnh ánh dương. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lìm trong bóng tối. Ánh dương trở mình, vừa quay lại đã bắt gặp Thành Đăng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Anh dịu dàng đưa tay chạm vào gò má cô, vuốt ve nhẹ nhẹ. Em tự nhiên tắt máy thế, không sợ chị em lo hay sao? Anh còn ở đấy mà sợ chị ấy lo à? Anh chậm rãi luồn tay xuống gáy cho ánh dương gối đầu. Cô cũng chẳng phải là giận dỗi gì nên cứ mặc kệ Thành Đăng áp sát lại gần. Hơi thở cận kề trong gang tấc, anh rủ mắt cúi đầu hôn thật nhẹ lên trán cô. Ánh dương cũng ngước mắt, chóp mũi đã kể ngay miệng Thành Đăng. Anh nuốt khan mấy cái, cố nhấp ướt họng mình. Nói thật lòng là từ lúc nãy đến giờ, cơ thể anh cực kỳ nhạy cảm. Sự gần gũi, cử chỉ âu yếm như thế này chỉ khiến dục vọng trong anh một lần nữa như đốm lửa đang âm ỉ cháy bỗng dưng được khêu bùng lên. Hơi thở nam tính dần trở nên đặc quánh, choán hết khí thở của ánh dương. Cô nhích người, hé miệng gặm gặm cằm Thành Đăng, bất thình lình nghiến một cái thật mạnh cho bỏ ghét. Ai u! Anh khẽ khẽ kêu lên một tiếng. Cô khúc khích bật cười, vươn tay miết nhẹ nhẹ. Đau không? Không. Anh thì thào, chỉ đủ cho cô nghe thấy, nhưng lại không biết kiểu thì thầm này rất gây kích thích cho đối phương. Ngón tay miết trên cằm Thành Đăng chợt co lại, cù cù xuống yết hầu của anh. Cảm nhận hầu kết không ngừng lăn lộn, hơi thở đàn ông càng trở nên nặng nề gấp gáp. Anh vừa đi đâu? Lời cô cũng thầm thì như đang vụng trộm, sợ người khác phát hiện được. Anh đi học cách yêu em. Dứt lời, anh liền trở mình, đem ánh dương nằm gọn ở dưới thân mình, mà không ngừng dài từng nụ hôn vụn vặt, không cho cô có cơ hội mở mắt nhìn. Môi lưỡi bắt lấy nhau, không ngừng hòa quyện. Từng âm thanh vang lên trong căn phòng tranh tối tranh sáng, bởi ánh chớp giật ngoài kia thỉnh thoảng lại lóe lên hắt vào. Ánh dương ngoảnh mặt, né tránh sự hung hãn của Thành Đăng, cố hít thở không khí, khuôn ngực không ngừng phập phồng kịch liệt, mặc kệ người nào đó vẫn say mê, khám phá từng tấc da thịt, con gái thơm mềm. Nụ hôn như có như không rơi xuống cổ, xuống vùng da lộ ra, do cổ áo ngủ bị xô lệch khiến ánh dương rùng mình run rẩy. Thành Đăng cảm nhận được điều đó thì ngẩng mặt lên, nhìn trong bóng tối lại chẳng thấy được gì mà tiếp tục âu yếm cô. Ánh dương không ngăn cản thì anh cũng chẳng có ý định dừng lại. Bàn tay thô ráp không ngừng trà sát bên ngoài lớp áo, khiến ánh dương vừa buồn vừa kích thích mà vặn vẹo thân mình hệt như con cá trạch hòng né tránh đi. Thành Đăng chậm chậm vén áo ngủ nhưng vẫn cố tình dò ý của ánh dương. Cô không ngăn cản có nghĩa là đồng tình, nên anh chẳng ngại ngần mà chui tọt vào trong ấy, đem những vết chai sần thô ráp trong lòng bàn tay liên tục trà sát lên da thịt mịn màng. Cả người cô trườn theo đường động chạm của Thành Đăng, nửa muốn né tránh nửa muốn hùa theo. Bàn tay to lớn dần mò về phía lưng ánh dương, đến gần khuy áo lại không biết phải làm cách nào để mở ra, cứ loay hoay mãi. Ánh dương đang nhắm mắt hưởng thụ, nhưng vì sự lúng túng đó của anh mà trừng mắt bật cười. Thành Đăng xấu hổ, vành tai bỗng chốc nóng ran. Ánh dương co người bám lấy cánh tay anh. Thành Đăng dướn lên, mặt đối mặt với cô, mơn man hôn môi rồi lại tách ra, âu yếm nhìn người yêu. Ánh dương vuốt ve cẳng tay rắn chắc, đắm đuối nhìn anh. Anh không biết mở à? Thành Đăng chỉ cười, lắc lắc đầu. Ánh dương chợt thấy yêu sự vụng về này của anh đến lạ. Cô chủ động đẩy người rồi vòng tay tự mở khuy áo nhỏ. Dây áo bung ra, rơi trúng tay Thành Đăng đệm ở dưới. Mắt anh mở lớn, nhìn gương mặt đã đỏ bừng của ánh dương. Cô vòng tay ôm cổ anh kéo thấp xuống, khe khẽ cười mà mắng. Ngốc thế, đồng chí trung đội trưởng. Ngốc, đồng chí bác sĩ có yêu không? Ánh dương cười ngất, dướn mặt nhìn lên trần nhà. Tay cũng thuận đà, vít Thành Đăng áp mặt xuống hõm cổ mình, mặc anh thỏa thích. Đôi lúc anh hơi mạnh tay, khiến cô đau nhăn cả mặt. Những lúc như vậy Thành Đăng lại biết ý mà chậm lại tiết tấu của mình. Tay còn lại, chậm rãi cởi từng nốt cúc áo trên áo ngủ của ánh dương. Chẳng mấy chốc non cao ruộng thấp, đồi núi hay đồng bằng trắng phau, tràn trề xuân sắc, đã phơi bày trước ánh nhìn rực lửa của Thành Đăng. Gió quạt phả vào, cộng hưởng với mồ hôi, khiến ánh dương dùng mình ớn lạnh mà vội vòng tay che đi ngược trần. Thành Đăng chống tay phủ phục trên người cô, trầm giọng thủ thỉ. Em lạnh à? Mồ hôi trên trán anh đầm đìa, nhỏ xuống hõm cổ cô. Cái áo may ô đang mặc cũng ướt đẫm từ lúc nào. Thành Đăng áp xuống, đem thân thể rắn chắc và nóng bỏng như thanh sắt nóng vừa được nung trong lò ra, áp xuống người ánh dương, che đi gió quạt đang thổi thốc về phía hai người. Anh chậm chậm nắm lấy bàn tay đang đặt trước mặt cô, đem xuống đặt lên gấu áo của mình. Ánh Dương rủ mắt nhìn theo xuống, rồi lại dướn mi nhìn anh. Bắt gặp nụ cười của Thành Đăng thì chợt xấu hổ. Anh khàn giọng rủ rỗ. Cô máy móc vén áo của anh, bàn tay thon mềm bám vào eo săn chắc, chậm chậm trượt lên cuộn theo cả áo may ô, từ từ đẩy lên đến tận ngực, rồi một đường lôi tuốt ra khỏi người Thành Đăng, quẳng đại vào một góc nào đó. Anh vừa gọi điện cho ai? Thành Đăng lúc này chỉ muốn yêu đương, quên luôn ngại ngùng nên thành thật đáp lời. Anh Bách, hỏi gì? Cách yêu em. Làn môi mềm mại cứ vương vít vờn nhau, vừa hôn vừa trả lời khiến cả hai cùng rạo rực. Tiếng cười khe khẽ hòa cùng hơi thở gấp gáp dập dồn. Ánh Dương không bỏ qua, càng tò mò muốn biết đám đàn ông dạy nhau những gì. Yêu như thế nào? Hôn. Gì nữa? Hôn. Mỗi một lần trả lời là môi anh lại chậm chậm chạm vào một nơi trên người Ánh Dương. Từ môi xuống cổ, lưu luyến xương quai xanh. Anh không ngừng để lại dấu tích trên người Ánh Dương. Anh là lần đầu, mà sau mới động chạm mới có mấy lần mà đã thuận tay đến như vậy. Là bản năng dẫn lối hay khi nãy được anh họ truyền thụ kinh nghiệm cho đây? Ánh Dương không ngừng thắc mắc. Cô đưa tay lùa vào tóc Thành Đăng, mười đầu ngón tay bấu chặt vào da đầu, cố ý đẩy ra, nhưng lại là đẩy về phía đỉnh đồi còn lại. Thành Đăng khẽ cười, hơi thở nóng bỏng không ngừng phả ngứa ra thịt Ánh Dương. Cô oằn mình trốn chạy, đưa lưng về phía anh. Thành Đăng đáp môi hôn lên lưng trần, ngắm nhìn da thịt trắng ngần như phát sáng trong phòng tối mà đáy mắt anh bừng lên. Còn dạy gì nữa? Ánh Dương úp mặt xuống gối nên âm thanh bật ra từ miệng cô bỗng chốc biến thành tiếng nức nở, khiến Thành Đăng càng muốn trêu cô. Anh lật người Ánh Dương lại, một đường chạm môi xuống bụng dưới đã thít chặt của cô, môi không ngừng mấp máy. Bí mật, từ từ rồi em sẽ biết. Cô xấu hổ chín cả mặt, ngọ nguậy né tránh ánh nhìn rực lửa của Thành Đăng. Em sợ à? Ánh Dương ậm ừ, thần trí có chút loạn, hết gật lại lắc đầu. Thành Đăng cười khổ, khàn giọng thủ thỉ bên tai. Nếu em chưa sẵn sàng thì anh dừng lại nhé. Bờ môi ấm nóng chạm lên mí mắt Ánh Dương. Thành Đăng dù ham muốn nhưng vẫn rất để tâm đến cảm nhận của Ánh Dương. Anh chỉ sợ không làm cô thoải mái sẽ khiến cô sợ anh. Cô yên lặng, anh lại khe khẽ gọi tên. Dương. Bàn tay đan trong tay Thành Đăng chợt siết lấy. Anh giật mình nhìn sang, cảm nhận được người ở dưới thân mình không còn gồng lên nữa mà từ từ buông lỏng hai chân. Anh khẽ nở nụ cười mãn nguyện, yêu chết sự tự nguyện ấy của Ánh Dương. Tiếng cười trầm thấp vang vẳng bên tai Ánh Dương. Sự xấu hổ và ngại ngùng vừa rồi trong cô cũng được xóa bỏ. Tiếng cười ngọt ngào vờn bên Thành Đăng khiến cô vui, anh cũng bớt đi sự căng thẳng. Ánh Dương hít thật sâu rồi chậm chậm thả lỏng eo, bàn tay đặt lên lưng Thành Đăng từ từ bấu chặt. Thành Đăng biết cô đã sẵn sàng thì đem mặt cọ vào thái dương Ánh Dương, bật ra lời yêu thương. Dương, anh yêu em. Anh hôn môi thủ thỉ, nhẹ giọng dỗ dành. Anh xin lỗi. Thành Đăng quy củ và cẩn trọng, trong suốt cuộc yêu luôn thăm dò nét mặt của Ánh Dương, đặt cảm xúc của cô lên trên tất cả. Tiếng thở gấp gáp không ngừng vờn bên tai. Sau khi xong xuôi, Thành Đăng ôm siết lấy cô. Mưa ào ào rơi theo gió, đập vào cửa kính lộp độp thế mà cả cô và anh đều không biết gì. 5 giờ sáng, Ánh Dương giật mình mở mắt, cái cổ mỏi nhừ vì nằm quá lâu ở một tư thế, chậm chậm ngoảnh sang người bên cạnh mình. Cô đưa tay chạm nhẹ lên mắt, lên mũi Thành Đăng, có ngón tay di nhẹ nơi chóp mũi. Cứ tưởng anh còn đang say ngủ, nhưng không ngờ bàn tay nghịch ngợm đã bị tóm lấy khiến Ánh Dương giật thót cả mình. Anh dậy rồi à? Sao thế? Cô chậm chậm lắc đầu, tay bám chặt lấy cẳng tay anh, xoay người một cái, đầu mày chợt cau lại vì thân dưới mỏi nhừ kèm theo đau rát. Thành Đăng đỡ lưng Ánh Dương, giúp cô trở mình rồi ôm siết lấy, âu yếm hỏi han. Đau lắm mà. Đau. Giọng cô ướt sũng, nũng nịu đáng thương, nhưng rất nhanh đã đanh lại. Anh làm gì đấy hả? Ánh Dương tóm chặt lấy cổ tay. Anh xem thử. Điên à? Ai cần chứ? Em bảo đau còn gì? Anh to thế cơ mà, em thì nhỏ tí. Ánh Dương mặt đỏ phừng phừng, bấu chặt cổ tay anh hất ra. Người đàn ông này của cô là không biết xấu hổ, dám thốt ra mấy cái lời đó mà không biết ngại. Cứ tưởng anh hiền lành, hóa ra không phải vậy. Ơ, sao em lại nói thế? Cô nhéo mũi anh thật mạnh, còn lắc qua lắc lại khiến Thành Đăng nhắm tịt cả hai mắt. Ánh Dương nghịch chán mới bỏ anh ra, hai người lại đối mặt nhìn nhau. Thành đang cười hiền, nghiêm túc hỏi. Anh hư thật à? Ừ, hư lắm. Cô cười ngọt ngào, nói đùa mà như thật. Vậy phải thế nào mới ngoan? Sao phải ngoan? Thì em thích người ngoan mà. Cái mặt anh thật thà đến ngốc nghếch khi nói điều đó, khiến Ánh Dương phì cười. Cô ôm chặt mặt Thành Đăng, bóp chặt má anh, ép môi chu ra rồi hôn lên một cái thật mạnh. Ngốc lắm. Hư hư, nhưng mà em thích. Đồng chí trung đội trưởng ạ. Anh cười ngốc nghếch, nét cười ánh lên cả trên mi, khiến Ánh Dương càng ngắm nhìn càng yêu thích không tả nổi. Cô đưa tay vẽ theo đường cong của khóe mắt Thành Đăng, miệng xinh sưng đỏ lẩm nhẩm khen ngợi. Mắt anh đẹp thật đấy, lúc nào cũng sáng ngời, tràn ngập ý cười, ai nhìn vào cũng thích. Sau này con chúng ta có thể thừa hưởng đôi mắt của anh thì thật là tốt. Anh lại thích nụ cười của em, ngọt ngào và chân thật, nhìn vào chỉ muốn cười theo. Thật sao? Ừ, khó tả lắm. Lúc em cáu giận cũng không khiến người khác cảm thấy đáng ghét, cứ muốn cắn cắn. Anh vừa nói vừa miết lên môi cô. Cắn cắn cái gì? Hôn đấy. Thành Đăng hôn rồi mới nói, khiến Ánh Dương khúc khích cười không thôi. Thế là mỗi lần nhìn cô cười, anh chỉ muốn hôn. Lúc nào cũng thích hôn lên đôi môi hồng đào, luôn chúm chím mỉm cười, lại mềm mại ngọt ngào của Ánh Dương. Mới có 5 giờ sáng mà hai người đã trò chuyện đủ điều, cả những dự tính cho tương lai, vẽ ra viễn cảnh của một cuộc sống gia đình êm đềm hạnh phúc. Hai người thức luôn từ lúc ấy, đến 7 giờ thì bảo nhau dậy. Ánh Dương lười biếng nằm thêm, Thành Đăng đành làm vệ sinh cá nhân trước rồi nấu đồ ăn sáng cho cô. Lúc anh lúi húi rửa thịt, Ánh Dương đã rón rén ôm lấy từ phía sau. Cô nghiêng người, thò mặt qua tay anh, chớp chớp mắt gọi. Đăng, hả? Em không biết nấu món Việt. Anh sẽ dạy em. Sao không phải là anh sẽ nấu cho em ăn? Cô chùn mũi phủng phỉu. Dù có cưới nhau thì thời gian anh ở bên cạnh em cũng không có nhiều. Anh muốn em có thể tự chăm sóc được bản thân mình. Không thích em á suốt ngày ăn mì gói. Em là bác sĩ, sao lại buông thả với sức khỏe của mình thế hả? Buông thả đâu, ở bên kia em có người nấu ăn cho mà. Vậy về Việt Nam rồi, ai nấu cho em ăn? Em về với mẹ. Không thể sống với mẹ cả đời được, anh khẳng định. Ánh Dương không hài lòng nhăn mặt. Thành Đăng rửa sạch tay, lau qua loa vào áo mình rồi xoay người ôm mặt cô. Phải sống với anh chứ. Những lúc anh ở nhà với em, sẽ nấu cho em ăn, anh hứa. Sao anh chăm chỉ thế? Cái gì cũng biết làm, bộ đội các anh ai cũng thế à? Gần gần như vậy. Trong quân ngũ người ta dạy à? Anh cười hiền lắc đầu. Cô đứng tránh ra cho anh bỏ thịt vào trong nồi. Tự lực cánh sinh, tất cả là ý thức. Em bảo môi trường quân ngũ toàn đàn ông với nhau, quần áo không tự giặt, cơm không tự nấu, nội vụ không tự gọn gàng, thì ai làm cho? Em không được ngăn nắp gọn gàng cho lắm, em hay để đồ lung tung. Anh sẽ rèn cho em. Ánh Dương xị mặt, Thành Đăng nhéo má cô. Sao? Em không phải lính của anh. Cô bất mãn, anh lại chỉ cười. Tất nhiên, em là vợ của anh còn gì. Nhận vơ đi, cứ nhận đấy. Anh nâng mặt cô lên, lại hôn xuống, lưu luyến không muốn rời. Tiếng cười sảng khoái, xóa tan sự bất mãn của Ánh Dương. Lúc này ở trong một gia đình nào đó, chồng người ta cũng vừa làm bữa sáng và pha sữa bầu cho vợ. Ngọc My gần đến tháng sinh, bắt đầu từ tuần sau sẽ nghỉ ở nhà, đợi ngày nằm ổ. Hôm qua anh về muộn nên cô ngủ mất tiêu rồi, còn chưa khoe được chuyện crush cũ của Ngọc My hỏi anh bí kíp chuyện phòng the. Trong lúc cô uống sữa, Hoàng Vũ tua lại chuyện tối qua cho Ngọc My nghe. Người ta rõ là hỏi với thái độ nghiêm túc và vô cùng cầu thị, thế mà anh lại kể bằng giọng điệu tấu hề hết sức. Ngọc My nghe mà phì cười, uống ngụm sữa suýt sặc. Hoàng Vũ đưa giấy ăn cho vợ, đắc ý dặn dò. Em phải cẩn thận chứ, anh đang đáng yêu thật đấy. Ừ, em vừa nói cái gì? Người nào đó sừng sốt, trừng trừng mắt nhìn vợ bầu. Em bảo là anh đang đáng yêu. Chưa bao giờ thấy anh ấy làm em thất vọng cả. Chồng em đây thì em không biết khen, còn nó như thế em lại bảo đáng yêu. My, em sao vậy? Đúng quá rồi còn gì nữa. Anh là chồng em đấy. Người nào đó cố nhấn mạnh, Ngọc My lại đùa dai. Anh chỉ là bố của con em thôi. Hoàng Vũ trừng mắt, Ngọc My ưỡn cái bụng bầu to tướng ra, dứ anh ấy mà mặt bày ra vẻ đắc ý. Hoàng Vũ không cãi được thì im. Giờ mẹ con người ta là nhất, anh dù có nói gì, làm gì cũng là sai. Lỡ mà chọc tức cô ấy, mẹ anh lại của. Hai người bọn họ đến giờ bóc mẽ nhau, chồng một câu, vợ một câu, không ai chịu nhường câu nào. Ngọc My sau khi tự đốt nhà mình thì cười cười nói. Anh đang làm như vậy ấy, chứng tỏ là rất yêu và tôn trọng chị Dương. Như nào? Thì chỉ có người đàn ông thật sự yêu và tôn trọng mới quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ khi ở trên giường thôi. Lần đầu thì ai mà chả sợ, nhưng mà đầy người vẫn dùng bản năng và chỉ biết đến cảm giác của bản thân mình, không để ý tới đối phương có thoải mái hay không, hùng hục từ đầu đến cuối. Em nghĩ vậy. Anh thì không thế à? Ô, em đã bảo gì anh đâu. Anh đúng chỉ là chỉ được cái có tật giận mình thôi. Hoàng Vũ cay cú thật sự. Cô vợ này của anh hôm nay làm sao ấy? Chả hùa vào với chồng thì thôi, câu nào nói ra cũng như muốn kích động tạo phản. Sau khi cô sinh xong, anh nhất định phải chỉnh đốn lại thôi. Hoàng Vũ tức tối đứng dậy đi lấy cà phê. Lúc anh ngồi lại chỗ, Ngọc My nhăn nhó giật giật áo chồng. Chồng ơi! Anh chả thèm liếc cô lấy một cái, dù đích thị đã bị tiếng gọi chồng ơi kia làm cho sướng rơn cả người, nhưng vẫn cố tỏ vẻ hờn dỗi đáp. Anh chỉ là bố của con em thôi. Cô hậm hực nhìn đau đáu đáp. Vâng, thế thì anh để chuột rút đau chết mẹ của con anh đi. Ôi ôi vợ ơi, anh xin lỗi. Hoàng Vũ vội vã xoay người, nhìn mặt vợ bị chuột rút đau đến nhăn nhó mặt mày mà không thôi áy náy. Chân nào thế vợ? Trái. Anh nhanh nhẹn nâng chân cô đặt lên đùi mình, vừa ấn ép vừa xoa bóp. Phải mất một lúc Ngọc My mới cảm thấy đỡ hơn. Mang bầu được đứa con đúng là mệt mỏi đau đớn đủ điều. Lúc này ở một nhà khác cũng đang rối loạn không kém. Khánh Huy đăm đăm nhìn nét mặt của vợ khi Ái Liên đang nói chuyện điện thoại với em gái. Xem chừng khá là căng thẳng nên vợ anh mới bày ra vẻ cau có khó chịu như thế kia. Nhưng cuộc gọi vừa kết thúc lại thấy cô cười thì Khánh Huy mới dám thở vào nhẹ nhẹ. Em vợ mà biết anh là kẻ đi đưa chuyện, thế nào cũng ghét anh cho mà xem. Thế nào vợ, có phải không? Ái Liên chằm chằm nhìn chồng, anh háo hức cái quái gì không biết. Cô chậm rãi gật đầu, Khánh Huy vỗ đuổi cái đét. Đấy mà! Em gái vượt rào, anh phấn khích cái gì vậy? Ở đâu? À, anh chỉ... Chỉ cái đầu anh ấy. Hai đứa nó yêu nhau thật đấy. Bảo sao dạo vừa rồi trở về, cái mặt con bé cứ âm u đấy tâm trạng. Giận dỗi nhau. Ái Liên lặng lẽ lắc đầu. Không, anh quên à? Thời gian ấy em họ anh Bách làm nhiệm vụ rồi mất tích trên biển ấy. Anh để cho vợ dựa vào vai mình. Ái Liên nhìn xuống bàn tay được chồng nắm lấy. Có người yêu mới cũng tốt, chỉ là con bé cứ hay âm thầm giấu giếm nỗi buồn như vậy. Rồi lại yêu lính, sau này chẳng biết phải làm sao. Ánh Dương nhà em từ bé nó đã tự lập, nhưng mà em biết mà, đều là phụ nữ giống nhau, cũng muốn được dựa dẫm. Hoàng Bách bảo em họ nó cũng tốt, mà thằng đấy cũng giỏi, nó có bùa mê thuốc lú gì mà xem nào. Khánh Huy nhầm tính. Đấy, tính ra cũng chỉ có 3 tháng hơn một tí chứ mấy, mà dụ được dì Dương rồi, ăn đứt thằng Tây. Là chọn đúng người, không phải cứ yêu lâu là có lợi thế nhá. Trong tình yêu, sự tin tưởng rất là quan trọng. Nếu không có chuyện phản bội thì Leo cũng không hẳn là người xấu. Nhưng tình yêu mà, không chỉ có sự tin tưởng, còn sự thủy chung. Là chung thủy đấy, anh biết chưa? Ái Liên nhéo má chồng nhấn mạnh. Khánh Huy siết cầm cô nâng lên. Chồng em siêu chung tình. Cũng được được. Không chung tình thì 4 đứa con kia, chúng nó xé xác tiểu tam của anh già đây chứ lại. Khánh Huy cười khì khì. Ái Liên nhướng mày đầy thách thức. Không tin cứ thử đi. Anh chỉ thích vợ anh thôi, không thích ai hết. Khánh Huy nhấn mạnh, vuốt ve mặt vợ rồi hôn xuống thật sâu. Đến khi tiếng bước chân huỳnh huỵch dừng lại trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng, thì hai vợ chồng mới chịu buông Ái Liên ra. Ôi dồi ôi anh ốc ơi, hôn nhau rồi. Ngay sau tiếng thét chói tai của Tép, ba đứa còn lại cũng nhao nhao chạy đến đứng bên cạnh cái đứa to miệng nhất nhà, vừa gào lên bóc mẽ bố mẹ nó ở kia, mà cùng nhìn vào trong phòng. Bốn anh em ốc lúc này chăm chú nhìn vào, hệt như mấy đứa trẻ đang xem khỉ ở vườn bách thú. Ái Liên phát ngại với con mà giấu mặt vào ngực chồng không ngừng cười khúc khích. Khánh Huy cười trừ, đưa tay vẫy bọn trẻ. Chúng nó liền hùa nhau, nhao nhao đến bên bố mẹ. Cả nhà lại rộn ràng bàn về việc lát nữa sẽ đi đâu, chơi cái gì, ăn cái gì cho hết ngày nghỉ hiếm hoi của bố mẹ. Trong đất liền khá tạnh ráo, thì ngoài đảo trõi lúc này mưa lớn vẫn chưa ngớt. Mưa trắng xóa trời, gió không ngừng gào rít, muốn quật ngã những thân cây cao lớn. Nhưng chỉ có thể khiến chúng nghiêng ngả xuống thật thấp, rồi lại bị gió bẻ ngược lại, rồi sừng sững vươn mình, che chắn cho những ngôi nhà của người dân trên đảo. Nhờ có hàng cây chắn bão mà những năm qua, trải qua bao trận bão, những căn nhà vẫn kiên cố chưa bị tốc mái bao giờ. Mưa lớn quá nên quán Thanh hôm nay cũng đóng cửa. Hai chị em chỉ ru rú ở trong nhà. Củ Lạc chơi chán thì chạy đến ngồi vào lòng Thanh. Không chơi nữa à? Em chán rồi, em nhớ mẹ. Nó xị mặt, giọng nói cũng buồn rầu. Thanh xoa đầu bảo nó đợi hết bão đi thì mẹ sẽ về. Bác bốn nheo bảo lúc nào bão thì mẹ về. Chị lại bảo hết bão mẹ mới về, nửa em à? Củ Lạc mếu máo, Thanh cười mà như mếu theo. Thì phải đợi hết cơn bão này, tàu ra khơi được thì mẹ mới về chứ. Mùa bão mới bắt đầu thôi, còn lâu mới hết. Thật á chị? Củ Lạc sáng mắt. Thanh gật đầu cái rụp. Thế là thằng bé lại vui tươi ngay, cái miệng cứ nhóm nhém cười. Trẻ con đúng là đơn giản, người lớn nói cái gì cũng tin, lại dễ dàng hạnh phúc như thế. Bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa, Thành giật mình nhìn ra, cao giọng át tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Ai đây ạ? À? Anh, Tú Nực, để em mở cửa. Nghe tiếng Lực, Củ Lạc vùng dậy chạy ra kéo chốt, mở cửa cho anh ta vào. Lực đội cái nón mê đã thấm ướt rườn rượt, trừ gương mặt còn khô ráo, trừ thân trên ở trần, nước mưa táp vào ướt nhỏ tong tong, nước chảy theo rãnh ngực, thấm ướt cả quần sóc kaki màu nâu nhạt. Mưa gió mà đi đâu thế? Thanh nhổm người nhìn qua kệ đồ rồi nói vọng ra. Lực phẩy phẩy cái nón mấy cái rồi dựng ở góc tường. Nước từ nón chảy ướt một đám. Anh ta đi vào trong nhà. Thanh thấy Lực ướt thì đi vào trong lấy khăn khô đưa cho. Lực lại gan lì không nhận lấy mà chộp lấy cổ tay cô. Thanh kinh hãi gắt. Làm cái gì đấy hả? Lau cho anh. Lực cười híp cả mắt. Bình thường là bị đập cho mấy cái vì tội được voi đòi tiên rồi đấy. Nhưng lúc này trong mắt Thanh, cái vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch đó của anh ta cứ đáng yêu thế nào. Sao không mặc áo? Không thấy lạnh à? Lực hớn hở lắc đầu, vẫn đăm đăm nhìn Thanh không chớp mắt, khiến cô ấy phát ngại lên được. Mưa nên rảnh quá mà. Lực sang chỉ để nhìn Thanh một cái cho đỡ nhớ, chứ có cái việc gì đâu. Từ tối cái hôm anh ta say, còn tỏ tình với cô đến giờ, cứ không nhìn thấy mặt là lại trộn rộn không yên. Bão chuyển thành áp thấp, biển động sóng lớn, tàu thuyền không thể ra khơi, vì thế nên việc đi lại cũng khó khăn. Huệ định về với con từ sớm hôm nay, nhưng vì không có tàu nên ở lại. Mưa gió nhà hàng không có khách, bọn họ chơi dài suốt mấy ngày nay. Hôm qua nhà chủ phát lương lại báo, tạm thời cho mọi người nghỉ, đợi qua mùa bão lại đến làm. Ai ở lại thì ở, ai về cứ về, lúc cần họ lại gọi nên Huệ xin về với con. Cô đang ngồi nhìn ra ngoài trời mưa thì giật mình vì tiếng trẻ con gọi mẹ. Huệ ngoảnh mặt nhìn vào trong, thấy thằng bé nhỏ hơn Củ Lạc 2 tuổi đang lon ton lao về phía chị chủ nhà hàng. Chị ấy khom người, bế bổng nó trên tay. Thằng bé thích thú bật cười khanh khách, người mẹ cũng cười rất tươi, ánh mắt nhìn con đầy âu yếm. Sau cái lần đề cập xin Củ Lạc làm con nuôi mà Huệ không đồng ý, vợ chồng họ cũng không đả động đến nữa. Người ta là người tốt nên cũng không oán trách gì cô. Dù Huệ cũng cảm thấy áy náy khi ngày nào cũng chạm mặt với nhau, họ vẫn đối xử với cô như những người làm khác, không hề có sự phân biệt. Ngược lại biết hoàn cảnh đơn thân của Huệ, còn tăng thêm 10% lương giúp cô có thêm chút ít để lo cho con. Huệ cảm kích vô cùng nên tự nhủ sẽ làm việc thật chăm chỉ. Lúc anh chị chủ nhà xin được thằng bé kia về nuôi, cô cũng thấy mừng cho họ. Huệ đang mải suy nghĩ mông lung, Huệ bị tiếng gọi làm cho giật mình. Chị chủ nhà hàng bế theo đứa con nuôi đi về phía cô ấy. Mưa quá nhỉ, nghe đài báo cũng phải chiều ngày kia, không thì cũng phải ngày kia tàu thuyền mới được phép hoạt động trở lại đấy. Huệ mỉm cười gật đầu. Tối rảnh mà tành tạnh, đi mua đồ với chị không? Huệ dương mắt nhìn, chị ấy lại nói, mua đồ cho Bi, bao nhiêu quần áo mà mưa gió không khô kịp, với chị tặng cho con em mấy bộ. Huệ ái ngại lắc đầu quẩy quẩy. Chị ấy lại vỗ vai sởi lời nói, sởi lời trời cho, em chăm chỉ chịu khó, ở đây với anh chị, sẽ không để em thiệt thòi. Trẻ con nó thích quà, thích quần áo mới, về nhà phải có cái gì đón tay cho nó mới vui chứ. Cứ thế nhá, chị cho Bi lên nhà ngủ đây. Chẳng để Huệ từ chối, chị ấy đã quay người bế Bi đi về phía cầu thang. Huệ cảm kích nhìn theo mẹ con họ, khóe môi động đậy, nở nụ cười. Sau bữa trưa, trời vừa tạnh được một lúc thì lại tiếp tục mưa, nên bọn Thành Đăng chẳng đi đâu được. Ánh Dương lại lôi anh ra kiểm tra huyết áp các kiểu. Thành Đăng nhìn cô không chớp mắt. Ánh Dương vừa ngước lên bắt gặp ánh nhìn trìu mến thì khẽ cười. Sao thế? Đừng u mê em như vậy chứ. Ngắm nhìn em chưa bao giờ là chán. Ánh Dương phì cười, cất dụng cụ y tế đi. Không nghĩ người đàn ông này cũng dẻo mò như vậy. Lúc quay lại, cô lại hỏi, Anh thử thành thật nói xem, anh yêu em từ bao giờ? Từ ánh nhìn đầu tiên. Ánh Dương thả người ngồi phịch xuống bên cạnh Thành Đăng, nghiêng đầu ngả lên vai anh cười. Bốc phét, lần đầu gặp nhau là lúc ở trên tàu, cả anh và em đều đeo khẩu trang. Thế cái quái gì đâu mà bảo là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ? Thì anh bốc phét mà. Sự thản nhiên đó của Thành Đăng mang lại cho anh một cái nhéo vào tay thật mạnh. Cô cấu anh xong lại xoa xoa vào vết ấy. Da anh sẫm màu nên hằn đỏ không thấy rõ. Anh không đau. Lại bốc phét. Thì anh bốc phét mà. Anh chọc cô cười nghiêng ngả. Không ngờ đồng chí trung đội trưởng mẫn cán này, ngoài việc anh dũng kiên cường, còn biết chọc người khác cười vui đến như vậy. Thành Đăng nắm tay Ánh Dương rồi đan tay cô lại, đăm đăm nhìn vào bàn tay trắng ngần đan xen với những ngón tay rắn giỏi sẫm màu của mình, chậm rãi nói: nhớ cái lần ở đảo lớn tránh sóng không? Cô nhúc nhích gật đầu. Anh thấp mặt hôn lên tóc Ánh Dương. Lúc anh bảo anh chưa từng hôn ai là anh muốn gạ hôn em đấy. Cô ngẩng mặt, anh đem chóp mũi cọ cọ muốn hôn. Ánh Dương nhăn mặt, nhắm tịt hai mắt rồi nghiêng đầu áp vào ngực Thành Đăng hắt xì. Nước mũi ứa ngược xuống họng, cô khẽ nuốt nuốt mấy cái, cảm giác ngứa rát vô cùng, xem chừng người muốn ốm. Ánh Dương khụt khịt mũi, chớp chớp mắt nhìn Thành Đăng làm nũng. Em ốm rồi đây này. Anh đưa tay sờ trán, ấm ấm đầu thật. Khóe miệng cũng đẩy cong theo, rõ ràng là có ý trêu đùa. Hai người ngồi trò chuyện một lúc, Ánh Dương đã gà gật, ngủ gục trong lòng Thành Đăng. Anh nhòm xuống vỗ về. Dương, Dương, ngủ rồi à? Vào giường nhé. Cô không mở mắt, xoay người ôm cổ anh để Thành Đăng bế vào trong phòng. Ánh Dương thế mà ốm thật, ngủ chưa được nửa tiếng thì hâm hấp sốt, người lúc nóng lúc lạnh mà run lên toát mồ hôi. Cô run run rúc vào người Thành Đăng, mắt vẫn nhắm nghiền mà mặt mày thì tái nhợt. Dương, em sốt rồi, mệt lắm à? Anh lấy thuốc cảm cúm cho nhé. Tiếng anh thì thầm bên tai, gọi mà Ánh Dương chẳng mở nổi mắt. Thành Đăng bảo gì cô cũng chỉ gật đầu. Anh đi tìm thuốc hạ sốt cho cô uống, rồi ôm Ánh Dương vỗ về cho cô ngủ. Nguyên ngày hôm ấy, Ánh Dương cứ sốt lại hạ, hạ lại sốt. May có Thành Đăng ở bên cạnh, cô cứ mặc sức làm nũng với anh. Sớm ngày hôm sau, bên ngoài mưa vẫn lắc rắc, gió bớt hùng hãn, xem chừng trời yên biển đã lặng bớt. Trong lúc hai người vẫn đang mơ màng thì có tiếng gọi rất lớn từ ngoài cổng vọng vào, khiến Thành Đăng giật mình choàng tỉnh, kéo theo Ánh Dương cũng hốt hoảng nhổm người. Tuy đã bớt sốt, nhưng bật dậy đột ngột vẫn khiến cô hơi choáng. Ánh Dương nhíu mày nhắm chặt mắt lại. Thành Đăng dịu dàng sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ. Ánh Dương níu tay anh nhắc: có ai gọi anh? Ừ, anh nghe thấy rồi, em nằm nghỉ thêm để anh ra xem. Ánh Dương ngoan ngoãn nằm lại xuống giường, kéo cao chăn mỏng, cô hơi lạnh. Thành Đăng đi ra ngoài chừng 3 phút đã quay trở lại. Ánh Dương thấy anh lục túi đồ cá nhân, lấy ra áo quân phục dã chiến liền sốt ruột ngồi dậy. Ai gọi thế? Anh Lực. Anh định đi đâu? Anh ra bến một chút, tàu của đảo hải tặc xuất hiện, người dân đảo đang kéo nhau ra ngoài đó rồi. Anh sợ có chuyện. Em đi cùng anh. Ánh Dương cũng xuống giường. Thành Đăng dừng tay cài cúc áo, ấn cô ngồi lại xuống giường. Còn mưa, em mới hạ sốt, ở nhà đợi anh. Cô ngạnh ngạnh lắc đầu, anh hôn lên trán trấn an. Không sao, ở đảo này anh làm chủ, người của quân đội đến ngay bây giờ. Ngoan, nghe lời anh. Anh phải cẩn thận. Anh biết mà. Cô giúp anh gài nốt cúc áo. Ánh Dương không nằm nữa mà nắm lấy tay Thành Đăng tiễn anh ra cửa. Lúc này Lực đã lấy xe máy đợi sẵn, Thành cũng mặc áo mưa ngồi trên xe đạp điện. Ánh Dương nhìn Thành Đăng chưa buông xuống được lo lắng. Từ cái lần anh bảo cô đợi rồi mất tích 2 tháng trời, khiến cô như chim sợ cành cong, lúc nào cũng bất an, sợ anh không về nữa. Anh đi đã. Anh... Ánh Dương định nói nhưng ngừng lại đổi lời. Cẩn thận. Ừ. Lúc bọn họ đến trước cổng nhà Luân, đã thấy bà Chín Béo không hớt miệng nhếch móc anh ấy. Luân đứng yên để bà ấy đánh chửi. Con trai bà Chín Béo trong lúc dắt tàu vào nơi tránh bão thì gặp sự cố, trôi giạt trên biển. Người dân về báo, bọn họ thấy tàu của đảo hải tặc xuất hiện ở chỗ mà tàu con trai bà ấy gặp nạn. Họ còn nói chắc như đinh đóng cột rằng gặp phải tàu hải tặc coi như lành ít dữ nhiều. Cô Chín thôi đi, sao cứ đánh anh Luân thế? Thằng Đăng, mày còn bênh nó à? Cô yên xem nào, có chuyện gì thì từ từ nói. Anh Luân ở đảo này làm gì được mà cô giận cá chém lung tung thế? Hai chúng nó là người của bọn cướp, con tao bị cướp bắt, giờ mày bảo tao bình tĩnh làm sao hả Đăng? Bà ấy chuyển sang túm cổ áo Thành Đăng mà bù lu bù loa khóc lóc như bắt vạ. Giờ bọn cướp còn đến đảo kia kìa, chúng nó sắp cướp sạch rồi. Rồi ơi là rồi, con ơi là con. Cô bình tĩnh đã, giờ bọn cháu ra bến xem thế nào trước. Còn con cô gặp nạn trên biển, cơ quan chức năng chuyên trách sẽ giúp tìm kiếm cứu nạn. Chưa có kết quả, sao có thể đổ thừa như vậy được? Sau khi nói với bà ấy, Thành Đăng quay sang bảo với bọn Lực cùng đi ra bến. Lực chở vợ chồng Luân, Thành Đăng ngồi trên xe đạp điện với Thanh. Bà Chín Béo nước mắt ngắn nước mắt dài cũng chạy về nhà lấy xe đạp đuổi theo. Ông Cầu bế cháu nội đứng trong hiên nhìn ra mà lòng như lửa đốt, không biết diễn biến ngoài kia như thế nào. Tình hình ngoài bến khá căng, tàu ngư dân dàn hàng không cho tàu đảo hải tặc cập bến. Hải Âu nhìn thấy tàu của nhà mình, thảng thốt ngoảnh sang chồng. Luân ôm vai vợ trấn tĩnh. Có chuyện gì thế bà con? Thành Đăng lớn giọng hỏi. Những người đứng trên bến ngoảnh lại nhìn anh. Một người đàn ông lên tiếng. Bọn hải tặc đánh đến đây rồi. Lực đảo mắt nhìn một vòng, thấy cục diện không giống bọn họ nói. Còn thấy cái tàu của con bà Chín Béo được buộc bằng thừng đang dập dềnh bên hông tàu hải tặc. Thành Đăng, nghỉ trên tàu tuần tra gọi lớn. Thành Đăng xuống tàu tuần tra của trung đội, vừa rẽ sóng cập bến đi về phía tàu hải tặc đang neo đậu. Vợ chồng Luân và mọi người cũng đau đáu nhìn theo. Sau một hồi nói chuyện, anh ra hiệu cho tàu ngư dân giãn ra để tàu của bọn họ cập vào bến. Ai thấy thế đều nấy làm khó hiểu mà xôn xao bàn tán. Tàu hải quân cập bến trước, Thành Đăng vừa bước lên đã bị chất vấn. Sao chú lại để cho bọn họ vào bến? Họ đến thăm con gái. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Hải Âu. Cô tự nhiên sợ thì nép sát vào chồng, mắt rủ xuống không dám đối diện với những ngư dân kia. Từ trước đến giờ, họ luôn coi người của đảo hải tặc như kẻ thù. Giờ phút này nghe nói đến họ thăm con gái thì càng căm phẫn hơn. Các cô các bác nghe cháu nói, hiện tại đảo hải tặc do quân đội tiếp quản, sẽ không có chuyện hiếp đáp tàu ngư dân đi lạc vào vùng khai thác của bọn họ như trước đây nữa đâu. Thế sao thằng Đông lại bị hải tặc giữ? Một người lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao theo, át cả tiếng của Thành Đăng. Những người khác nhìn anh ấy đầy ái ngại, Lực to tiếng gắt. Các ông các bà im xem nào, nghe Thành Đăng nó nói, chưa biết cái gì cứ nhao nhao hết cả lên. Xem chừng cách của Lực có hiệu quả hơn, những người dân này đôi lúc cứ phải to tiếng mới chịu yên. Thành Đăng nhìn anh ta cười cảm kích. Lực tự phụ hất hàm rồi quay sang khoe chiến tích với Thanh. Tàu hải tặc không giữ tàu của Đông, là họ giúp Đông lái dắt tàu trở về đảo. Mọi người đợi một chút, Đông bị thương đang ở trên tàu kia. Đám người nghe nói thế thì cũng đổ dồn về phía tàu đang từ từ tiến vào bến. Bà Chín Béo nghe con trai bị thương thì rú lên khóc lóc. Nghe tiếng kêu gào của bà ấy, ai cũng sốt ruột theo. Hải Âu muốn đến an ủi mà chồng cô ấy lại lắc đầu. Luân chỉ sợ bà Chín Béo trong lúc mất bình tĩnh mà lại đánh vợ mình. Tàu cập bến, sóng lớn ào ào vỗ vào thân tàu. Tàu của đảo hải tặc to gấp rưỡi tàu ngư dân của đảo. Hải Âu nhìn thấy bố đứng trên mũi tàu đang đau đáu nhìn về phía mình mà nước mắt đã rưng rưng. Thành Đăng ghé tai bảo trung đội phó để ý ngư dân, tránh họ hành động quá khích đối với người của tàu hải tặc. Đông bị thương nằm trên cáng, được người của ông Thiền khiêng ra. Nhìn con trai đầu băng trắng, bà Chín Béo vừa khóc vừa nhau tới, phải hai người đàn ông mới giữ được bà ta. Đông bị gãy chân và bị thương ở đầu, chỉ không di chuyển được, chứ anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Mẹ! Con ơi, con có làm sao không? Bọn chúng làm gì con? Bà Chín Béo vừa gào khóc, vừa ném ánh nhìn thù địch về phía người vừa khiêng con trai mình lên bến. Bọn họ bày ra vẻ mặt oan ức, lia mắt nhìn những người của đảo trõi, không có lấy một con mắt thông cảm hay hàm ơn nào đối với họ. Hai người đó lùi lại, ngoảnh mặt nhìn về phía tàu. Đông trấn an mẹ, con không sao. Tàu bị hỏng, đứt dây chằng với tàu anh Khiêm nên bị sóng dữ cuốn đi, trôi giặt vào vùng khai thác của đảo hải tặc, may có họ giúp đỡ. Một lời của Đông khiến cả đám người cùng sững lại. Họ nhìn anh ta như sinh vật lạ, chưa thật sự tin tưởng những lời Đông nói. Người tên Khiêm mà Đông nhắc tới cũng chính là người sáng nay trở về báo tin tàu của anh ta bị trôi vào vùng khai thác của đảo hải tặc cho bà Chín Béo, cũng bày ra vẻ mặt sửng sốt không tin những lời của Đông nói. Mày nói lại xem nào Đông, ai cứu mày? Đông đưa tay chỉ về phía tàu hải tặc nhấn mạnh. Bọn họ tốt lắm, không xấu như mình nghĩ đâu. Họ cứu em, còn đưa em về. Tàu cứu hộ của quân đội băng bó cho em, rồi đi cứu hộ tàu cá khác gặp nạn trên biển, nên nhờ bọn họ đưa em về đảo đấy anh Khiêm ạ. Lúc này, sự căng thẳng trên gương mặt vợ chồng Luân mới giãn ra đôi chút. Cả hai cùng hướng mắt nhìn về phía tàu nhà cô. Thành Đăng ra hiệu cho người của doanh trại đưa Đông về trạm xá quân y để theo dõi tình hình sức khỏe. Anh ta được tàu cứu hộ cứu nạn của quân đội sơ cứu, cũng tỉnh táo thế kia thì xem chừng không quá nghiêm trọng. Người dân trên đảo cũng định giải tán nhưng lại bị Thành Đăng giữ lại. Bọn họ đều hướng sự chú ý về phía anh. Thành Đăng dõng dạc nói: Thưa bà con, tiện đây cháu cũng có lời muốn nói. Không cần phải nhắc thì mọi người cũng biết chuyện xung đột 2 tháng trước trên vùng biển của chúng ta. Mọi người xôn xao, Thành Đăng ra hiệu cho họ im lặng. Kẻ gây kích động, ảnh hưởng đến sự hòa hữu của đảo Thiên Đường và đảo Trõi là tên Liều Thiện Chiến. Hắn đã phải trả giá và bị pháp luật trừng trị. Còn những người dân trên đảo Thiên Đường mà chúng ta hay gọi là đảo Hải Tặc, họ hoàn toàn mong muốn sống hòa hoãn với đảo Trõi, cùng nhau khai thác tài nguyên trên biển. Không có chuyện gây hấn hay tranh chấp như bà con nghĩ đâu. Vậy tại sao mấy năm nay họ không cho chúng ta khai thác nguồn lợi hải sản ở khu vực ấy? Đúng đấy, chú giải thích đi. Một ngư dân lên tiếng, những người khác cũng nhào nhào chất vấn. Thành Đăng một lần nữa ra hiệu cho bọn họ im lặng. Như cháu đã nói trước đó, là có kẻ gây kích động, gây hiểu lầm, và hắn đã bị bắt. Từ nay trở đi sẽ không còn đảo hải tặc, không có chuyện ngăn cấm ngư dân đánh bắt và khai thác nguồn lợi thủy hải sản ở khu vực đảo Thiên Đường nữa. Bà con nghe hiểu không ạ? Như Đăng nó nói thì là hòa bình rồi đấy mọi người. Lực sang sảng rồi hành hạch cười. Mọi người nhìn anh ta, nhưng mà chẳng ai hùa theo, mà người nào người nấy đều bày ra vẻ mặt lạnh băng, khiến Lực tẽn tỏ mà thu khóe môi đã ngoác ra của mình lại. Đăng cười nhạt lên tiếng, bà con đã hiểu ý của cháu chưa? Đồng chí nói thế rồi thì chúng tôi còn ý kiến gì nữa? Chỉ cần sau này bọn họ đừng bắt nạt ngư dân của chúng ta nữa là được. Nghe hai từ bắt nạt, người trên tàu hải tặc đã nóng máu định lên tiếng, nhưng bị ông Thiền giữ lại. Anh ta cáu kỉnh nhìn ông Thiền lặng lẽ lắc đầu. Con người ông ấy trước nay ưa chuộng hòa bình, vì tin lầm đứa cháu mới để xảy ra xung đột hết lần này đến lần khác với đảo Trõi, khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên căng thẳng. Người trên đảo Thiên Đường hay đảo Trõi cũng đều là công dân của nước Việt Nam. Hiểu lầm đã được hóa giải. Từ nay chúng ta cùng nhau bắt tay chung sức xây dựng và gìn giữ bảo vệ bình yên biển đảo của Tổ quốc. Bà con có đồng ý không ạ? Đồng ý! Thanh chợt hô to. Những người khác sau vài giây sững sờ thì cũng đồng loạt lên tiếng. Đồng ý! Đồng ý! Người trên tàu hải tặc cũng đồng lòng. Đồng ý! Tiếng đồng ý thể hiện cho sự quyết tâm, một lòng yêu chuộng hòa bình và chung tay bảo vệ biên giới trên biển của tất thảy người dân, hòa vào cùng với tiếng sóng vỗ, theo tiếng gió thổi vang xa. Từ phía xa xăm, trên đỉnh đồi cao kia, lá cờ Tổ quốc thắm đỏ tung bay trong gió, như reo vui cùng sự hòa hữu của bọn họ. Ngư dân giải tán, chỉ còn lại mấy người bọn Thành Đăng đứng nhìn gia đình 3 người nhà Hải Âu. Người đàn ông ngoài 50 tuổi, tóc ngả 2 màu, rìm rìm mắt nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt. Con gái tự ý bỏ đi, ông ấy vừa giận vừa trách cũng vừa thương. Giờ nhìn con rể tuy không toàn vẹn thân thể, nhưng còn mạng trở về thì yên tâm phần nào. Bố, con xin lỗi. Hải Âu nghẹn giọng, mãi mới nói được nên câu. Cô ấy cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt bố mình. Luân cũng cúi đầu lên tiếng. Bố, là lỗi của con. Có về đảo không? Hai vợ chồng vì câu hỏi đó của ông ấy mà cùng ngước mắt. Hải Âu dụi mắt đỏ hoe, nhìn bố thật nhanh rồi nhìn chồng. Luân mỉm cười đôn hậu, tay siết chặt tay vợ, rồi quỳ xuống trước mặt bố cô ấy. Bố, con xin lỗi. Bố con già cả, lại một thân một mình, cần có người phụng dưỡng. Hải Âu cũng quỳ rụp xuống, nước mắt lưng tròng thưa. Con là con gái đã lấy chồng, bố cũng có con trai. Sau này hải sản lấy vợ, con dâu cũng sẽ theo về nhà mình. Con... Hải Âu nức nở, không nói được hết lời. Sợ nói thêm chỉ càng khiến bố mình đau lòng và oán giận chồng cô. Nước mắt không ngừng ứa ra từ 2 mắt đã nhắm nghiền chịu đựng của cô ấy. Luân ôm vai dỗ dành vợ, nhưng không dừng được tiếng nức nở đến đau lòng của Hải Âu. Việc lựa chọn này thật sự là quá sức đối với cô. Bên tình bên hiếu bên nào cũng trọng. Theo cha thì mất chồng, theo chồng thì bất hiếu. Cô ấy không biết phải làm thế nào. Những người khác cũng bối rối theo sự khó xử của bọn họ, thì đau đớn nhìn theo. không biết việc này phải giải quyết thế nào mới hợp lý. Chuyện nhà người ta, bọn họ không thể chen vào nói hộ được. Mẹ con phơi cá mối, tối qua còn kho một nồi cá đuối mà con thích ăn, gửi cho con, làm ruốc cá để nấu cháo cho Hải ăn. Còn quần áo trang sức của hồi môn, đồ gửi cho con rất nhiều, chất đầy một hòm. Giọng ông Thiền có chút nghẹn, không để ý đến sự sửng sốt của vợ chồng họ, mà quay sang hai người đứng kế bên, phất tay bảo, mang xuống đi. Hai người khác đi ngay sau hai người khiêng đồ cho Hải Âu, mỗi người ôm theo một bình rượu dứa rừng mà cô ngâm cho Luân. Nhìn cái hòm gỗ to tướng và hai bình rượu mà nước mắt Hải Âu cứ ảo ạt chảy ra. Cô bỏ về phía bố, ôm chặt lấy chân ông Thiền khóc nấc. Ông xót con thì cúi xuống, xoa đầu Hải Âu vỗ về. Khóc cái gì? Con gái lớn lấy chồng, theo chồng chứ làm sao nữa. Không về đảo thì không về, sau này nó đánh nó chửi thì dáng chịu, không có ai bênh vực, thế thôi. Ông đưa mắt đã hoen đỏ nhìn Luân, anh khịt mũi thật nhanh, cố dằn sự xúc động rồi hứa. Con không đánh mắng Hải Âu, con hứa với bố mẹ sẽ yêu thương cô ấy hết đời, nhất định không để mẹ con cô ấy phải chịu khổ. Anh có cái gì mà không để mẹ con nó chịu khổ? Anh mà đánh nó, bố biết được á thì bố san bằng nhà anh. Ông Thiền nghiêm giọng, không giống đùa cợt chút nào. Luân nhất mực gật đầu. Ông nâng con gái lên, xót xa lau nước mắt dặn dò. Anh Luân mà đánh con, lên tàu về đảo mách bố, không phải sợ bố con thằng nào. Hải Âu bận khóc chẳng trả lời được, cứ gật đầu loạn hết cả lên. Ông Thiền đỏ mắt nhưng lại bật cười, xoa đầu con gái đầy cương chiều để cho Hải Âu gục trên vai mình khóc hết cơn. Luân mời bố vợ ở lại, nhưng ông Thiền từ chối. Biển đang lặng nên bọn họ muốn trở về sớm. Nhìn hai bố con cứ biển dịn, ai cũng thương. Tàu rời đi rất xa rồi, ông Thiền mới lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Đối với mỗi người cha khi gả con gái đi, không còn nhìn thấy nó nữa, trong lòng không khỏi lắng lo. Chỉ sợ người đàn ông nó chọn không đủ bao dung và yêu thương giống như mình dành cho con gái. Ông Thiền bình lặng nhưng rất thương con, lại chẳng thể nỡ lòng ép cô trở về nhà khi mà Hải Âu đã quyết tâm theo chồng. Tàu đi rất lâu rồi, bọn họ mới trở về. Thanh và Thành đang về trước, Lực phải chở hai chuyến mới hết người và đồ giúp vợ chồng Luân. Lúc Thanh về nhà, Củ Lạc ngồi thờ trước cửa đợi, cái mặt nó xanh mét, thấy cô ấy thì nhổm dậy nhìn nhìn. Sao đấy Củ Lạc, dậy từ lúc nào? Chị đi đâu đấy, bỏ em một mình. Ngoan nhỉ, vào lấy sữa uống đi. Nó uể oải níu tay Thanh, dắt nhanh cô vào trong nhà. Chỉ vào bãi nôn chớ trên mặt đất rồi chớp chớp mắt nhìn Thanh. Lại nôn? Chị đã bảo là đừng có chạy, nó nhảy nó sóc ruột rồi nôn ra cơ mà. Em có tại đâu. Lại cãi. Thanh cáu kỉnh gạt tay thằng bé ra rồi đi tìm giấy ăn lau dọn bãi nôn của nó. Củ Lạc xị mặt đứng yên một chỗ, hơi thở dồn dập như lấy đà sắp khóc đến nơi. Thanh vừa quắc mắt nhìn một cái, thế là nó òa lên. Em đã bảo là không tại này cơ mà. Rồi rồi, im cái mồm đi xem nào. Chỉ giỏi cãi thôi, đi ra lấy sữa uống nhanh lên. Thành cáu kỉnh khoát tay. Củ Lạc vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nó không uống sữa, cơm tối cũng không ăn, ép thế nào cũng chỉ khóc. Thành phát cáu tét cho nó hai cái vào mông. Củ Lạc càng khóc tợn. Lực ở bên nhà nghe thấy tiếng quát mắng của cô ấy thì chạy sang xem. Thấy hai chị em bên mâm cơm, đứa khóc đứa hầm hầm mắng mỏ. Dạo này em hư thế, ăn thì biếng, khóc lắm rồi lại nôn ra. Nhìn xem cái người có như con cá mắm chưa. Củ Lạc ừ khóc, nước nở mãi không thôi. Lực ngồi xuống xoa xoa đầu nó. Làm sao mà quát tháo om sòm hết cả lên thế? Nó không ăn thì thôi. Thôi á mà chết đói à? Thì lúc nó đói nó ăn. Nó có đói đâu. Mấy ngày nay ăn uống vơ vẩn, xong lại chảy nhảy á, nghịch ngợm nôn hết cả ra nhà. Em vừa phải dọn đấy. Thành cáu gắt, ném cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống mâm. Củ Lạc giật thót mình, dương mắt ướt nhìn cô ấy. Lực vuốt mặt cho nó, lau theo nước mắt ướt nhèm. Rồi, nín đi, chị Thanh á tức rồi kia kìa, ngoan ăn cơm đi, không khóc nữa. Nó lắc đầu, Lực khẽ cau mày. Thế sao không ăn? Nôn, tợ nắm thu ngực ạ. Thì ăn chậm, ngồi yên một chỗ, ăn không nghịch nó không nôn. Ngoan, cầm thìa lên. Củ Lạc sụt xịt, nghe lời Lực xúc cơm tự ăn. Nước mắt vẫn còn rịn ra, len cả vào khóe miệng thằng bé. Nhưng cũng chỉ ăn được vài miếng là nó lại ỏng ọc nôn hết ra, khiến cả Thanh lẫn Lực đều trở tay không kịp. Nước mắt nó lại giàn giụa, cứ nước nở mãi không thôi. Thanh bất lực vén áo lau mặt cho thằng bé. Hay nó có run nên là ăn không được nhở? Lực chợt thốt lên, có khi thế đấy. Để mai em lên chỗ anh Thành xin thuốc tẩy run. Hay anh sang hỏi bác sĩ Dương xem có không nhá. Về cho nó uống luôn, chứ cả ngày không ăn uống gì thế này thì chết à. Tiếng ưng ức phát ra từ miệng thằng bé khiến hai bọn họ sốt hết cả ruột. Giờ mới để ý thấy Củ Lạc gầy tong teo, bình thường nhìn nó suốt nên quen mắt chẳng nhận ra. Ánh Dương nghe Lực miêu tả triệu chứng của Củ Lạc thì không nghĩ đơn thuần nó chỉ bị run, liền đi xuống dưới đó xem sao. Cô đi ra tới cửa, Thành Đăng lại bước theo, nhìn ngó trời thật sự không còn mưa nữa mới an tâm để Ánh Dương đi. Củ Lạc nằm trên ghế, cái bụng nó trướng to phập phồng thở. Thỉnh thoảng Ánh Dương nhấn nhấn nhẹ bên phải, thằng bé lại giật mình co người vào. Cô nhìn biểu cảm của thằng bé. Đau à? Nó buồn thiu, gật đầu. Thành thấy nó thế thì cũng giật mình theo. Ánh Dương bảo hai người bọn họ đứng tránh ra để nhìn cho rõ. Trên bụng Củ Lạc nổi đầy tĩnh mạch. Ánh Dương cất ống nghe, Thanh liền hỏi. Nó bị làm sao thế chị? Mai đến chỗ anh Thành siêu âm một lần, có hình ảnh dễ chẩn đoán hơn. Nhưng chị khám thì có ra cái gì không ấy? Ánh Dương thở dài khe khẽ, nhìn vẻ mặt lo lắng của Thanh mà gật đầu. Cả gan và phổi của thằng bé đều có vấn đề, nhưng cô vẫn cần phải kiểm tra chính xác hơn mới có thể kết luận. Để mai siêu âm, lấy máu làm xét nghiệm xem kết quả chính xác như thế nào. Em nấu cháo cho Củ Lạc ăn nhé. Cháo trắng thôi, có thể do men gan tăng nên nó chán ăn. Ánh Dương cẩn thận căn dặn. Cô định ra về thì điện thoại báo có email. Ánh Dương liền mở ra xem, là email của bệnh viện Pháp của cô gửi đến. Ôi! Mắt Ánh Dương mở thật lớn, miệng cũng chợt hé ra đầy kinh ngạc khi đọc từng con chữ trên email gửi đến. Lúc này ở trong đất liền mới bắt đầu mưa, gia đình ông Khải đang ăn tối thì có điện thoại. Tiếng chuông khiến cả bà Ánh Linh và bọn trẻ con đều đưa mắt nhìn sang. Ông bảo với bà, Ánh Dương gọi. Ông vừa nghe máy thì cô đã hớn hở reo vui thông báo. Bố ơi, bọn họ thu hồi lệnh cấm hành nghề của con rồi, con lại làm được bác sĩ rồi ạ. Gương mặt ông Khải chợt ánh lên tia vui mừng vì điều con gái vừa nói. Thế nào? Họ email tới, báo đã tìm ra kẻ hại con, báo con có thể quay trở lại bệnh viện để làm việc. Tốt quá rồi, vậy khi nào con định trở lại? Ánh Dương chợt im lặng. Trở lại Pháp? Cô chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Thấy con gái không nói gì, ông Khải chợt gọi. Dương! Dạ. Cô giật mình. Ánh Dương hít một hơi thật sâu rồi nói. Bố mẹ có ngại, có một quả bom nổ chậm ở trong nhà, ngày nào cũng nhìn thấy mặt không ạ? Nhà này á, ôm bom quen rồi con ạ. Ánh Dương bật cười. Vậy bố có thể sắp xếp cho con đến bệnh viện bố đang công tác làm việc được không ạ? Con không về Pháp nữa đâu. Được, bố sẽ nói chuyện với giám đốc bệnh viện. Con cảm ơn bố. Ánh Dương sung sướng mỉm cười, nét mặt không giấu nổi sự hạnh phúc. Sau khi ngắt máy, cô nhanh chóng trở về nhà. Ánh Dương rất háo hức muốn báo chuyện này với Thành Đăng. Cô đi như chạy vào nhà, nhưng không thấy Thành Đăng. Ánh Dương đoán anh ở trong nhà hoặc nhà tắm thì vừa đi vào vừa gọi. Đăng, anh đâu rồi? Anh đây. Nhắm được đúng vị trí, Ánh Dương một mạch phi vào. Thấy cửa nhà tắm không đóng kín hẳn thì cứ thế đẩy ra lao vào. Nhưng chỉ trong tích tắc đã đứng khựng lại. Hai cái mắt cô trợn trừng mở lớn, như sắp rơi cả đôi con ngươi ra ngoài đến nơi. Thành Đăng sững sờ, đứng nhìn cô chòng chọc. Trong mắt Ánh Dương đảo loạn trên dưới, lướt nhanh qua đám mây trắng bồng bềnh đáp trên thảm cỏ xanh rì ở giữa hai chân Thành Đăng, rồi quay ngoắt đầu muốn bỏ chạy. Dù đã làm chuyện thân mật nhất với nhau, nhưng hình ảnh gây ám ảnh thị giác mà cô vừa nhìn thấy kia thật sự quá sức đối với tâm hồn không được trong sáng lắm của Ánh Dương. Ánh Dương lúc này đích thị là đang tim đập chân run. Nếu cái bồn cầu mà ở trước mặt là cô cũng sẵn sàng lao xuống cho đỡ xấu hổ rồi đấy. Đã thế người muốn bỏ chạy lại bị người ta níu lại. Bàn tay rắn chắc dính đầy nước và bọt xà phòng bấu chặt vào vai Ánh Dương, kéo giật cô thật mạnh về phía mình. Cẩn thận, đừng chạy lung tung. Nền nhà tắm trơn trượt khiến Ánh Dương bị trượt chân, cả người theo quán tính ngã về phía sau, đổ dạp vào người Thành Đăng. Nước từ người anh ngấm qua áo Ánh Dương, thấm vào da thịt lành lạnh. Đăng, thả em ra, thả em ra. Hai mắt Ánh Dương nhắm nghiền, tay không ngừng của quạng, rất nhanh đã bị Thành Đăng túm lấy, càng siết chặt lấy trong vòng tay của mình. Yên nào, không ngã. Tiếng anh trầm ấm kể bên tai, mang theo hơi thở thân thuộc vờn bên thái dương. Ánh Dương nuốt khan trấn tĩnh, mắt nhắm mắt mở nhắc. Rồi, anh bỏ em ra cái. Ướt rồi, tắm luôn đi. Cô theo phản xạ lắc đầu, Anh bật cười sảng khoái xoay ánh dương lại. Cô vẫn nhắm mắt cúi đầu không dám nhìn anh. Vành tai và mặt đã nóng bừng bừng như phải bỏng. Hai tay ánh dương bấu chặt cẳng tay Thành Đăng vì sợ ngã. Thành Đăng nhân cơ hội ánh dương đang bối rối mà lần tay siết eo cô, khiến cả người ánh dương áp chặt vào người mình, không chừa lấy một kẽ hở. Cô ngẩng mặt nhìn lên, anh nhàn nhã rủ mắt, trên môi nở nụ cười cực kỳ vô hại. Nhưng đối với ánh dương, lúc này nó lại rất nguy hiểm. Nhưng càng ngọ nguậy thì càng có cảm giác không đúng. Cái chỗ nào ấy vì cô mà ngóc đầu đổi hướng từ bao giờ? Ánh dương thộn mặt nghiến răng lườm Thành Đăng. Anh cũng cảm nhận được điều đó thì mím môi cười trừ. Tiếng thì thào dụ ngọt khiến cô buồn rùn cả người, vừa xấu hổ vừa phấn khích, vòng tay ôm anh thật chặt. Ánh dương nhắm nghiền hai mắt, tập trung hôn Thành Đăng, yên tâm giao phó tất thảy cho anh, tùy ý dẫn dắt điều khiển. Bữa tối trôi qua trong vui vẻ, bên ngoài lại lất phất mưa. Sau khi dọn dẹp xong, hai người lại dẫn nhau về phòng. Lúc này Thành Đăng mới hỏi chuyện công việc của Ánh Dương. Em định lúc nào quay trở lại làm việc? Sớm thôi, em ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Ánh Dương không giấu nổi sự vui mừng đáp. Thành Đăng cũng vui cho cô, nhưng lại giấu giếm sự lo lắng ẩn sâu tận trong lòng. Ánh Dương ngước mắt chớp chớp nhìn anh. Thành Đăng rủ mắt cười hiền hỏi cô. Sao vậy? Sao anh im lặng? Anh lẳng lặng lắc đầu. Em sẽ về Pháp à? Thành Đăng vẫn cười, nhưng Ánh Dương lại không thấy điều đó trong mắt anh. Nếu em về Pháp ý, anh có buồn không? Anh vẫn chăm chú nhìn cô, gật đầu. Ánh Dương rướn người ôm mặt anh, hôn lên môi Thành Đăng, chậm chậm nói với anh. Em ở đây với bố mẹ, không về Pháp nữa. Về Pháp rồi nếu bị bắt nạt, ai bảo vệ em? Thật không? Anh hớn hở ôm mặt cô. Lần này thì nụ cười trên mắt Thành Đăng đã trở lại. Nụ cười khiến Ánh Dương không thể ngừng mắt để ý đến. Cô đặt môi hôn lên mắt anh, nở nụ cười thật ngọt ngào. Thật? Đăng? Hả? Lời anh nhẹ bẫng. Em đã nói với anh chưa? Em yêu anh. Nụ cười hạnh phúc chỉ trong tích tắc nở thắm trên môi hai người. Anh ôm siết cô trong tay, không ngừng trao cho Ánh Dương những nụ hôn ngọt ngào chất ngất. Biết cô được giải oan và cấp phép hành nghề trở lại, anh rất vui. Nhưng Thành Đăng đã rất băn khoăn và thắc mắc chuyện Ánh Dương có trở về Pháp làm việc hay không. Giờ nghe được câu trả lời đúng ý mình từ cô thì hết sức vui mừng và hạnh phúc. Anh ôm cô thật chặt để Ánh Dương nép trong ngực mình. Mùi hoa trỗi thoang thoảng từ quần áo Thành Đăng len lỏi vào xoang mũi, dịu nhẹ và đặc trưng, khiến Ánh Dương cảm thấy thoải mái. Bố anh hết năm nay sẽ về hưu, mẹ anh cũng thế. Bà nội anh suốt ngày nhắc đi nhắc lại chuyện muốn được bế chắt nội lắm rồi. Nhà anh vui nhỉ? Cả nhà làm quân nhân, em gái anh thì sao? Vân An nhà anh ấy hả? Con bé làm giáo viên, nó hay lắm. Sao ạ? Nó bảo nhất định không yêu, không lấy chồng làm bộ đội, công an và bác sĩ. Anh cười hiền kể. Vì sao chứ? Nhà anh toàn người trong ngành ấy còn gì. Vì sợ. Sợ? Ừ, nó bảo sợ rủi ro, sợ cô đơn và sợ mất mát. Thành Đăng tuy đang cười, nhưng giọng anh chợt trùng xuống hẳn. Dương? Hả? Em có sợ không? Ánh Dương không vội đáp mà nhích lại gần Thành Đăng hơn, ôm siết lấy lưng anh, gật gật đầu. Sợ, nhưng mà vẫn yêu. Có lấy anh không? Lấy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp nụ cười chân thật và gương mặt không giấu nổi hạnh phúc của Thành Đăng, cũng bật cười. Bao giờ cơ? Nếu có bầu sẽ cưới. Thật nhá? Thật. Nên anh phải cố gắng nhiều vào. Vậy anh sẽ cố gắng luôn từ bây giờ. Lính rất kỷ luật, lời nói luôn đi đôi với hành động. Ánh Dương tự nhủ với lòng, phen này thì mình chết chắc rồi. Trong căn nhà nhỏ lúc này cứ rộn vang tiếng cười đùa của đôi tình nhân mới yêu, ngọt ngào, hạnh phúc, không màng tới mưa gió bão giông ngoài kia là thế nào. Sáng ngày hôm sau, Ánh Dương và Thành Đăng đi cùng với Thanh và Lực đưa Củ Lạc tới trạm xá quân y. Trong lúc cô và anh Thành thăm khám và siêu âm cho Củ Lạc thì những người còn lại được mời đợi ở bên ngoài. Ánh Dương và anh Thành cùng chăm chú nhìn vào màn hình siêu âm. Cô bảo anh ấy, anh kiểm tra kỹ bên phải giúp em. Ánh Dương phóng to hình ảnh trên màn hình máy tính được kết nối với máy siêu âm. Đầu mày cô chợt cau chặt, tay thoăn thoắt nhấn nút chụp lại hình ảnh hiển thị trên đó. Anh Thành nhìn vào cũng nhận ra dấu hiệu bất thường. Siêu âm xong, họ lấy máu để gửi đi làm xét nghiệm cho thằng bé. Củ Lạc nhìn thấy kim tiêm thì sợ chết khiếp. Nó giấu nhẹm hai tay ra phía sau lưng, liên tục lắc đầu ngoầy ngoậy. Không, không tiêm đâu. Không tiêm, có ai tiêm em đâu, chỉ lấy một ít máu để làm xét nghiệm thôi. Không. Nó vểnh mặt quay đi, điệu dáng đáng yêu, nhưng cuối cùng vẫn khóc thét vì bị cưỡng chế lấy máu làm xét nghiệm. Nhìn hai cái mắt nó đỏ hoe ướt rượt mà anh Thành và Ánh Dương cũng thấy xót xa. Qua hình ảnh siêu âm, cô có thể đoán được 7-8 phần Củ Lạc bị gì. Anh cho đi làm xét nghiệm alpha fetal protein luôn nhé. Ừ, để anh bảo Nghị cho người đưa đi luôn. Nếu mà bị thật thì lớn chuyện đấy. Anh thương cảm nhìn đứa bé, nó còn bé như vậy làm sao mà chịu được. Hy vọng không như chúng ta nghĩ. Ánh Dương khẽ thở dài cảm thán. Củ Lạc ăn được một chút cháo thì lại dùng mình muốn nôn ra. Thanh vội vàng đưa tay bưng miệng nó để thằng bé không nôn ra quần áo. Củ Lạc ổng ộc một lúc là hết sạch những gì vừa ăn. Dạ dày quặn thắt, chẳng còn chút gì, nhưng vẫn chưa ngừng được cơn nôn nao. Hai cái mắt ướt nước đã đỏ au hết cả lên. Nó đau, nó khóc, hai cái mắt ướt mềm dính chặt, nước mắt không ngừng ứa ướt cái mặt nhỏ xíu, non nớt của thằng bé. Thanh lấy khăn lau mặt, lau cổ, tay chân dính cháo cho nó. Củ Lạc sợ bị mắng thì vừa nức nở vừa phân bua. Em không nghịch đâu. Thanh ứa nước mắt ôm chặt thằng bé vào lòng, không ngừng vỗ về dỗ dành nó. Ừ, em không nghịch, Củ Lạc ngoan, chị xin lỗi, chị không mắng em nữa. Từ lúc ở trạm xá về, Thanh cứ thấy có lỗi vì những ngày vừa rồi mắng oan thằng bé. Nó bị ốm bị đau mà cô ấy không phát hiện ra. Lực đi sang nhà, thấy Thanh buồn thiu ngồi một góc, hai cái mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn vào thằng bé đang nằm ngủ trên ghế thì nhỏ giọng. Có ăn được không? Cô khịt mũi, mắt vẫn không rời tầm nhìn, lặng lặng lắc đầu. Nước mắt cứ thế trào ra. Lực đứng sát bên cạnh, ôm mặt Thanh cho nép vào người mình mà dỗ dành an ủi. Được rồi, bác sĩ Dương bảo đợi kết quả xét nghiệm máu mà. Mấy ngày nó không ăn được, cứ nôn ra. Em còn mắng nó, chị Huệ giao Củ Lạc cho em, vậy mà nó ốm em cũng không biết, còn mắng mỏ nó. Thanh ôm chân Lực, òa lên nức nở khóc. Chiều ngày hôm ấy, có báo cáo kết quả xét nghiệm máu của Củ Lạc gửi về email của trạm xá. Anh Thành nhanh chóng chuyển nó cho Ánh Dương xem. Nhìn vào kết quả xét nghiệm khiến Ánh Dương hoảng hồn. Nồng độ chỉ số AFP trong máu của Củ Lạc tăng cao bất thường. Họ yêu cầu đưa thằng bé đến viện kiểm tra, nghi ngờ gan của nó có vấn đề. Nhờ có sự quen biết của Ánh Dương mà việc thăm khám kiểm tra đỡ mất thì giờ. Lúc bác sĩ gọi người nhà của bệnh nhân vào gặp riêng mà cả người Huệ cứ run lẩy bẩy, Ánh Dương và Thanh phải đỡ lấy cô ấy. Cô bảo mọi người ở ngoài chờ, còn mình cùng Huệ đi vào gặp bác sĩ. Trước khi cửa phòng đóng lại, Ánh Dương và Huệ còn ngoái lại nhìn đứa trẻ gầy hom, mệt lả vì tác dụng phụ của thuốc tiêm cản quang để chụp CT mà không khỏi xót xa. Những thứ liên quan đến chuyên môn mà bác sĩ nói Huệ đều không hiểu. Cô ấy cứ nhìn biểu cảm của Ánh Dương, nghe bọn họ trao đổi với nhau. Nhưng nghe nhắc tới ung thư gan, khối u đã di căn tới phổi của Củ Lạc thì Huệ như phát điên. Cô ấy bất ngờ gắt lên. Không thể nào! Ánh Dương giật mình, kinh ngạc nhìn Huệ. Huệ, em nói được ư? Lúc này Huệ không để ý được nhiều đến như thế. Cô ấy run rẩy bám lấy tay Ánh Dương, nước mắt không ngừng ứa ướt gương mặt khổ hạnh đầy đau đớn của người mẹ trẻ. Huệ đau đớn lắc đầu, môi không ngừng rung lên, cầu xin Ánh Dương và bác sĩ cứu con mình. Vị bác sĩ ái ngại nhìn Ánh Dương, đợi cô an ủi, giúp Huệ tạm thời bình tĩnh trở lại. Ông ấy mới có thể tiếp tục nói về tình trạng của Củ Lạc. Ánh Dương xem kết quả và nghe bác sĩ nói thì đã hiểu. Cô vào thẳng vấn đề. Ung thư gan nguyên bào ác tính, khối u chiếm phần lớn diện tích gan, di căn lên phổi. Cách tốt nhất là hóa trị, ngăn chặn sự phát triển của u, để phẫu thuật loại bỏ u đã di căn lên phổi trước và ghép gan, đúng không ạ? Vị bác sĩ khá ngạc nhiên, ngước mắt nhìn cô. Ánh Dương đăm đăm nhìn lại. Hay còn cách nào khác không ạ? Ông ấy lắc đầu. Cháu là bác sĩ à? Vâng. Ông ấy gật gù đáp. Đúng vậy, u mới di căn lên phổi nên có thể cứu lá phổi của thằng bé trước, sau đó mới tiến hành ghép gan. Nhưng hiện tại bệnh viện không có sẵn gan để ghép cho thằng bé, và Minh Đạt còn mang nhóm máu hiếm nên càng khó khăn hơn. Trước tiên sẽ xét nghiệm từ những người thân trong gia đình của thằng bé để tìm người có gan tương thích. Cháu hiểu. Ánh Dương đưa mắt nhìn Huệ, cô ấy cũng nhìn hai người, thấp thỏm, lo âu. Đối với một người mẹ trẻ lại có hoàn cảnh khó khăn như Huệ, việc con bị mắc bệnh hiểm nghèo là một điều kinh khủng khiếp đối với cô ấy. Chưa kể Huệ yêu con như tính mạng, nhìn thằng bé thế kia, cô ấy không khỏi tự trách mình. Để có tiền nhập viện cho con, Huệ đã gom góp hết toàn bộ số tiền mà những năm nay cô ấy đi làm thuê kiếm được, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Tiền phẫu thuật, tiền truyền hóa chất ức chế khối u trong gan của thằng bé trong thời gian làm phẫu thuật phổi, e rằng một mình Huệ khó lòng cáng đáng được. Ánh Dương ái ngại hỏi cô ấy, em có người thân thích nào không? Huệ lẳng lặng lắc đầu. Từ sau khi theo mẹ và bố dượng độc ác lên đảo Trõi thì việc liên lạc với những người họ hàng khi xưa đã bị đứt đoạn. Huệ còn chẳng biết người bên gia đình nội ngoại của mình còn những ai. Giờ cô biết đi đâu mà tìm họ. Năm đó nhà cô bị vỡ nợ, cũng liên lụy không ít người. Họ muốn tránh còn chẳng được, giờ lại ôm theo đứa con bệnh tật tìm về. Ai người ta muốn nhận? Huệ tủi thân nức nở, chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc sống lại tệ hại và khó khăn như thế này. Cứ tưởng đã bước qua được bóng tối, nhưng không thể ngờ rằng cuộc đời lại bạc đãi Huệ đến như thế. Ánh sáng cuối cùng là đứa con cũng nỡ lòng vùi dập. Ánh Dương đồng cảm, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy đang rung lên vì cố ghìm từng tiếng nức nở của Huệ. Bác sĩ yêu cầu Cổ Lạc nhập viện từ bây giờ để theo dõi. Đợi tình trạng sức khỏe ổn định sẽ tiến hành làm phẫu thuật loại bỏ khối u di căn trên phổi của nó. Sau khi sắp xếp và làm tư tưởng, Huệ và Thanh ở lại với thằng bé. Thành đang đưa Ánh Dương về nhà. Cổ Lạc vẫn chưa biết tình trạng bệnh tật của mình, trừ những lúc nôn chớ và mệt mỏi thì cứ cười híp cả mắt lại vì được mẹ ở bên cạnh suốt cả ngày. Mẹ hệ, mai mẹ có ở nhà với Cù Nạt nữa không? Huệ khẽ gật đầu, âu yếm ngắm nhìn con. Sao nó lại gầy và đen đến thế? Cô ấy lại tự trách mình. Giá mà ngày đó gia đình chủ nhà hàng xin con Huệ cho đi thì có phải những lúc con đau ốm thế này đã có điều kiện chạy chữa tốt hơn không? Việc chần chừ chưa làm phẫu thuật cho Cổ Lạc, phần vì sức khỏe của nó, phần vì gánh nặng chi phí của ca phẫu thuật không hề nhỏ. Huệ đăm chiêu. Thanh lặng lẽ đến bên, chạm vào vai cô ấy. Huệ giật mình ngước mắt. Thanh áy náy xin lỗi cô ấy. Em xin lỗi, Cổ Lạc bị như thế này mà em không biết gì cả. Huệ níu tay Thanh lắc đầu, kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay gầy guộc thô ráp chai sần nắm lấy bàn tay Thanh, rưng rưng cảm kích. Huệ hít một hơi thật sâu, dằn xuống sự đau xót, rành giọt nói với Thanh. Chị mới là người có lỗi, không cho con được một cơ thể khỏe mạnh, để nó phải chịu bệnh tật như thế này. Thanh sừng sốt nhìn Huệ, không tự chủ bật ra lời. Chị Huệ, chị nói được ư? Huệ lẳng lặng gật đầu. Thanh mừng rơn siết chặt tay cô ấy. Vậy là Cổ Lạc không nói dối, nó cứ hay bảo mẹ dạy hát này kia. Giọng Thanh chợt nghẹn lại. Em toàn mắng oan nó, thằng bé ngoan lắm, bé tí mà cái gì cũng biết, khổ thân. Thanh ngoảnh mặt chớp mắt thật nhanh, xua đi cảm xúc đang đè nặng tâm can. Trong lòng cô ấy lúc này toàn là lo âu và ân hận. Thanh tự trách mình, giá như cô ấy để tâm đến thằng bé hơn một chút thì đã sớm phát hiện ra những biểu hiện lạ của căn bệnh mà Cổ Lạc mắc phải. Tị tan! Cổ Lạc chợt ngước mắt nhìn Thanh mà reo lên. Cô vội đưa tay quệt nước mắt, rụt rịt mấy cái mới nhoẻn miệng cười với nó. Tối rồi, đi về nhà mình đi. Thanh nhìn nhanh ra cửa sổ, môi rung rung bảo với nó. Đợi Cổ Lạc khỏi ốm mới về. Em không thích tiêm đâu, đau lắm. Giọng nó ỉu xìu, cái môi đã trề ra, khuôn ngực phập phồng, cứ dướn cổ lên để hít thở. Thanh âu yếm nhéo má Cổ Lạc. Thế mới nhanh khỏi ốm, mới được đi tắm biển, đi chơi với anh Ngô, lên đồi hải đăng với bác Bún Lèo chứ. Thật á, phải không mẹ hệ? Mắt nó sáng quắc, quay sang nhìn mẹ. Huệ gượng cười gật đầu. Cổ Lạc thích thú nhổm cả người lên ôm cổ mẹ, không ngừng nhún nhảy trong lòng Huệ. Thành đang đưa Ánh Dương về tới cổng nhà. Cô quyến luyến chưa muốn vào, anh cũng nấn ná chưa chịu đi. Hai người cứ ngồi yên trong xe. Xe này là do Thành Đăng mượn của anh họ Hoàng Bách. Hôm nay Hoàng Bách trực ở bệnh viện. Lúc Thành Đăng đến tìm anh họ, câu đầu tiên đã bị chất vấn về chuyện yêu đương của mình. Anh không phải người thích kể lể nên chỉ cười trừ rồi nhanh chân chuồn khỏi. Ai mà đi kể chuyện giường chiếu cho người khác nghe cơ chứ? Anh không xấu hổ thì cũng phải giữ cho Ánh Dương. Anh có về nhà luôn không hay ở lại đây? Anh ở đây, khám lại một lần nữa rồi mới về. Lúc nào anh trở lại đơn vị? Thành Đăng nắm tay Ánh Dương, ánh mắt nhìn cô đầy yêu chiều. Cuối tuần, nhanh vậy. Hôm trước anh bảo... Ánh Dương chợt khựng lại. Đúng là hôm liên hoan ở đơn vị, Thành Đăng có bảo qua tháng sẽ trở lại. Nhưng chẳng phải chỉ vài ngày nữa là sang tháng mới rồi hay sao? Em sẽ ở lại đất liền luôn chứ? Ánh Dương tiếc nuối gật đầu. Có lẽ em ở lại xem tình hình Cổ Lạc thế nào. Bố cũng nộp đơn xin việc ở bệnh viện cho em rồi. Nếu là nhân viên của bệnh viện, em dễ can thiệp vào quá trình chữa trị của thằng bé hơn. Ừ, Hoàn cảnh của mẹ con Cổ Lạc rất đáng thương, em để ý bọn họ giúp anh. Thành Đăng trầm giọng giao phó, anh lại khẽ gọi cô. Dương. Dạ. Trước lúc anh về nhà, hẹn hò một ngày nhé. Cô vui vẻ gật đầu, lưu luyến nhoài sang ôm cổ anh thật chặt. Đừng nhớ em quá đấy. Không thể nói trước được, em vào nhà đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong thẳm sâu cùng đáy mắt đều ẩn chứa sự quyến luyến không muốn rời. Ánh Dương mỉm cười hôn lên má Thành Đăng rồi dứt khoát xuống xe, cứ dây dưa mãi, sợ rằng cô không muốn thả anh về mất. Xe đi khuất, Ánh Dương mới xoay người mở cổng, nhưng vừa chạm vào chốt cửa đã bị người ta hù làm cho giật thót mình. Cô co rúm cả người, tay ôm ngực, mắt trợn trừng thảng thốt. Làm chuyện mờ ám nên mới giật mình, thế mà chị cũng phải sợ. Kẻ vừa làm Ánh Dương chết khiếp cười híp cả mắt vào. Cô cáu kỉnh đập vào vai em trai một cái. Thằng nhóc này làm chị hết cả hồn, đi đâu giờ mới về hả? Em đi đá bóng, mới có 7 giờ mà. Chị về bất thình lình thế. Ừ, vào nhà đi, mồ hôi mồ kê kia kìa. Ánh Dương khom người kéo chốt cổng từ bên trong. Tuấn Kiệt theo cô vào trong nhà. Nghe tiếng mở cổng, mấy đứa cháu đang xem chương trình thiếu nhi đã nhao ra. Cái miệng tép là lớn nhất, đứng trên hiên nhún nhảy gào lên. Dì Dương về, dì Dương đi chơi với khỉ về rồi bà ơi. Cậu Kiệt, bế tép đi. Tuấn Kiệt bước đến thềm, con cháu gái đã vươn tay muốn cậu bế. Nó vừa khom người, tép đã nhảy phát lên, đu cổ cậu Kiệt để Tuấn Kiệt bế lên. Trước mắt Tuấn Kiệt chợt tối sầm, cả người nghiêng ngả như muốn ngã. Có sao không? Ánh Dương vội đưa người đỡ em trai. Tuấn Kiệt nhíu chặt hàng mày đậm nét, gương mặt có chút nhợt nhạt lắc đầu. Em không, tại tép nặng quá đấy. Ừ, tép suy dinh dưỡng đây này, cậu không thấy à? Tép chù môi dầu miệng cãi. Tuấn Kiệt hóm hình đưa tay kẹp miệng nó lại. Béo quá như con béo thế này mà suy dinh dưỡng cái gì? Tuấn Kiệt bước thật nhanh về phía sofa, thả tép ngồi xuống, còn mình cũng vật ra, nửa nằm nửa ngồi phì phò thở. Ánh Dương chăm chú nhìn em trai thắc mắc. Sao thế? Có sao đâu chị? Sao cái mặt xanh rớt thế này? Ánh Dương đưa tay, gạt tóc phủ trên trán em trai, nhíu mày nhìn Tuấn Kiệt. Em thật sự không sao chứ? Nó chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gọi mấy đứa trẻ con đi tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm từ trên nhà vọng xuống. Tuấn Kiệt cũng nhanh chân chạy biến đi mất. Ánh Dương nhìn theo bọn trẻ, lại khẽ mím môi suy nghĩ về chuyện gì. Cổ Lạc vào đất liền khám bệnh ngày hôm trước thì hôm sau Thắng Bún Lẻo cũng bị gọi về nhà. Mẹ anh ấy báo về gấp. Thắng tưởng nhà có chuyện gì thì vội vã báo trạm trưởng rồi về nhà ngay ngày hôm sau. Lúc bước vào nhà, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi rôm rả nói cười với mẹ anh trong phòng khách, khiến Thắng chừng hửng. Từ sau cái hôm ở đào trõi, Thắng và Kim Yến không liên lạc với nhau lần nào. Lúc cô ta gọi để báo tin đã về tới đất liền, anh cũng cố tình không nghe máy. Không ngờ người đàn bà này lại tìm đến nhà anh. Hai bọn họ cùng lúc đưa mắt nhìn ra cửa, thấy Thắng thì hớn hở gọi anh. Kim Yến nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi, đi ra đón Thắng. Anh đi về có mệt không? Về tới lúc nào chẳng bảo em ra cảng đón. Thắng thu tay, né tránh sự động chạm của vợ cũ. Kim Yến không hài lòng, nhưng trước mặt mẹ anh thì lại tỏ ra nhu mì, hiền thục mà nối gót theo Thắng. Anh cố tình ngồi xuống chiếc ghế đơn, chứ không ngồi sofa, vì biết Kim Yến thế nào cũng sắp tới. Mẹ có chuyện gì mà gọi con về gấp thế à? Quan trọng thế nào mà không thể nói được trên điện thoại, nằng nặc bắt con về đây. Bà Tâm, mẹ Thắng phẩy tay. Anh cứ ngồi nghỉ ngơi, thở đi đã xem nào. Đằng nào chẳng về rồi, sao phải nóng vội thế? Thắng khó hiểu nhìn mẹ. Rõ ràng trong điện thoại bà ấy sồn sồn lên, bảo anh về ngay có chuyện vô cùng quan trọng, nên Thắng mới phải về đột xuất. Vậy mà giờ lại nói nhẹ bẫng như không. Đúng là khó hiểu. Còn nữa, anh vẫn chưa hết thắc mắc tại sao cô vợ cũ này lại ở trong nhà của mình, thì quay sang hỏi. Sao em lại đến đây? Kim Yến đang cười, chợt thu lại cánh môi, e dè nhìn Thắng, lại nhìn sang bà Tâm cầu cứu. Bà ấy cười xòa. Cái Yến ấy, nó về đây ở với mẹ mấy ngày nay rồi. Thắng cau chặt mày gắt lên. Sao mà có thể? Sao lại không thể? Tội nghiệp con bé. Nó ở bên kia bị thằng Hiệu bạo hành, phải bỏ chạy về đây đấy. Sao cô ấy không về nhà mình mà lại đến nhà chúng ta? Thắng đưa mắt nhìn vợ cũ. Cô ta tỏ ra ủ rũ, rủ mắt buồn rầu, nhưng thực chất là muốn né tránh ánh nhìn ngờ vực của anh. Anh cảm thấy bất tiện thì em... Kim Yến nghẹn ngào, quay ngoắt sang nắm tay bà Tâm tỏ ra đáng thương, tranh thủ sự thương cảm. Mẹ, Anh Thắng không cảm thấy thoải mái thì con đi ra ngoài ở cũng được, chứ con chả dám về nhà con nữa. Làm sao mà phải ra ở ngoài, con cứ ở đây cho mẹ, có gì mà bất tiện. Về nhà đấy á, cho nó đánh chết à? Thằng mất dạy, phản phúc, bổ bịch còn bạo hành vợ. Kiện, phải kiện con ạ. Thôi mẹ ơi, con á thân cô thế cô, kiện làm sao được anh ta. Mẹ thương con cho con ở nhờ mấy hôm, rồi con tìm chỗ, con... Không phải đi đâu, mẹ bảo ở đây. Bà Tâm níu tay Kim Yến, lại quay sang bảo với con trai. Anh Thắng, mẹ nói cho anh biết, mẹ cho cái Yến ở đây, anh đừng có ý kiến ý cỏ. Không là con dâu thì là con gái, cái Yến nó ngoan ngoãn, mẹ vẫn thương. Mẹ anh đã nhất định như vậy, thì Thắng cũng chẳng biết phải nói gì hơn nữa. Anh khẽ thở hắt ra, nhìn vẻ mặt cam chịu đó của chồng cũ, Kim Yến không giấu nổi nụ cười đắc ý. Sau bữa tối, đợi lúc bà Tâm về phòng, Kim Yến lại lần mò sang phòng Thắng. Anh vừa tắm rửa, đang lục tìm áo để mặc, thì cô ta cứ thế đẩy cửa đi vào. Thắng giật mình quay ra, thấy vợ cũ thì ái ngại lên tiếng. Em tìm anh có việc gì? Kim Yến không nói vội, mà lẳng lặng đi về phía anh. Thắng túm vội cái áo phông vừa mặc, vừa lẩn tránh, không muốn đứng cùng một chỗ với cô ta. Kim Yến tự nhìn ra được thì ngồi phịch xuống giường, dương mắt nhìn chồng cũ. Người đứng kẻ ngồi, nhìn nhau trong chốc lát. Nếu không có chuyện gì thì em về nghỉ ngơi đi, di chuyển nhiều anh hơi mệt. Em... À, chuyện của em với Hiệu anh cũng không tiện xen vào. Nếu cảm thấy không ở được với nhau thì dứt khoát ly hôn, đừng dây dưa, làm khổ mình. Thắng đã đi ra đến cửa, còn lịch sự mở sẵn chờ đợi. Kim Yến trưng hửng cứ đau đáu nhìn anh, nét mặt lại tỏ ra buồn thảm vì bị chồng cũ hắt hủi. Nhưng từ sau cái lần bị cô ta vồ lấy lần trước, Thắng rất xén và ngại ở cùng một chỗ với người phụ nữ này. Người đi rồi cửa cũng sập lại. Để cho chắc ăn, Thắng còn chốt luôn cửa lại rồi mới yên tâm đi vào giường nằm. Vốn không nghĩ Củ Lạc phải nằm viện, nên Huệ không mang nhiều đồ. Nên mới qua một tuần, Thanh đành về đảo trõi lấy quần áo cho hai mẹ con cô ấy. Lúc này ở trên đảo, người đã bu đầy cổng nhà Lực hỏi chuyện mẹ con Huệ. Lực nghe Thanh nói gì thì tưởng thật là y chang như thế. Ai nghe chuyện Củ Lạc bị bệnh nan y thì cũng thở dài thương cảm. Bà Chín Béo lẳng lặng vén áo, giật ra cái túi vải, tay nhấm nước bọt đếm đếm rồi rút ra mấy tờ tiền đưa cho Lực. Gì đây cô? Tao cho thằng Lạc, mày cầm gửi cho mẹ con nó. Cô á chỉ có thế này thôi. Đợt vừa rồi tàu thằng Đông hỏng, phải sửa mất cả đống tiền. Bà Chín Béo rúi tiền vào tay Lực, rồi lại vén áo dắt túi đựng tiền vào cặp quần. Một người khác cũng móc túi lấy ra một sấp tiền. Tiền giấy, tiền polymer lẫn lộn. Bà ấy chọn mấy tờ mệnh giá to, nhưng cũng chỉ được 200 ngàn, vuốt phẳng rồi cũng đưa cho Lực. Cho cô gửi nữa. Bọn họ cứ nhao nhao nhét tiền đưa cho Lực, nhờ gửi quà cho Củ Lạc. Người nào cũng chép miệng bảo thương thằng bé, rồi lại lắc đầu suýt xoa. Lực đứng yên một chỗ, chứng kiến hết mà cảm động theo. Số tiền họ cho Củ Lạc tuy chẳng đáng là bao so với tiền mỗi lần vào hóa chất ức chế sự phát triển của khối u, nhưng là tấm lòng, là tình thương của những người dân nghèo trên đảo dành cho thằng bé. Đầu giờ chiều, Thanh mới về đến đảo. Lực ra bến đón cô. Nhìn cái mặt Thanh buồn thiu mà anh ta cũng chẳng nói được một câu đùa. Lực hỏi Thanh, thế bao giờ mới mổ được? Bác sĩ bảo Củ Lạc tiếp nhận thuốc tốt, sau hóa trị lần một là có thể mổ để cắt u phổi. Nhưng mà... Thế nào? Không có đủ tiền để làm phẫu thuật. Bao nhiêu? Hơn 100 triệu. Tiền bảo hóa chất ra mỗi đợt đã tốn gần 20 rồi. Thanh mếu máo, không khí cũng trùng xuống. Thuốc vào người gây ra nhiều tác dụng phụ đối với Củ Lạc. Nó vốn dĩ đã còi, nay nhìn càng ốm yếu hơn. Củ Lạc đau nên khóc suốt, ăn được một chút là lại muốn nôn ra. Ánh Dương đã chính thức được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế thành phố Biển nhận vào làm việc. Cô cũng trở thành bác sĩ của Củ Lạc, nên có thể thường xuyên theo dõi tình hình của thằng bé, cũng như động viên Huệ. Củ Lạc mệt quá đã thiếp đi. Huệ ngồi bên cạnh trông con mà cái mặt cứ ủ ê không có sức sống. Ánh Dương ái ngại lên tiếng, sau đợt này ngừng thuốc một thời gian để cơ thể có thể hồi phục, sẽ tiến hành làm phẫu thuật khối u di căn ở phổi cho Củ Lạc, sớm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng Huệ lo lắng ngước mắt nhìn cô. Ánh Dương đăm đăm nhìn lại, sao thế? Chi phí phẫu thuật quá lớn. Em... Huệ run rẩy siết chặt tay. Cô ấy rất muốn cho con làm phẫu thuật sớm, nhưng phần chi phí này lại chưa biết lấy ở đâu ra. Số tiền bao năm tích cóp, vay mượn của người quen cũng chưa đủ. May nhờ Củ Lạc có bảo hiểm y tế nên số tiền hóa trị cũng được giảm đi đáng kể. Không sợ là Huệ không gắng đáng nổi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này, cô ấy sợ... Huệ giật mình ngước mắt, nhìn bàn tay vừa đặt lên vai mình. Ánh Dương nhoẻn miệng cười trấn an. Còn nước còn tát, những tuần này em cứ động viên con, ăn uống để hồi phục sau hóa trị đã, phải khỏe thì mới làm phẫu thuật được. Huệ lặng lặng nhìn con mà nước mắt không ngừng ứa ra. Ánh Dương vừa ra khỏi phòng bệnh thì có điện thoại. Nhìn vào màn hình, cô khẽ nhoẻn miệng cười rồi nhận điện. Cứ đúng giờ ăn cơm trưa là Thành Đăng sẽ gọi điện cho cô hỏi han. Anh về lại đảo trọi đã mấy ngày nay. Nhưng Ánh Dương chưa từng cảm thấy xa cách, bởi hai người rất năng nhắn tin, điện thoại chuyện trò với nhau. Sau bao câu hỏi han tình hình, chắc chắn Thành Đăng sẽ hỏi: "Nhớ anh không? Em không dám quên luôn ý." Ánh Dương bật cười trêu chọc. Thành Đăng ở bên này cũng hạnh phúc cười theo. Ánh Dương trở về phòng làm việc, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Không ngờ chị gái đã đợi sẵn. Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, Ái Liên đã trêu: "Có tình yêu, có khác nhỉ? Hôm nay chị ở viện à?" Ánh Dương đánh trống lảng. Ái Liên gật gù rồi cùng em gái vào phòng làm việc của Ánh Dương. "Em đặt lịch khám sức khỏe tổng quát cho bọn trẻ rồi đấy." "Bao giờ?" "Sang tháng." "Ờ, chị cũng định đặt, nhưng mà lu bu xong quên luôn. Từ cái hôm Tuấn Việt nói chảy máu cam, bảo đặt rồi mà vướng lịch." Ánh Dương khẽ gật đầu. Em trai có những dấu hiệu bất thường, lại thêm chuyện của Cổ Lạc, khiến Ánh Dương lo lắng, muốn cho bạn trẻ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát cho yên tâm. Sau đợt Thanh về nhà lấy đồ, thì Lực cũng rời đảo đến bệnh viện thăm Cổ Lạc, còn đến gặp Ánh Dương muốn làm xét nghiệm hiến gan cho thằng bé. Lực cùng nhóm máu hiếm với Cổ Lạc nên rất tự tin với việc gan của mình có thể tương thích. Không chỉ Lực mà tất cả mọi người đều hy vọng là như vậy. Hy vọng sau khi loại bỏ khối u ở phổi của thằng bé thì có thể sớm tiến hành ghép gan, giúp Cổ Lạc nhanh chóng hồi phục. Nhưng đời mà, đâu dễ dàng như thế. Kết quả trả về, gan của Lực không tương thích với Cổ Lạc. Sự thất vọng hẳn lên trên gương mặt của từng người, nhất là Lực. Anh ta buồn rầu đứng trước mặt Huệ, áy náy nói với cô ấy: "Xin lỗi." Huệ rơm rớm nước mắt: "Không phải lỗi của anh, cảm ơn anh đã thương cháu." Thành ôm vai Huệ an ủi, cũng vỗ vai Lực tỏ vẻ cảm thông. Bọn họ dắt díu nhau trở về phòng bệnh của Cổ Lạc. Ba người lớn đứng vây quanh đứa trẻ, nhìn nó gầy mòn yếu ớt mà không giấu được sự đau lòng. Lực chợt reo lên: "Liệu anh Thắng có gan tương thích với Cổ Lạc không nhỉ?" "Ừ đấy, hình như cả đảo có anh ấy với cả Cổ Lạc là cùng nhóm máu hiếm với nhau, biết đâu lại..." Hai người bọn họ không hẹn mà gặp, cùng đưa mắt nhìn Huệ đầy hy vọng. Huệ lặng lẽ nhìn họ. Đối với cô ấy lúc này, làm gì có sự lựa chọn nào khác. Nếu Thắng thật sự có gan tương thích với Cổ Lạc, thì dù có bắt cô quỳ xuống cầu xin anh cho con gan, Huệ cũng sẽ làm. Thắng về nhà cả tháng nay, chưa quay lại trạm làm việc. Mẹ anh cứ động một tí lại than ốm đau, khiến Thắng buộc phải xin nghỉ phép. Mấy năm nay Thắng không nghỉ phép, nên đợt này dồn lại để nghỉ luôn. Lực liên hệ với Thắng, nói cho anh biết tình trạng của Cổ Lạc. Thắng nghe được thì sốt sắng đến đó ngay. Nhưng anh không ngờ Kim Yến cũng đùng đùng vác xác tới. Cô ta không vào, chỉ lén lút rình theo xem Thắng đi gặp ai, gặp làm gì. Thắng mua hoa quả và sữa đến thăm Cổ Lạc. Huệ nhìn thấy anh thì chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý chào hỏi. Bọn Thanh và Lực thì sốt sắng nói tình hình của thằng bé cho Thắng nghe. Cổ Lạc nhìn thấy bác Bún Lèo đến thì ngóc cái đầu dậy, nhoẻn miệng cười thật tươi: Bác Bún Lèo!" Nó lên cơn hò hắng, Huệ vội vã nâng con lên, vừa xoa ngực vừa vỗ lưng giúp thằng bé. Từng tiếng thở khò khè rít lên, để thở của Cổ Lạc như nhát dao cứa vào lòng người lớn. Thắng ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay sờ nắn mặt Cổ Lạc. Nó gầy và xanh quá. Anh rót ra hỏi han: "Cổ Lạc, mệt nhiều không?" Nó hô hấp khó khăn gật đầu: "Nhiều ạ." "Có ăn được nhiều không?" Nó hết gật rồi lại lắc. Thằng bé nhích người ngả dạp vào tay Thắng, mệt nhọc thở phì phò. Hai mắt trong veo lờ đờ như muốn sập xuống. "Cụ Nạt lại buồn ngủ rồi." Thắng thương thằng bé đỏ cả mắt. Trong căn phòng vắng lặng, bọn Lực có thể nghe tiếng khịt mũi nặng nề của anh ấy. Thắng quệt nhanh nước mắt rồi vỗ về lên tấm lưng gầy guộc mỏng manh. Người nó lúc này da bọc xương là chính, yếu ớt, mỏng manh. Đặt Cổ Lạc nằm lại giường, Thắng nhìn sang Huệ rồi nói: "Bây giờ anh đi làm xét nghiệm hiến gan cho cháu." Huệ kìm nén sự xúc động trong lòng nhìn anh, khe khẽ đáp: "Vâng." Thắng sửng sốt nhìn cô không chớp mắt. Tiếng vâng của Huệ khiến anh kinh ngạc vô cùng. Thành thấy thế thì hớn hở khoe: "Chị Huệ nói được rồi anh ạ. À không phải, vẫn nói được, chỉ là không nói với chúng ta thôi. Củ Lạc bảo mẹ nó dạy hát mà em cứ tưởng nó nói dối. Thành cười híp cả mắt, suốt ngày nó hát cái bài Bố Là Tất Cả ấy. Tâm trạng Thắng ngổn ngang, cứ đau đáu nhìn đứa trẻ đang nằm im thiên thiết ở trên giường. Lúc Thắng đi làm xét nghiệm cho gan thì bị Kim Yến chặn lại. Nhìn thấy cô ta ở đây khiến anh vô cùng sửng sốt, cả Lực và Thanh cũng bị làm cho giật mình. Anh đi về với em ngay. Sao em lại đến đây? Thắng cáu kỉnh chất vấn, cũng né bàn tay đưa ra định chạm vào mình của Kim Yến. Anh định làm gì thế? Làm gì là việc của anh. Thắng phớt lờ vợ cũ, Kim Yến lại làm mình làm mẩy bước ra chắn trước mặt anh. Anh định cho thằng bé kia gan à? Anh đã bàn bạc với mẹ và em trước chưa? Sao anh phải bàn bạc với em? Một lời của Thắng khiến cô ta im miệng. Anh chẳng thèm nhìn người phụ nữ ấy cái nào, nhưng lại bị Kim Yến níu lại. Không bàn với em cũng được, nhưng ít nhất anh cũng phải nói với mẹ. Thắng cau mày, rủ mắt nhìn bàn tay đang níu giữ tay mình. Thành cảm thấy khó chịu, vì đang yên đang lành chuyện tốt lại bị người phụ nữ đáng ghét này cản trở, thì bước ra chất vấn. Anh Thắng, anh ấy ngần này tuổi rồi, có chính kiến riêng của anh ấy, chứ có phải trẻ lên ba đâu mà chị phải dạy khôn. Mày là con nào? Tôi ở trên đảo cùng anh ấy. Bắt gặp cái nguýt của Kim Yến, Thành đanh mặt lại. Cô tay khẩy môi lườm nguýt, Kim Yến lờ mờ nhận ra Thành chính là đứa hỗn xược ở trên bến từng sách mé với mình. Mày là gì của thằng bé kia? Chẳng có nghĩa vụ phải khai báo với chị. Mày... Cô ta siết chặt tay, tức tối gườm mắt lườm Thanh. Cô ấy lại chẳng thèm sợ, bọn họ cứ đứng đôi co ở đấy. Vì người nhà Thắng gây khó dễ, lại không thống nhất được, nên bệnh viện tạm thời chưa lấy mẫu xét nghiệm. Họ bảo Thắng về nhà bàn bạc kỹ lưỡng với gia đình, bởi trong lúc làm phẫu thuật hiến tạng, vẫn cần người nhà của anh làm chứng để tránh rủi ro. Thắng bất lực trở về nhà, Kim Yến phá được chuyện tốt của anh thì lấy làm đắc ý lắm, nhưng chỉ có thể âm thầm hả hê, còn ngoài mặt thì ra điều khuyên nhủ. Anh Thắng đi một bước, cô ta cũng lẽo đẽo theo. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, nó cũng chẳng phải họ hàng hang hốc gì của anh. Yến gan á chứ chẳng phải mổ gà, lỡ mà xảy ra chuyện gì. Việc của em à? Thắng tức tối cắt ngang, khiến Kim Yến giật mình, trợn mắt nhìn anh. Anh chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đó của cô ta, mà đi thẳng vào trong phòng mình. Nhưng Kim Yến lại mặt dày chạy theo. Thấy Thắng lấy sổ tiết kiệm ra, Kim Yến lại hết lời ngăn cản. Thắng tức quá thì gắt gỏng. Cô là cái quái gì của tôi mà bắt tôi phải làm cái này cái kia hả? Tiền của tôi, cho ai là việc của tôi? Ai cho ai tiền vậy hả? Tiếng quát của bà Tâm khiến Thắng khựng lại. Kim Yến đắc ý giả mèo khóc chuột, chạy đến bám tay mẹ Thắng mách lèo. Mẹ xem, con chỉ muốn tốt cho anh ấy, sợ anh Thắng bị người ta lừa tiền, vậy mà còn mắng con. Bà Tâm nhẹ giọng dỗ dành cô ta, nhưng thái độ đối với con trai vẫn một mực khó chịu. Sau khi nghe Kim Yến kể rõ đầu đuôi, bà Tâm tức tiết chất vấn con trai. Nó là cái gì của con mà con lại mang hết của nải đi cho thế hả Thắng? Con sẽ nhận thằng bé làm con nuôi, giờ thì liên quan chưa mẹ? Anh bị điên à? Mà nhận một đứa trẻ bệnh tật sắp chết về nhà làm con, để bà nuôi báo cô nó à? Có phải nhà này động mồ động mả rồi nên anh mới hồ đồ ngu dốt thế không hả Thắng? Bà Tâm không ngừng chỉ trích con trai, nói qua nói lại lại nhắc đến chuyện anh không sinh được con nối dõi, khiến Thắng cảm thấy có lỗi với mẹ và tổ tiên nhà mình. Hai mẹ con cãi qua cãi lại vẫn không tìm được tiếng nói chung. Thắng cũng không muốn đôi co, chỉ cúi gằm mặt cam chịu để mẹ trút hết sự tức giận lên mình. Tối hôm ấy bà Tâm giận con bỏ bữa, Kim Yến tỏ ra biết điều dỗ dành bà, hòng lấy thiện cảm của Thắng. Nhưng mà anh chẳng buồn để tâm đến. Vốn sẵn bực tức và áy náy trong lòng vì không giúp được Củ Lạc, nên những hành động hay lời nói của cô ta lúc này đều chỉ khiến anh cảm thấy chướng tai gai mắt mà thôi. Mẹ không ăn, anh cũng chẳng thiết tha gì mà bỏ vào phòng ngồi. Việc hôm nay không thể làm xét nghiệm hiến tạng cho Củ Lạc khiến Thắng lấy làm áy náy với Huệ. Lúc anh nói sẽ làm xét nghiệm cho gan, nên mặt u buồn của cô ấy đã ngập tràn hy vọng. Nhìn Huệ rạng rỡ đôi chút cũng khiến Thắng an lòng, nhưng chưa được bao lâu đã khiến cô thất vọng. Điện thoại nắm trong tay mà anh cứ mở ra lại tắt tối, nửa muốn gọi điện hỏi Củ Lạc và xin lỗi Huệ, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Thắng đánh liều đến phòng mẹ nói chuyện, nhưng mới nói được mấy câu thì bà Tâm đã nói: con không có con cái nối dõi, bây giờ có mẹ, còn có người nương tựa, con cũng phải biết đường dành tiền tích cóp được mà để còn dưỡng già nữa chứ Thắng. Tiền hết lại kiếm ra được mà mẹ, con cũng chỉ cho người ta vay thôi, chứ có bảo cho hết đâu. Biết mẹ lo xa, lại tiếc của, nên Thắng đành lòng nói dối mẹ. Nói thế chứ biết đường nào mà lần. Lỡ rủi ro mà nó không qua được, rồi nhà nó chạy làng thì biết đâu mà tìm. Huệ không phải người như thế đâu mẹ. Y học phát triển rồi, bác sĩ bảo bệnh tình của thằng bé vẫn cứu được. Nếu để lâu hơn mới sợ. Bà Tâm siết chặt tay con trai, ngắt lời Thắng. Thắng, hay con quay lại với cái Yến đi. Mẹ thấy nó cũng còn thương mày. Rồi hai đứa kiếm đứa con nuôi. Biết đâu nuôi con người rồi, trời thương lại đậu con mình thì sao hả con? Mẹ, con với Yến không thể quay lại. Thắng ngắt lời mẹ rồi nhấn mạnh. Cũng là con nuôi, sao mẹ không để con nuôi Củ Lạc? Không đạt được ý đồ, con trai lại cố chấp. Bà Tâm giận dữ hất tay anh mà đùng đùng nổi giận. Anh hồ đồ, u mê, ngu, ngu lắm. Thắng bất lực nhìn mẹ, bà Tâm xoay vào tường, tỏ rõ thái độ với anh. Sở dĩ bà Tâm muốn Thắng quay lại với Kim Yến là vì bà ấy không biết sự thật đằng sau chuyện ly hôn của bọn họ, do Thắng đã nhận hết lỗi về mình. Trong thời gian làm thủ tục ly hôn, Kim Yến còn giả khổ, tỏ ra thương xót Thắng. Ở trước mặt mẹ con anh, nhiều lần nói không muốn ly hôn, nhưng lại không ngừng than thân trách phận, mà câu nào cũng nhấn mạnh chuyện làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ. Cô ta rất đau lòng nếu không thể sinh con này kia, vô hình chung đã tạo áp lực cho Thắng, khiến anh không thể níu kéo cuộc hôn nhân này. Bởi thế dù bọn họ đã ly hôn, Kim Yến còn cưới bạn của Thắng, thì trong mắt bà Tâm, cô ta vẫn là con dâu tốt. Sau ngày hôm đó, trong lúc Huệ đang cho con ăn, thì có người đến tìm. Huệ nhờ Thanh trông Củ Lạc rồi đi ra ngoài. Không biết là ai tìm, nhưng khi Huệ trở về, thì trông nét mặt càng trở nên buồn thảm. Cô vừa vào phòng đã ngồi xuống giường ôm con, mà hai mắt hoen đỏ trực khóc. Thanh thấy thế liền hỏi han. Sao vậy chị Huệ? Chị vừa đi gặp ai thế? Huệ không nói chỉ lắc đầu, nhưng càng giữ trong lòng thì càng ấm ức và tủi thân. Để cho Củ Lạc ngủ, cô ấy và Thanh đi ra ngoài. Huệ mới kể chuyện vừa đi gặp người nào cho Thanh nghe. Mới nghe được đoạn đầu Thanh đã nhảy dựng lên. Con mẹ nó, con đấy nó thần kinh à? Nó là cái gì của anh Thắng mà dám thay mặt anh ấy quyết định hộ chứ? Tiếng Thanh hơi to, thu hút sự chú ý của người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Huệ ái ngại giật tay cô ấy. Thanh biết điều nhỏ giọng, để em gọi anh Thắng. Huệ lặng lẽ lắc đầu. Thanh không nhịn được thì khuyên, chị không nói được thì để em. Anh ấy rất thương Củ Lạc, chắc chắn sẽ hiến gan cho thằng bé thôi. Tất cả là tại cái con rồ dở kia kìa, bà nhà nó chứ. Thanh cáu kỉnh chửi thề. Huệ buồn rầu dương mắt nhìn, mà trong lòng không khỏi khó xử. Hôm nay Kim Yến đến tìm, Huệ còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nhau thế nào, đã bị cô ta chửi xa xả vào mặt, còn cấm đoán cô không được liên lạc với Thắng. Còn nói bọn họ đã quay về với nhau, đừng hòng chen chân vào gia đình họ được, mà Huệ chỉ biết câm lặng, không thốt được nên lời nào. Cô nào muốn tranh cướp gì với cô ta, từ khi nhìn thấy bọn họ ở trong phòng của Thắng ngày hôm ấy, thì Huệ cũng chết tâm rồi. Lúc này đối với cô, tính mạng con trai là trên hết, nhưng tia hy vọng cuối cùng là Thắng cũng bị Kim Yến dập tắt mất. Huệ buồn rầu trở về phòng, Ánh Dương đã ở đó. Cô vừa kiểm tra tình trạng của thằng bé, vừa báo với Huệ. Lịch phẫu thuật của Củ Lạc là ngày 25. Thế, vậy sau bao lâu thì phẫu thuật được gan ạ? Thành láo táo chen lời. Phổi hồi phục thì có thể phẫu thuật ghép gan, nhưng chưa tìm được người có gan tương thích. Chị cũng nhờ bạn bè kêu gọi giúp nhưng mà không khả thi. Mẹ nó chứ, tại cái con vạ đang kia kìa. Thành cáu kỉnh chửi. Ai, làm sao cơ? Ánh Dương tò mò, con vợ cũ của anh Thắng. Cô ta làm sao? Hôm trước anh Thắng đến, đã đồng ý đi làm xét nghiệm hiến gan. Nhưng mà cái con rồ ấy á, không biết nó ở cái lỗ nẻ nào chui ra ấy, bù lu bù loa lên không cho anh ấy hiến. Ơ, liên quan gì? Sao em không gọi cho chị? Ánh Dương khó hiểu nhìn về phía cô ấy. Lực từ trong phòng vệ sinh đi ra, đớp được câu chuyện cũng nói. Ông Thắng chẳng có chính kiến gì. Bác sĩ lúc ấy cũng bảo việc hiến tạng gì gì ấy, cần phải có sự thống nhất của người nhà, không đến lúc xảy ra tranh chấp, họ không chịu trách nhiệm được. Ánh Dương khẽ thở hắt ra. Để từ từ rồi gặp riêng anh Thắng với người nhà anh ấy làm tư tưởng, giờ cứ lo làm phẫu thuật loại bỏ khối u di căn lên phổi đã. Nhưng mà tiền mổ. Lực ái ngại nhìn cô. Điều anh ta băn khoăn cũng là điều mà Huệ trăn trở. Cô đỏ mắt nhìn con. Ánh Dương lại nói, chị sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa nhất có thể, nên trong thời gian này mọi người cứ lo phần nào đi. Chỉ cần sức khỏe của Củ Lạc không chuyển biến xấu thì ngày 25 này ca phẫu thuật vẫn sẽ được tiến hành. Một lời của Ánh Dương như ánh sáng le lói sau cơn giông bão, Huệ sừng sốt, dương mắt ướt mềm nhìn cô. Ánh Dương nhoẻn miệng cười, xoa vai cô ấy động viên. Bệnh của Cổ Lạc còn trường kỳ, mẹ con cố gắng. Bác sĩ Dương, cảm ơn chị. Thanh bám tay Ánh Dương cảm kích. Chị chỉ giúp được một phần thôi, còn sau này tính sau. Ánh Dương rời đi rồi, chỉ còn lại ba người bọn họ. Lực không ngớt lời khen ngợi cô. Thanh chỉ nhìn anh ta rồi cười. Nhưng tận sâu trong đáy lòng cô ấy vẫn chưa buông xuống được sự lo lắng. Bởi sau ca phẫu thuật lần này, không chỉ chi phí phẫu thuật loại bỏ khối u ở phổi, mẹ con Huệ còn phải oằn mình gắn một khoản chi phí lớn hơn cho ca phẫu thuật ghép gan. Nếu không tìm được người hiến tạng miễn phí, Huệ sẽ phải chi trả một khoản lớn để mua gan, rồi cả tiền làm phẫu thuật. Cô ấy chưa biết phải kiếm ở đâu ra. Rồi sau khi ghép gan, Cổ Lạc sẽ phải chung sống với thuốc chống thải ghép cả đời. Mỗi tháng tiền thuốc sau khi đã trừ bảo hiểm đi rồi vẫn còn đến 2-3 triệu đồng. Gánh nặng này lại dồn lên vai người mẹ trẻ. Nhưng điều đó không khiến Huệ trùng lòng. Chỉ cần cứu được con thì phải làm bất cứ việc gì, cô ấy cũng không từ bỏ. Những ngày Cổ Lạc nằm viện, Hoàng Bách cũng ghé qua thăm hỏi và động viên mẹ con nó. Anh là minh chứng của việc hoàn toàn sống khỏe mạnh sau khi ghép gan, nhưng không đề cập tới chuyện trường hợp của Cổ Lạc nặng hơn mình. Khối u đã di căn, cơ thể thằng bé phải chịu đựng và chống chọi với bệnh tật gấp nhiều lần hơn anh trước đây rất nhiều. Cổ Lạc nằm im trên giường, chớp chớp mắt nhìn Hoàng Bách. Tú bác sĩ. Anh nhoẻn miệng cười đáp lại. Chào bạn nhỏ, cháu cảm thấy thế nào? Chả biết. Nó đáp tỉnh queo. Huệ ở bên nhắc nhở. Con phải bảo, cháu không biết chứ. Nói nhiều, con mệt. Nó phụng phịu đáp. Hoàng Bách cười trừ, xoa đầu thằng bé. Cổ Lạc giỏi lắm, giỏi hơn chú ngày xưa luôn ý. Bây giờ nhá, con phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ. Uống thuốc, ăn thật nhiều vào, cho nhanh khỏe để con được mau về nhà nhá. Nó nguẩy nguẩy lắc đầu, cái mặt gầy quắt đã nhăn nhó. Không, đau. Chú biết là đau rồi, nhưng mình phải cố gắng. Con không ăn được nhiều thì ăn từng chút một thôi. Đói lúc nào thì mình ăn lúc đấy, nhá. Rồi khỏi ốm về nhà với mẹ, có thích không? Có. Vậy mới tốt. Hoàng Bách hài lòng. Lấy ngón trỏ gạt nước mắt, đã ướt khóe mi thằng bé. Nó cũng chỉ tầm tuổi mấy đứa trẻ nhà anh, đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà phải gánh trên mình căn bệnh quái ác như vậy. Là người từng trải qua căn bệnh này, nên Hoàng Bách rất hiểu. Đôi lúc anh còn sợ sẽ di chuyển sang cho con, nên rất cẩn thận cho bọn trẻ đi khám sức khỏe và kiểm tra định kỳ hàng tháng. Không được sự đồng ý của mẹ khiến Thắng bất mãn. Thời gian này cứ ở nhà là phải nhìn mặt người phụ nữ chẳng danh chẳng phận kia, khiến anh khó chịu vô cùng. Đêm muộn hôm ấy Thắng mới trở về nhà, nhưng lại trong tình trạng say khướt. Xe taxi đưa anh tới cổng. Thắng chân nam đá chân chiêu bám víu vào cổng sắt, loạng choạng đi vào trong nhà mà mấy lần suýt ngã. Nghe tiếng mở cổng, bà Tâm và Kim Yến cũng đi ra. Thấy anh ngất ngưởng, cô ta liền tới đỡ. Thắng say quá chẳng buồn nhìn, cả cơ thể nặng trịch ngả nghiêng về phía vợ cũ, để mặc cô ta oằn mình nâng đỡ đưa vào phòng. Bà Tâm thấy con trai say xỉn thì bực bội cáu mấy câu. Kim Yến lại nền nã khuyên ngăn. Thôi mẹ cứ đi nghỉ đi, để con chăm anh ấy. Mẹ mắng lúc này á, nhà con cũng có nghe thấy đâu ạ. Mà tức, sao nó lại đổ đốn ra thế này không biết nữa chứ. Bà Tâm chống nạnh, cau cẩu nhiếc. Thôi mẹ, mẹ về nghỉ đi ạ. Có gì con từ từ khuyên nhủ anh ấy. Ở thôi, có gì con rủ rỉ khuyên nó. Vợ chồng vun đắp tình cảm từ từ, nhá. Bà ấy ẩn ý nhắc nhở con dâu cũ. Kim Yến không biết có hiểu ý gì không, thì hớn hở ra mặt khi được mẹ chồng cũ bật đèn xanh. Mẹ chồng cũ đi rồi, sắc mặt Kim Yến liền thay đổi 180 độ. Ánh mắt đặt lên người đàn ông đang say khướt, nằm thu lu một đống trên giường mà thở phì phò kia, đầy toan tính. Sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu óc Thắng nặng như bị đổ bê tông. Huyệt thái dương giật giật liên hồi. Anh uể oải cựa mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, đã sửng sốt nhìn xuống khi phát hiện có cái gì đang đặt trên hông mình. Thắng thất kinh ngồi dậy, đồng thời cũng hất vội cánh tay đang ôm ngang hông mình ra. Hai con mắt vừa mới mơ màng ngái ngủ lập tức trợn trừng trừng nhìn xuống thân thể của mình và cả người đàn bà đang ngủ say như chết kế bên. Thắng nuốt khan cái ực rồi đưa tay đập đập mạnh lên huyệt của Thái Dương. Hôm qua anh uống quá nhiều nên say quắc cần câu, chẳng biết bị người ta lột sạch tự lúc nào. Trong lúc đang tự vấn lại từng hành động của bản thân thì người bên cạnh cũng cựa mình tỉnh dậy. Đáp lại ánh nhìn khinh bạc của chồng cũ là nụ cười ngọt ngào và cái nhìn tình đầy của Kim Yến. Cô ta tỏ ra e lệ, kéo cao cái chăn chiên, che đi ngực trần rồi vươn tay chạm vào người Thắng. Anh dậy sớm thế? Bàn tay cô ta định mon men làm càn trên người Thắng, nhanh chóng bị anh hất ra. Thắng trừng mắt nhìn ả đàn bà, tay cũng tự động ôm lấy thân mình kiểm tra. Kim Yến tỏ ra uất ức, nhăn mặt nhíu mày trách anh. Sao anh lại tỏ ra coi thường em như vậy chứ? Chẳng phải đêm qua chúng ta đã... Im đi, tôi say như chết thì biết cái gì? Say mà hành con nhà người ta lên bờ xuống ruộng không ngớt thế à? Cô ta không biết xấu hổ, còn chất vấn ngược lại anh. Thắng tức đến đỏ mặt, nuốt khăn rít lên. Kim Yến tái mặt, ánh nhìn có chút loạn, trong mắt láo liên né tránh cái nhìn nảy lửa và căm thù của chồng cũ. Anh chẳng thèm đối chất, cứ thế rời khỏi giường. Thắng qua rồi cái tuổi để đàn bà dắt mũi vào chồng, người phụ nữ này quả thực là hết thuốc chữa rồi. Đợt này ngừng hóa chất để chuẩn bị sức khỏe làm phẫu thuật khối u ở phổi. Củ Lạc cũng tươi tỉnh hơn, ăn được nhiều hơn và cũng khỏe hơn một chút. Không biết nó nghe người nào nói mà tự nhiên đang vui vẻ cười đùa, lại giật gấu áo Thanh hỏi: "Chị Đan, có phải Củ Ngạt sắp bị tết rồi không?" "Ai bảo thế?" Nó hất mặt về phía giường bên cạnh. "Kìa, bác kia bảo anh kia là không ăn nhiều nó nhanh chết như cái thằng kia nắm ấy." Nó oang oang cái miệng rồi chỉ thẳng vào người mình. Thành quắc mắt nhìn sang giường bên cạnh. Nhà đấy mới cho con vào nhập viện tuần trước. Thằng bé cũng bị bệnh giống Củ Lạc nhưng mới giai đoạn đầu. Thành ức lắm, muốn mắng người mẹ kia ăn nói hàm hồ, nhưng Củ Lạc lại níu tay cô. "Chị Tan, em muốn đi về nhà mình." Thành đỏ mắt nắm tay thằng bé. Ôi cái cẳng tay nó bé tí, khẳng khiu lọt thỏm trong lòng bàn tay cô. Thành cầm lòng không đặng, nước mắt đã ứa ra. Củ Lạc lại ngô nghê bảo: "Ơ, sao chị lại hóc? Rồi lúc mà em cho chị con để." Củ Lạc cười híp cả mắt, mà Thanh không sao nhếch nổi khóe môi. Nó có biết nó đang nói cái gì đâu, có biết thế nào gọi là chết. Ở đảo nó hay nghe Thanh rủa lực chết trôi, rồi còn dặn nhớ cho cô con để trúng số đổi đời. Nên giờ người ta của thế, nó cũng nói lại y chang như vậy. Sau khi Huệ đi mua cháo trở về, Thanh liền hỏi chuyện tiền phẫu thuật sắp tới cho Củ Lạc. Huệ buồn rầu bảo chưa đủ, mà lịch phẫu thuật ngày một đến gần. Thanh rời khỏi phòng bệnh, đi xuống khoa tìm Ánh Dương. Vừa vào phòng, cô ấy đã hỏi: "Chị có thể lo giúp Củ Lạc bao nhiêu ạ?" Ánh Dương dừng tay, ngước mắt nhìn cô ấy. "Các em có bao nhiêu, chị sẽ cố gắng bù chỗ còn lại." "Vâng." Thanh mỉm cười đáp lại, rồi rời khỏi đó. Thực ra đã vài lần, Huệ muốn chuyển Củ Lạc sang viện công để giảm bớt chi phí nằm viện và điều trị. Nhưng Ánh Dương lại động viên cô ấy. Củ Lạc có bảo hiểm, tiền viện phí tuy là cao hơn một chút, nhưng mà cơ sở vật chất và điều kiện chữa trị ở đây tốt hơn. Sau này làm phẫu thuật ghép tạng, vẫn buộc phải chuyển viện lên tuyến cao hơn, nên Huệ mới cho con nằm lại ở viện này. Thời gian này Thắng rất năng đến bệnh viện, căn bản là vì anh muốn tránh mặt người phụ nữ mặt dày, nhất định ăn nằm ở vạ nhà mình kia. Từ sau cái hôm cô ta định cho anh vào chồng, Thắng đã quyết tâm trở thành kẻ không nhà mà di trú đến bệnh viện. Ban ngày anh ở chơi với Củ Lạc, đêm thì ngủ ngoài hành lang bệnh viện. Phòng bệnh có 4 cái giường thì hai đứa trẻ và hai người phụ nữ trông con và Thanh đã nằm cả. Trước ngày làm phẫu thuật, Ánh Dương đến thông báo với bọn họ. Chi phí làm phẫu thuật đã đóng đủ, mẹ Huệ xoay kiểu gì mà giỏi thế? Huệ cười cười, mắt lại nhìn về phía Thanh. Thanh cười rõ tươi đáp lại. Ánh Dương lại tiếp tục: "Điều quan trọng hơn là hiện tại nhóm máu của Củ Lạc ở trong ngân hàng máu của bệnh viện đang có nguy cơ thiếu hụt, nên mọi người liên lạc với người có thể sẵn sàng tiếp máu cho cháu nhé." "Để em gọi cho lão Đổ Tể." Thanh chợt reo lên: "Anh cùng nhóm máu với Củ Lạc, để anh hiến cho." Thắng ở bên cạnh chen lời: "À đúng rồi, anh Thắng cũng cùng nhóm máu với Củ Lạc đấy." Thanh nhắc lại. Trong khi bọn họ đang hào hứng là thế, thì Huệ lại từ chối không cho con nhận máu của Thắng, khiến anh và mọi người đều lấy làm khó hiểu. Thắng đến trước mặt Huệ sốt sắng hỏi han: "Sao vậy Huệ?" "Không sao, Củ Lạc không cần máu của anh, dùng của anh lực là được rồi." Huệ chẳng nể mặt, sẵn giọng từ chối thẳng thừng, khiến Thắng chạnh lòng. Anh biết lần trước Kim Yến ngăn cản mình cho Củ Lạc gan đã khiến Huệ khó chịu, nhưng lần này là anh tự quyết, cô cũng không cần phải tỏ ra bài xích như vậy. Ánh Dương thấy tình hình có vẻ căng, liền lên tiếng khuyên nhủ: "Anh Thắng có lòng tốt, muốn cho Củ Lạc máu thì càng tốt chứ sao. Vì sắp tới nếu phẫu thuật phổi mà ổn định và có gan hiến tặng kịp thời thì sẽ tiến hành làm phẫu thuật ghép tạng luôn. Nhóm máu của thằng bé là nhóm máu hiếm, nên có máu dự phòng là rất tốt đấy Huệ ạ. À. Cô ấy im lặng không nói gì, chỉ khư khư ôm chặt lấy con, tỏ rõ sự kiên quyết của mình. Ba người không nói được thì đành im. Thanh ngậm ngùi gọi lực vào đất liền để sẵn sàng cho củ lạc máu. Trong lúc chỉ có hai chị em, Thanh e dè dò hỏi: "Chị Huệ, sao chị lại không đồng ý cho anh Thắng hiến máu cho củ lạc?" Huệ đang lau mặt cho con liền ngừng lại trong giây lát, nhưng cô ấy không nói, lại tiếp tục sấp ướt khăn. Thanh cố chấp gợi: "Hay chị sợ con rồ kia lại đến làm phiền? Chị đừng lo, nếu nó dám đến em gọi bảo vệ ra đuổi ra ngoài ấy." Thanh hào hứng. Huệ lại lặng lẽ nhìn cô ấy: "Không phải." "Vậy tại sao?" Ánh nhìn và nét mặt âm u của Huệ khiến Thanh khó hiểu. Gương mặt vừa rạng rỡ của cô ấy bỗng chốc thu về trở nên nghiêm nghị. Huệ không nói lý do, Thanh cũng chẳng dám hỏi. Cô cũng giống cô ấy, có những chuyện cứ làm thôi mà chẳng nói lý do cho người khác biết. Không phải tự nhiên củ lạc có tiền chữa bệnh, là do Thanh kiếm được đưa cho Huệ làm phẫu thuật cho thằng bé. Huệ cũng gặng hỏi, nhưng Thanh cũng đâu có nói là lấy ở đâu ra. Chỉ bảo tiền của ai thì cũng là tiền, cứ miễn không làm việc phạm pháp, trái với đạo đức là được. Rồi tươi cười động viên Huệ, nói là cho mẹ con cô ấy vay, sau này nhớ trả cả gốc lẫn lãi. Đêm muộn hôm ấy, ánh dương phải trực, lúc buồn ngủ quá thì lấy điện thoại ra lướt xem. Có một đoạn video khiến cô phải lướt lại để xem. Thế là lần đầu tiên, ánh dương dùng đến thời gian quý báu của mình để xem một đoạn video được cắt ra từ một bộ phim ngôn tình nào đó, một cách chăm chú như thế này. Ô, đạo diễn phim bị ngáo à? Tình huống khó thế này mà cũng nghĩ ra được. Chẳng cần làm xét nghiệm mà cứ phán bừa như vậy thì người ta làm bác sĩ hết à? Ánh dương thuận miệng mắng mấy câu. Xem xong đoạn video, cô liền liên tưởng đến trường hợp của củ lạc và thái độ khó chịu của mẹ nó khi Thắng có lòng tốt muốn cho máu buổi sáng ngày hôm nay. Ôi mẹ ơi, không lẽ nào... Ánh dương bật dậy khỏi ghế rồi đi nhanh lên khu phòng bệnh nhân nội trú. Lúc này Huệ vẫn chưa ngủ, đang vỗ về củ lạc xoa lưng cho nó vì thằng bé lại đau khó ngủ. Thanh ở giường bên thì đang chớp mắt rồi. Ánh dương trầm ngâm đứng nhìn vào từ cửa sổ. Huệ vừa ngước mắt thấy cô thì rón rén kéo chăn mỏng đắp cho con trai rồi đi ra ngoài. Hai người ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang. Ban đêm khuya khoắt nên hành lang ít người qua lại hẳn. Sau vài câu hỏi han, Ánh Dương mở video mình vừa xem được đưa cho Huệ. Cô ấy không hiểu ý, cô thì cứ nhìn. Ánh Dương mỉm cười bảo: "Xem giải trí." "Em không xem." Huệ cười đáp lại. Ánh Dương nhún vai, thu lại điện thoại rồi bâng quơ hỏi: "Sao em không đồng ý cho anh Thắng hiến máu cho củ lạc?" Huệ im lặng không đáp. Ánh Dương lại nói tiếp: "Em lo người nhà anh ấy đến làm loạn à?" Không nhận được lời đáp, nhưng Ánh Dương vẫn không chịu buông tha. Hay cũng giống người mẹ trong đoạn clip này, thiếu hiểu biết nên cho rằng những người có mối quan hệ huyết thống trực hệ không thể cho máu nhau. Lần này thì Ánh Dương đã thật sự thu hút được sự chú ý của Huệ. Nhận ra được sự thảng thốt và bối rối từ trong mắt của cô ấy, cô khẽ cười thầm vì đoán đúng điều đã nghĩ trong lòng khi xem đoạn video kia. Sao lại có thể cho rằng những người có huyết thống trực hệ khi chuyển máu cho nhau thì kháng nguyên bạch cầu của tế bào tạo máu của người cho và người nhận tương tự nhau, nên hệ miễn dịch của người nhận máu sẽ coi các tế bào lympho của người cho máu là bạn. Do đó, tế bào lympho của người cho máu sẽ nguyên phân nhân lên nhiều lần trong cơ thể người nhận máu, dần dần chiếm chỗ, tấn công lại máu chủ nhỉ? Cơ sở y tế ở đâu ra? Huệ không trả lời được, chỉ cúi gằm mặt im lặng vì bị Ánh Dương nói đúng sự băn khoăn của mình. Huệ, chị hỏi thật em nhé, không đúng thì thôi đừng giận chị, nhưng có phải anh Thắng và củ lạc có quan hệ huyết thống với nhau không? Huệ sừng sốt trợn mắt nhìn Ánh Dương, cô lại nhấn mạnh là quan hệ cha con. Biểu cảm của Huệ khiến Ánh Dương hài lòng, nó đã chứng thực những điều mà cô băn khoăn. Ánh Dương nắm tay Huệ, nhìn vào gương mặt đã dần đỏ lên vì bối rối khi bị cô phát hiện ra bí mật động trời mà cô ấy cố đào sâu chôn chặt suốt mấy năm nay. Huệ nhất thời không thốt lên được lời, đã từ rất lâu rồi không có ai hỏi cô ấy về người gọi là bố của con trai mình. Giờ bỗng nhiên Ánh Dương lại hỏi, còn hỏi rất đúng trọng tâm, khiến cô ấy không thể nào chối cãi. Huệ lúc này đích thị là một kẻ ăn cắp, bị phát hiện thì vừa lúng túng vừa xấu hổ, không cách nào biện minh. Hơn 5 năm trước, có một người đàn ông tên là Thắng đến đảo Chõi làm việc tại trạm Hải Đăng. Vì anh ta khá là hòa đồng và hiền lành nên rất nhanh đã trở nên thân quen với những người dân trên đảo, đặc biệt thân với đám người trẻ tuổi là Thanh, Lực, Luân và Huệ. Thắng tốt bụng hay giúp họ đi lấy đồ ở bến mỗi lúc rảnh, rồi giúp sửa cái này cái kia trong nhà, nên Huệ có cảm tình với anh rất tốt. Trong cái ngày định mệnh mà Thắng trở về đảo Trõi, sau khi về đất liền tham gia đám cưới của vợ cũ và bạn thân của mình, anh đã tạt vào nhà của Lực. Không biết thế nào lại giải bày tâm sự chuyện éo le ấy với anh ta. Lực tỏ ra đồng cảm, còn mời Thắng ở lại uống rượu, cũng gọi luôn đám bạn hàng xóm láng giềng thân thiết là Thanh và Huệ sang cùng chia buồn an ủi Thắng. Nỗi buồn tủi chồng chất suốt mấy năm nay trong lòng Thắng nhờ dịp này mới được giải bày. Anh cứ vậy buông thả rồi say khướt lúc nào chẳng hay. Cả Lực cũng say nên Huệ đành giúp đưa Thắng về trạm. Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến. Rượu vào khiến tinh thần con người ta không được minh mẫn và dễ dàng trở về với cái bản ngã thực sự của đàn ông và đàn bà. Thắng lúc ấy không hẳn là say không biết gì, nhưng cũng chẳng thực sự tỉnh táo. Huệ lại vốn sẵn có tình cảm với anh, lửa gần rơm khô, chỉ đợi một cơn gió thoảng cũng đủ bùng lên mãnh liệt. Bởi sẵn có tình cảm với người đàn ông ấy, nên khi Thắng phát sinh, Huệ không phản ứng, ngược lại còn đáp ứng hùa theo anh. Dù đã là đàn bà, nhưng chuyện đó trong ký ức của Huệ chỉ là chuỗi những ngày dài của sự đau đớn và tủi hổ, chứ không hề có cảm giác được nâng niu, dìu dắt đến tận cùng như thế này. Thắng là người đàn ông lúc tỉnh thế nào thì lúc say cũng vậy, rất dịu dàng và nhẫn nại với phụ nữ. Nên dù đang trong trạng thái mất kiểm soát cũng không làm Huệ sợ, ngược lại còn làm cho cô ấy lần đầu nếm trải cảm giác được nâng niu, chiều chuộng, khiến Huệ nhất thời bị Thắng mê hoặc. Để rồi cứ thế rũ bỏ hết những mặc cảm từng có mà nhiệt tình quấn quýt lấy anh suốt một đêm dài. Nhưng sáng hôm sau khi gà vừa gáy, đèn biển còn chưa tắt, Huệ đã giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân quá to gan lớn mật khi buông thả mà làm ra chuyện quá phận này với Thắng. Huệ đã lặng lẽ rời khỏi, không để lại chút dấu tích nào cho thấy cô từng hiện diện bên người đàn ông này suốt đêm qua. Cũng từ sau đêm ấy, Huệ sang đảo lớn làm thuê. Đến hết mùa du lịch mới trở về thì đã mang theo cái bụng bầu lùm lùm thấy rõ, nên không ai nghi ngờ cha của đứa trẻ là người trên đảo, đặc biệt là Thắng, bởi anh biết bản thân vô sinh. Và sau đêm đó khi Thắng tỉnh dậy thì Huệ đã đi rồi, khiến anh cho rằng thứ cảm xúc mà bản thân từng cảm giác được ấy chỉ là một giấc mộng xuân do anh tự huyễn hoặc mình ra mà thôi. Huệ quệt nước mắt đã làm nhòe mất dần tầm nhìn khi tự mình thú nhận tất cả với ánh dương. Cô chưa thỏa mãn lại gặng hỏi, sao em không nói với anh ấy? Huệ khịt mũi, rủ mắt nhìn xuống hai tay đang đặt trên đùi. Anh Thắng bị vô sinh, em có nói thì chắc gì anh ấy đã tin, nên em cứ thế mà âm thầm sinh con ra. Huệ lặng lẽ gật đầu, dù biết như vậy là vô cùng có lỗi với con, nhưng chỉ mình cô ấy có cảm tình, chỉ mình cô ấy hạnh phúc vì sự xuất hiện của con. Thắng lại còn bị vô sinh, nếu khi đó Huệ có nói cái thai trong bụng mình là của anh thì sẽ chẳng người nào tin, nên cô ấy chỉ có thể âm thầm chịu đựng, âm thầm sinh con ra khi mà bố nó luôn ở ngay cận kề. Bác sĩ Dương, em vừa nói Củ Lạc là con anh ư? Tiếng đàn ông khản đặc từ phía hành lang dội tới khiến cả Ánh Dương và Huệ cùng giật mình. Mặt Huệ đỏ bừng bừng, lúng túng cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn như đang chất vấn của Thắng. Hai mắt anh đã hoen đỏ từ lúc nào, cứ đau đáu nhìn cô ấy. Tuy hỏi Ánh Dương nhưng tầm mắt lại không ngừng đặt vào người phụ nữ đang run rẩy và lúng túng ngồi bên cạnh. Bác sĩ Dương, em nói vậy là sao? Anh bị vô sinh, làm sao mà Củ Lạc có thể là con của anh được? Thắng sẵn giọng chất vấn. Huệ lúc này cả người run lên bần bật, hai tay đã bấu chặt vào nhau, hẳn cả vết tím thâm trên da thịt. Ánh Dương bảo anh bình tĩnh rồi nói rõ đầu đuôi. Chắc những gì bọn em nói với nhau anh đã đều nghe thấy. Huệ thiếu hiểu biết đi tin vào việc những người có quan hệ huyết thống trực hệ không thể truyền máu cho nhau, nên mới không đồng ý cho anh hiến máu cho Củ Lạc lúc thằng bé làm phẫu thuật. Anh nghi ngờ lời thú nhận của Huệ, vẫn tin vào kết quả bản thân bị vô sinh thì có thể làm xét nghiệm. Anh tin, anh không cần làm xét nghiệm gì hết. Anh tin Củ Lạc là con của anh. Thắng chợt ngắt ngang, giọng anh đã lạc cả đi. Một lời khẳng định đó của anh khiến Huệ thảng thốt ngẩng mặt nhìn. Đối diện với cô ấy lúc này là gương mặt khắc khổ, xen lẫn sự đau đớn, bất lực hiện lên trong đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm của Thắng. Tuy hai người bọn họ, người nào người nấy đều nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng lại khiến Ánh Dương mừng thay. Củ Lạc thật sự là con của Thắng, đó là một điều đáng mừng cho cả anh và mẹ con thằng bé. Thắng lau vội nước mắt, ngồi xuống bên cạnh Ánh Dương mà sốt sắng hỏi. Em vừa bảo người có quan hệ huyết thống trực hệ là sao? Sao lại không thể truyền máu cho nhau? Anh cũng không hiểu cái này, có thể giải thích giúp anh được không? Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống. Trong đó người này sinh ra, người kia kế tiếp nhau. Có thể hiểu một cách đơn giản thì là quan hệ bố con, giống như anh với Củ Lạc. Cứ mỗi một câu nhắc đến mối quan hệ cha con của mình với Củ Lạc lại như một lần khẳng định những gì mình đang nghe là thật, khiến Thắng vui sướng khôn cùng, nét cười ánh lên trên gương mặt người đàn ông. Mọi sự tập trung của Thắng đều dồn hết lên nữ bác sĩ đang ngồi kế bên mình. Ánh Dương như người chỉ đường, vừa soi sáng giúp anh phá bỏ được sự bế tắc trong lòng anh suốt mấy năm nay. Anh chăm chú lắng nghe cô nói. Còn chuyện anh không thể cho Củ Lạc máu thì hoàn toàn không có cơ sở. Bởi điều quan trọng, trước khi truyền các chế phẩm máu đều phải làm xét nghiệm xác định nhóm máu ABO và RH khi có chỉ định truyền đơn vị máu. Sau đó sẽ chọn túi chế phẩm máu cùng nhóm máu ABO và RH, tiến hành làm xét nghiệm hòa hợp miễn dịch giữa máu người nhận và túi chế phẩm. Khi kết quả xét nghiệm hòa hợp miễn dịch âm tính thì mới chuyển túi sản phẩm máu cho người bệnh. Do vậy nếu người cùng huyết thống mà không cùng hệ nhóm máu cũng không thể truyền cho nhau được. Thắng ở bên cạnh cứ gật gù như bổ củi. Điều Ánh Dương nói quá là hợp ý anh. Việc bản thân có thể cứu được con trai khiến Thắng hạnh phúc vô cùng. Ánh Dương quay sang nói với Huệ. Em nghe hiểu những điều chị vừa nói không? Làm gì có chuyện cứ cha con hay cùng nhóm máu mà không xét nghiệm gì, cứ thế truyền rồi gây ra phản ứng làm hại con em được hả Huệ? Từ nay cái gì không biết hay thắc mắc thì phải hỏi chị, hỏi bác sĩ, không được phép tự suy diễn, hiểu chưa? Huệ xấu hổ gật đầu. Thắng cũng khẽ thở vào. Ánh Dương lại cười cười trêu. Mà cũng phải nhờ sự thiếu hiểu biết này thì Củ Lạc mới có bố, anh Thắng nhỉ? Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng và hạnh phúc nên hết cười lại gật đầu đáp lại lời của Ánh Dương. Nhìn dáng vẻ của anh ấy lúc này vừa thương vừa buồn cười, nhưng cô không nỡ trêu tiếp. Đối với một người khát con như Thắng thì chuyện cái đứa mà bản thân cứ hy vọng rồi ao ước nó là con của mình suốt ngần ấy thời gian, rồi tự nhiên nó lại là con của mình thật, thật sự vừa phấn khích vừa hạnh phúc thế nào. Suốt cả đêm hôm ấy, Thắng cứ ngồi bên giường Củ Lạc ngắm nhìn con, hết cười lại sớm nước mắt. Ôi cha cái thằng tó con, sao nó lại giống anh thế kia? Vậy mà bao năm nay, Thắng nhìn ra mà không dám nhận. Huệ thì sợ anh một vành, còn chẳng dám ngồi bên cạnh. Có Thắng trông con rồi, cô liền lên giường nằm cạnh Thanh nhưng mà cũng chẳng ngủ được. Huệ né tránh, Thắng cũng chẳng dám nói gì với cô. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến cả hai cùng bối rối. Thỉnh thoảng nghe tiếng trở mình, Thắng lại giật mình nhìn sang, thấy mỗi vai người ta thì lòng lại dấy lên sự thương cảm xen lẫn áy náy. Sáng ngày hôm sau, Củ Lạc vừa thức dậy thì Thắng đã ôm xiết nó vào trong lòng rồi hôn hít. Ôi, con trai của bố! Củ Lạc bị dâu của anh cọ vào mặt buồn thì đẩy mặt Thắng ra. Nó nhăn nhó mặt mày nhìn anh thắc mắc. Ơ, bác bốn nèo, bác đã lấy mẹ Huệ đâu mà đòi nắm bố Củ Lạc? Thắng vẫn cố chấp dán lại gần, hít hà thằng bé. Thanh ở bên cạnh cũng chưa thật sự hiểu chuyện, cứ ngơ ngác nhìn hai bố con ở trên giường, lại nhìn Huệ, nhưng cố ý né tránh đi. Củ Lạc ngây ngô nói, tị tan bảo là tị ấy là con của mẹ tị ấy, bố tị ấy lấy mẹ tị ấy nên mới được làm bố của tị ấy. Nói được mấy câu, nó lại dướn lên để hít thở, cái mặt quắt queo đã nhăn nhó lại vì đau. Thắng xót xa vỗ về vuốt ngực cho con, dỗ dành nó đừng nói nữa, nhưng Củ Lạc không chịu. Củ Lạc làm gì có bố đâu hả bác? Nó ngừng lại lấy hơi. Có ai lấy mẹ Hệ đâu mà có bố? Củ Lạc là Củ Lạc mọc ở từ dưới đất, mẹ Hệ nhổ lên mang về nhà nuôi. Bác bốn nèo. Củ Lạc nói được hết ý thì phải nghỉ lấy hơi đến mấy lần. Nó nhăn nhó mặt mày nhìn người đàn ông đang ôm mình chờ đợi. Bác bốn lẻo nói phải rồi đấy. Bác là bố của em thật đấy Củ Lạc ạ. Củ Lạc ngơ ngác ngoảnh đầu, nhìn ra ngoài xem ai đang nói. Vừa thấy Ánh Dương nó đã reo lên. Tật á, tị Dương. Những người có mặt trong phòng nhìn Ánh Dương xem cô định trả lời thằng bé như thế nào. Ánh Dương tươi cười đi lại gần giường của thằng bé, âu yếm nhìn nó nói, thật, thế chị hỏi nhá, Củ Lạc mọc dưới đất nó lên ý, thì phải có hạt đúng không? Củ Lạc gật đầu cái rụp. Thì đấy, Củ Lạc mọc lên á, từ hạt lạc của bác Thắng. Bây giờ coi như á, em mọc trong người mẹ Huệ, rồi lớn lên trong ấy. Mẹ Huệ sinh em ra, rồi nuôi lớn lên mẹ Huệ là mẹ của em. Vậy bác Thắng ấy là người gieo hạt lạc, thì mới có Củ Lạc chứ. Vậy thì bác Thắng là bố của em rồi còn gì nữa. Thật á tị. Củ Lạc bị Ánh Dương tung hỏa mù. chẳng hiểu là cô đang nói cái quái gì cả. Ánh Dương lại gật đầu khẳng định. Thật, em không tin à? Em tin mà, nhưng mà tị đương ơi. Sao? Thế sao mà bây giờ em mới có bố? Câu hỏi của thằng bé khiến cô ngớ người. Đến cả Thắng và Huệ cũng nghẹn họng không trả lời được cho con. Thanh nhăn mặt nhìn cô, lại nhìn Cổ Lạc đang vách mặt ngóng chờ câu trả lời. Ánh Dương nuốt khan cái ực, tay đưa ra xoa xoa má nó rồi nói. Thì em bảo mẹ Huệ nhổ em dưới đất lên đúng không? Mẹ Huệ nhổ mất rồi thì bác Thắng không biết. Em là cây lạc do bác gieo chứ sao nữa. Bây giờ bác Thắng biết rồi nhá, nên em mới có bố đấy còn gì. Tật luôn. Ôi em có bố rồi chị Tan ơi. Nó sung sướng cười híp cả mắt, cái miệng đã ngoác rộng ra khiến người khác nhìn vào mà không khỏi chạnh lòng. Bố, bố là con ngựa. Bố là bờ đê. Bố là phi tuyền. Nó ngừng lại, ngước mắt nhìn Ánh Dương. Mà tị Dương ơi, em không thích phi tuyền nào. Sao, phi tuyền đáng sợ lắm. Em nằm trong ấy em mệt, em buồn nôn nữa. Thằng bé méo máu, hai cái mắt đen láy đã rơm rớm nước mắt. Phi tuyền mà Cổ Lạc nhắc tới chính là cái thiết bị chụp cộng hưởng từ. Mỗi lần đi chụp nó phải tiêm cản quang, khiến thằng bé rất sợ. Ban đầu mọi người dụ Cổ Lạc nói với nó là vào phi thuyền chơi, nên thằng bé cứ háo hức. Nhưng dần dà lại bị ám ảnh bởi vì tác dụng phụ của thuốc cản quang. Nên bố chỉ nằm bờ đê thôi nhớ. Cổ Lạc vươn tay ôm mặt Thắng, rồi ngóc đầu dặn dò bố thế. Lời nó ngây ngô, vậy mà lại khiến lòng người làm bố đau đớn không sao tả nổi. Anh ở bên con trai ngần ấy năm, nhìn thấy nó lớn lên từng ngày, vậy mà lại chẳng hề biết. Cũng chưa từng một lần làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thắng ân hận đưa tay xoa đầu con trai, tay anh run rẩy vuốt ve da đầu đã lộ ra dưới lớp tóc lưa thưa của con. Hóa chất vào người khiến tóc thằng bé bắt đầu rụng, sắp tới có lẽ sẽ chẳng còn cọng nào. Sau buổi sáng, Thắng tự nhiên biến mất dạng, suốt một ngày không thấy anh đâu. Đến tận 7 giờ tối, lúc Cổ Lạc vừa ăn được mấy miếng cháo thì lại nôn chớ đang khóc inh ỏi vì đau, anh mới vội vàng chạy vào. Còn sao thế em? Nó ăn được một chút lại nôn, Huệ nói vội. Thắng ngồi xuống bên cạnh dỗ dành thằng bé. Huệ ngước mắt nhìn anh, cả cô và Thanh đều kinh ngạc đến tột cùng khi nhìn vào dáng vẻ lạ lẫm này của anh. Thắng ngước mắt nhìn sang, thấy cô đờ đẫn thế thì lấy đi khăn trong tay của Huệ đưa anh. Thắng tỉ mẩn lau miệng, lau cổ cho con, rồi lấy luôn cái chậu trong tay Huệ bỏ xuống dưới đất. Anh cẩn thận cho Cù Lạc nằm xuống giường, vừa lau nước mắt cho nó vừa xoa bụng, xoa ngực dỗ dành. Bố biết Cù Lạc đau, nhưng mà cố một tí, ngày kia mình làm phẫu thuật, nhanh khỏi rồi bố đưa đi chơi nhá. Cù Lạc đau quá nên cứ khóc, nước mắt làm nó không mở nổi ra, nhưng mà nghe được những điều Thắng nói thì cũng gật gật đầu. Thắng xót con mà nước mắt cũng ứa theo thằng bé. Huệ ở bên cứ vừa khóc vừa nhìn hai bố con. Cù Lạc thiếp đi một lúc, Thắng mới để ý đến ánh nhìn của Thanh và Huệ. Thanh tò mò hỏi Thắng. Anh Thắng, tóc của anh đâu? Thắng ngại ngùng nhìn vẻ mặt sửng sốt của hai người bọn họ. Anh thuận tay lên đưa xoa xoa cái đầu chọc khoáy của mình, mắt lại nhìn Cù Lạc mà nói. Anh cạo rồi, thế mới giống con anh. Em nhìn xem, cái trán bướng của nó có giống anh không? Anh để ý rồi nhá, thằng tó con, hễ mà cáu hay không á, vừa lòng là cả trán lẫn mày đều nhăn hết cả lại. Thanh lặng người, mím môi kìm nén sự xúc động lại một lần nữa trào lên. Huệ thì tệ hơn, cô bưng mặt khóc tức tưởi, bỏ chạy vào phòng vệ sinh. Chẳng mấy nữa mà đầu Cù Lạc sẽ chẳng còn một sợi tóc. Thắng sợ con nhìn thấy thế sẽ hoảng sợ, nên cũng cạo hết tóc để an ủi thằng bé, sẽ giúp nó dễ dàng chấp nhận hơn. Sự hy sinh này có lẽ chẳng là gì đối với những thiệt thòi đầu đời của Cù Lạc, nhưng ít nhất nó là điều mà anh có thể làm cho con lúc này, nên Thắng rất sẵn lòng. Chẳng hề cảm thấy xấu hổ bởi ánh mắt săm soi của những người tò mò về cái đầu chọc lóc của mình. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.